Chương 1058 Hồ Lô kiếm trải qua 2, chương 1058 Hồ Lô kiếm trải qua 2, Đông Phương trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, nói ngươi là nhân tộc, tại Tây vực sinh hoạt cuối cùng sẽ bó tay bó chân, Đông vực mới là nhà của ngươi. Thú hồ, có ngươi minh trưởng tại, ngươi cũng có thể có tốt hơn tương lai, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, về sau chờ ngươi trở nên cường đại, có cơ hội đến xem sư tôn liền đủ hài lòng. Nhiếp Lam cúi đầu không nói lời nào. Chính mình từ ký sự đến nay, liền có hai cái người trọng yếu nhất xuất hiện, một cái là Như Tuyết tỷ, một cái chính là dốc lòng dạy bảo sư tôn của nàng. Từ nhỏ đến lớn, sư tôn dạy cho nàng rất nhiều, không chỉ có là tu luyện, còn có trong sinh hoạt từng ly từng tí, sư tôn đối với nàng mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng là phụ thân. Bây giờ muốn rời khỏi, trong nội tâm nàng không nói ra được đau bứt nhất cùng khổ sở. Tống Như Tuyết minh bạch Nhiếp Lam tâm tình lúc này, khẽ thở dài một cái, nói ra, "Tiểu Lam, ngươi chỉ có hảo hảo tu luyện, không ngừng trở nên cường đại, mới là đối với Đông Phương trưởng lão tốt nhất hồi báo. Về sau cường đại, dưới đời này đi đâu không được." Nhiếp Vân nhìn xem một màn này, trong lòng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ấy nấy càng sâu. "Chúng ta ra ngoài đi một chút, Tiểu Lam ngươi lưu tại nơi này." Nhiếp Vân đứng người lên nói ra. Sư đồ hai người nhất định có thật nhiều lời trong lòng muốn nói, hiện tại không nên đã quấy rầy. Tống Như Tuyết cùng Mộ Dung Yên cũng gật gật đầu. "Đông Phương trưởng lão phiền toái, một lúc lâu sau ta lại đến tiếp nàng." Nhiếp Vân ôn quyền nói. "Tốt, yên tâm đi." Đông Phương trưởng lão cũng không có lưu thêm, đứng dậy đưa tiễn Nhiếp Vân ba người. Các loại một lúc lâu sau, Nhiếp Vân một lần nữa về tới đây, đem Nhiếp Lam mang ra ngoài. Nhiếp Lam cảm xúc rõ ràng trở nên khá hơn không ít. "Sư tôn ta đi, ngươi phải thật tốt bảo trọng." Nhiếp Lam quay đầu nhìn xem Dựng Linh Sâm, tại dưới một cây đại thụ, tóc lục đại hán chính ngắm nhìn bên này, mang theo nụ cười nhàn nhạt, đối với nàng phất phất tay. Nhiếp Lam lúc này mới tựa hồ hạ quyết tâm, đi theo Nhiếp Vân rời khỏi nơi này. Đông Phương trưởng lão thẳng đến nhìn không thấy hai người bóng lưng, lúc này mới thả tay xuống, trầm mặc hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, "Cô nàng, phải cố gắng lên a, ta chờ ngươi giống ngươi minh trưởng một dạng danh dương đại lục thời điểm." Đông Phương trưởng lão quay người rời đi. Bổ. Trở lại chỗ ở nơi này chỉ còn lại có Tống Như Tuyết một người, Mộ Dung Yên thì là đi đầu trở về. "Trở về?" Nhìn thấy hai người, Tống Như Tuyết ngay cả đứng dậy, nhìn xem hai người, nhiều hơn nữa nhìn thoáng qua Nhiếp Lam, trong mắt lo lắng khó mà che giấu. "Tiểu Lam, không có sao chứ?" Nhiếp Lam lắc đầu, lộ ra dáng tươi cười, "Tỷ, không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, ta minh bạch các ngươi dụng tâm lương khổ, về sau ta cũng nhất định sẽ hảo hảo cố gắng tu luyện, trở lại thăm hỏi sư tôn." Tống Như Tuyết trong mắt lúc này mới xuất hiện vẻ vui mừng, cười gật gật đầu, "Ngươi có thể nghĩ rõ ràng cũng quá được không qua. Ta đi nghỉ trước một chút." Nhiếp Lam nói một tiếng, liền chạy vào phòng bên trong, đóng cửa lại. Tống Như Tuyết lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Vân, nói, "Tiểu Lam trong lòng có lẽ còn là rất không thoải mái, cần thời gian từ từ hóa giải, không bằng ngươi đi cùng nàng tâm sự, nói không chừng sẽ để nàng vui vẻ rất nhiều." Nhiếp Vân biết, Như Tuyết tỷ đây là đang cho mình cùng Tiểu Lam hai huynh muội thành thật với nhau một cái cơ hội. Bất quá Nhiếp Vân hay là lắc đầu, nói để chính nàng an tĩnh một hồi đi, có một số việc hay là cần chính nàng đi tiếp thu, chờ trở lại Đạp Tinh môn, ta sẽ cùng nàng trò chuyện chút cũng không muộn. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ về đại thắng." Nhiếp Vân chân thành nói. Tống Như Tuyết trong lòng hơi động, trong mắt tách ra thần thái, trọng trọng gật đầu. Sáng sớm hôm sau, khổng lồ lưu tinh lơ lửng giữa không trung, linh tông vành đai chính lấy đông đảo linh sơn đệ tử chính nhìn xem bên này, Đạp Tinh môn đệ tử cũng là tụ tập tại Thanh Hoang Vương sau lưng. Lần này hội giao lưu viên mãn kết thúc, mấy ngày nay làm phiền linh sơn các vị. Thanh Hoang Vương ổn quyền. Linh tông chủ cười nói, "Thanh Hoang huynh đây là nơi nào lời nói, hai tông đều tại võ đạo đại lục có lịch sử lâu đời, đã từng các tiền bối cũng cùng Đạp Tinh môn gặp nhau không ít, giữa chúng ta hữu nghị là trải qua lịch sử chứng kiến, cũng tự nhiên nguyện ý duy trì phần này hữu nghị, để nó lâu dài xuống dưới. Huống chi Đạp Tinh môn còn vì ta linh sơn mang đến một tên hộ linh người, để cho ta linh sơn tổ sư cũng có chủ nhân, đây càng là niềm vui ngoài ý muốn." Linh tông chủ ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân, dáng tươi cười sáng lạ. Thanh Hoang Vương cũng cười đứng lên, "Như vậy rất tốt, tất cả đều vui vẻ. Linh sơn các đệ tử nếu có hướng một ngày đi đến Đạp Tinh môn, Đạp Tinh môn tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Chúng ta liền không ở thêm, cáo tử." Linh tông chủ đạo, "Chư vị đi thong thả." Tại mọi người nhìn soi mói, Đạp Tinh môn đệ tử bay vào lưu tinh bên trong, Thanh Hoang Vương cuối cùng tiến vào. Lưu tinh chậm rãi chuyển động đứng lên, sau đó nhoáng lên dưới liền phá vỡ hư không, chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Linh tông chủ kiến lưu tinh biến mất, lúc này mới thu hồi dáng tươi cười, nhìn chung quanh một tuần, nói, "Lần này hội giao lưu mọi người cũng nhìn thấy, đừng tưởng rằng chính mình là linh sơn đệ tử, liền không thể một thế, có thể khinh thường quần hùng, thật tình không biết tại địa phương khác, đệ tử của bọn hắn càng thêm cố gắng, thiên phú càng thêm chắc tuyệt. Đại đạo chi tranh, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, các người muốn tốt tự lo thân. Tán đi đi." Linh tông chủ nói xong, cũng phá không mà đi. Linh sơn các đệ tử thì là phức tạp không thôi, nhao nhao tán đi. Lần này hội giao lưu, hoàn toàn chính xác cho bọn hắn trên linh sơn trên dưới hạ lên một bài giảng. Bọn hắn chỉ biết thánh chiến thứ nhất sau mà phong hoa tuyệt đại, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt thánh chiến thứ nhất xuất thủ sau chẳng cảnh. Nhất Vân cùng Linh Tử một trận chiến, triệt để đổi mới bọn hắn nhận biết. Bọn hắn xuất phát tại đen kịt u ám trong vực sâu, đột nhiên chuyển ra than nhẹ thanh âm. Nhất Vân phải chết. Trong vực sâu lại truyền tới một tiếng gầm nhẹ, trong tiếng hô sen lẫn nồng đậm oán hận chi ý thanh âm này chủ nhân là Lạc Giả Ma Vương. "Lạc Giả, chúng ta giúp ngươi một tay, vì cam đoan vạn vô nhất thất, tứ vương điện hạ tại lúc khi tối hậu trọng yếu sẽ ra tay tương trợ. Về phần ngươi, nhất định phải giết chết hắn, nếu không ngươi chính là còn sống cũng không có ý tứ, võ đạo đại lục không có chỗ ẩn thân của ngươi." Thanh âm kia nói ra. Ừ, ta biết, nhưng này cái Thanh Hoang Vương là một cái so vụ mình còn đáng sợ hơn ra hỏa, mặc dù thật lâu chưa từng ra tay, nhưng thực lực tất nhiên càng khủng bố hơn, ta không phải là đối thủ, các ngươi phải chịu trách nhiệm kiểm chế hắn, Lạc Gia Ma Vương lạnh lùng nói ra. Thanh Quân đáp ứng xuất thủ, ngươi không cần lo ngại. Thanh âm kia nói, như thế tốt lắm. Lạc Gia Ma Vương nói xong, trong vực sâu liền trở nên yên lặng, không còn có thanh âm. Lưu Tinh vượt qua chân trời, dưới chân đại lục phi tốc lui về sau đi. Tại Lưu Tinh bên trong tĩnh thất, Nhiếp Vân ngồi xếp bằng, trong tay nắm lấy cái kia ghi chép hổ lâu kiếm trải qua mini bia đá, linh hồn lực rót vào trong đó. Lập tức, vô số thâm ảo tối nghĩa khẩu quyết giống như quần quận giang hà không ngừng tràn vào trong đầu của hắn, để hắn cảm giác đầu một trận đau nhức, bất quá Nhiếp Vân y nguyên chịu đựng đau, yên lặng thừa nhận quá trình này. Quá trình này chỉ kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, những cái kia khẩu quyết liền dần dần biến mất, cuối cùng triệt để tiêu tán tại trong đầu của hắn. Hồ lâu kiếm trải qua hoàn chỉnh phương pháp tu luyện đã tinh tường khắc ấn tại trong đầu của hắn chỗ sâu. Xoạt xoạt. Nhiếp Vân đột nhiên mở mắt, cúi đầu nhìn về hướng trong tay mini bia đá. Chỉ gặp mini trên tấm bia đá văn tự đã tới gần tại ảm đạm, từ giữa đó bắt đầu lan tràn ra một đạo mảnh không thể gặp vết nước này còn tại không ngừng kéo dài, rất nhanh liền phân ra không ít điểm chi, giống như mạng nhện bình thường bò đầy cả khối bia đá. Muốn nước. Nhiếp Vân ngây ngẩn cả người. Cái này mini trên tấm bia đá thế nhưng là ghi chép một tên vô thượng tồn tại sáng tạo công pháp, cứ như vậy rách ra. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đã nhìn thấy bia đá triệt để vỡ ra, biến thành một chút đá vụn. Mà tại những đá vụn kia ở giữa lại xuất hiện một viên màu xanh biết hạt châu nhỏ, lặng lặng nằm tại trên lòng bàn tay của hắn, vô cùng dễ thấy. Nhiếp Vân đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm viên kia màu xanh biết hạt châu nhỏ, cầm lên, đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Đây là hạt giống hồ lô. Nhiếp Vân căn cứ trong đầu công pháp miêu tả, rốt cục biết được hạt châu nhỏ này lai lịch, sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được đặc sắc. Hồ lô kiếm trong kinh miêu tả, tu luyện môn công pháp này người đều sẽ có được một viên kim la hạt giống hồ lô, đem hạt giống này gieo xuống, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai liền có thể đạt được liên tiếp hồ lô. Tại bồi dưỡng trong lúc đó, dựa theo kiếm kinh phương pháp, cách mỗi nửa năm liền thi triển một lần đặc thù khẩu quyết, trong hồ lô liền sẽ dần dần ngưng tụ thành một thanh kiếm, tên là kim la kiếm. Đến lúc đó liền có thể chính thức bắt đầu tu luyện hồ lô kiếm trải qua, thi triển đủ loại huyền diệu chi pháp. Kiếm kinh bên trong còn cố ý cường điệu, hạt giống nở hoa kết trái lúc, nhất định phải dùng đặc biệt chi pháp phong ấn một viên mới hạt giống, lưu lại kiếm kinh. Dạng này mới sẽ không để hồ lô kiếm trải qua môn công pháp này mất đi truyền thừa. Điểm này, Nhiếp Vân tin tưởng trên linh sơn bên dưới không có ai biết, nếu không nhất định sẽ căn dặn tự mình tu luyện sau khi thành công, đem mới hạt giống cùng kiếm kinh đưa về linh sơn. Bất quá, hồ lô kiếm kinh qua chính là linh sơn khai sơn tổ sư đồ vật, chính mình thu hoạch được mới hạt giống sau, liền đem kiếm kinh cùng nhau trả lại. Nhiếp Vân nghĩ tới đây, tiếp tục nghiên cứu. Trong công pháp cũng kỹ càng miêu tả hạt giống nên như thế nào bồi dưỡng. Kim La hồ lô là một loại cơ hồ tuyệt tích thiên tài địa bảo, chân quý trình độ không thua gì thái cổ trong khu mỏ cặn cây kia âm dương cây ăn quả. Chính là vương giả cũng khó tìm đến. Trong hồ lô là huyền diệu chi địa, có khi sẽ là trống không, có khi sẽ kết xuất khác hẳn giống, có khi sẽ kết xuất trời sinh thần binh chờ chút, có khi sẽ còn kết xuất đặc thù phương pháp tu luyện, có thể nói là thiên biến văn hóa, hoa dạng trồng chất. Cũng chính bởi vì kim la hồ lô tính đặc thù, cho nên mới có thể dùng nó đến kết xuất thần kiếm, phối hợp hồ lô kiếm trải qua tu luyện, uy năng không phải bằng cãi. Nhất Vân đem hạt giống hảo hảo thu vào, chuẩn bị trở về trong tông môn sau tìm cái linh khí sung túc địa phương gieo xuống đến. Hồ lô kiếm trải qua một chuyện tạm thời buông xuống, Nhất Vân lại bắt đầu suy nghĩ lên thời không một đạo. Tứ Vương Chỉ không phải gọi Tứ Vương Chỉ, mà là có tên của mình, Thời Không Chỉ, là một vị trong truyền thuyết đại đế thần thông, điểm này, chắc hẳn năm đó tu luyện cái này Thời Không Chỉ vương giả cũng khẳng định không rõ ràng. Nhiếp Vân không biết lúc trước vị vương giả kia phải chăng cũng lĩnh ngộ Thời Không Chi đạo, nhưng nếu hư ảnh nói như thế, hẳn là 89 phần 10 là sẽ không sai. Chỉ có đi đến Thời Không Chi đạo, mới có thể phát huy ra thời không bốn ngón tay chân chính uy năng. Bây giờ hắn đi đường này quyết tâm, không thua gì hắn năm đó muốn trở thành một tên kiếm tu. Nói trở lại, thời gian, không gian là nhân tộc công nhận khó khăn nhất nhập môn. Khó tu luyện nhất hai đại lực lượng nguyên tố, chỉ khi nào tu thành, thực lực tất nhiên không thể coi thường. Tựa như mộ sinh, phúc sinh huynh đệ hai người bọn họ không yêu tu luyện, nhưng lại có thường nhân khó mà với tới thiên phú, thế sư thân phận bạo lên lộ, liền không biết có bao nhiêu thế lực lớn chú ý tới bọn hắn, thành chiến sau khi kết thúc liền nhận được rất nhiều thế lực lớn ném ra cành ô liu, nghiễm nhiên trở thành bánh trái thơm ngon. Cái này đủ để đã chứng minh thời gian, không gian mãi mãi cũng là vô số người tu luyện truy phủng đối tượng, là thần bí nhất lực lượng. Đối với thời không một đạo, Nhiếp Vân có thể nói là trống rỗng, rốt đặc cắn mai. Muốn lĩnh ngộ áo nghĩa, đầu tiên chính mình trước muốn hiểu hai loại nguyên tố. Chính mình mặc dù có được phong lôi tế sư thiên phú, nhưng bây giờ cũng là đại chu thiên cảnh giới, có thể đi đến thử lĩnh ngộ nguyên tố khác áo nghĩa, chỉ bất quá tiếp tục tu luyện phong lôi sẽ như hổ thêm cánh, xa so với lĩnh ngộ áo nghĩa khác muốn tới nhanh. Sau khi trở về, đi tìm một chút liên quan tới thời không một đạo thư tịch, ăn thật ngon một đoạn thời gian, lại nếm thử lĩnh ngộ. Nhiếp Vân trong lòng làm tốt kế hoạch. Chương 1059 Lạc Gia Giáng Lâm, chương 1059 Lạc Gia Giáng Lâm anh. Đột nhiên, tính thất kịch liệt chấn động. Nhiếp Vân phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức đứng dậy dùng lực hút áo nghĩa định ở chính mình, lúc này mới tránh khỏi bị tung bay hạ tràng. Chấn động qua đi, Lưu Tinh khôi phục bình tĩnh. Nhưng Nhiếp Vân lại phát giác được, cái này không chỉ là chính mình tinh thất chấn một cái, mà là toàn bộ Lưu Tinh đều phản phất bị thứ gì va chạm một chút. Lưu Tinh tại Thanh Hoang Vương điều khiển bên dưới làm sao lại đụng vào đồ vật? Chẳng lẽ lại có người công kích Lưu Tinh? Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại, trừ đáp án này, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì khác khả năng. thế nhưng là lại có ai dám gan to bằng trời công kích Đạp Tinh môn Lưu Tinh? Nhất là Lưu Tinh này bên trong còn có một vị vương giả tồn tại. Nhiếp Vân ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt, lúc này mở cửa liền xài bước đi ra ngoài. Lúc này, bốn phía cửa tinh thất nhau nhau mở ra, bị ngã đầu góc bay cùng các đệ tử viện tường đi ra, không hiểu ra sao. Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại kịch liệt như thế chấn động? Chúng đệ tử nghi hoặc không hiểu. Đúng lúc này, Huyền Hồ trưởng lão thanh âm truyền khắp Lưu Tinh, thanh âm tràn đầy vẻ trịnh trọng, các đệ tử lập tức trở về đến chính mình tinh thất, bất luận xảy ra chuyện gì đều không cho phép đi ra. Kẻ trái lệnh, thông quy xử trí. Chúng đệ tử sắc mặt không chừng, cũng biết hẳn là xảy ra đại sự gì, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh, lại riêng phần mình về tới trong tinh thất, đóng cửa lại. Chỉ có Nhiếp Vân từ đầu đến cuối không có trở về. Hắn luôn cảm giác có chuyện gì phát sinh, tâm thần có chút không tập trung. Nhiếp Vân trầm ngâm một hồi, sau đó thân ảnh lóe lên liền hướng Lưu Tinh trung ương mà đi. Rất nhanh hắn liền đi tới nơi này. Huyền Hồ trưởng lão cùng một tên khác tên là Tả Công Thái Dương trưởng lão giờ phút này đều tại đây, ngưng trọng không gì sánh được ngẩng đầu nhìn bầu trời, thậm chí trong lúc nhất thời đều không có phát giác được hắn đến. Lưu Tinh huyền hóa, như một loại nước gợn hình ảnh lơ lửng giữa không trung, trong hình ảnh kia thình lình chính là ngoại giới cảnh tượng. Nhiếp Vân cũng nhìn lại, hô hấp cũng nhịn không được có chút dừng lại, ánh mắt cũng không còn cách nào rời đi. Trong tấm hình, một bộ áo xanh thanh hoang vương đang đứng trên không trung, lạnh lùng cùng một tên ma tộc vương giả giằng co, từ song phương biểu lộ đến xem, cũng không hữu hảo. Nhiếp Vân nhìn xem tên kia ma tộc vương giả khuôn mặt, luôn cảm giác chính mình tựa hồ đang nơi nào thấy qua, rất là quen thuộc. Là Lạc Già Ma Vương, năm đó ở thiên tài chiến trận đối với ngươi phát ra lệnh treo giải thưởng lão gia hỏa kia. Huyền Hồ trưởng lão đột nhiên nói ra, nhìn về phía Nhiếp Vân. Nhiếp Vân lập tức liền nhớ tới chính mình cũ cảm giác quen thuộc kia là từ đâu mà đến, cái này ma tộc vương giả khuôn mặt cùng lân giáp bộ dáng cùng gia la bộ tộc có tám thành tương tự. Lạc Già Ma Vương, cái tên này với hắn mà nói quả thực là như sấm bên tai. Mặc dù chưa bao giờ từng thấy Lạc Già Ma Vương chân chính bộ dáng, nhưng cái tên này chủ nhân tại năm đó cho mình tạo thành không biết bao nhiêu phiền phức, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, đời này đều khó có khả năng quên mất. Một tờ lệnh treo giải thưởng đem chính mình đặt ở tất cả mọi người mặt đối lập, lần lượt trở về từ coi chết, đều cùng cái này Lạc Già Ma Vương thoát không khỏi liên quan. Nhiếp Vân nhìn chòng chọc vào Lạc Già Ma Vương tấm kia khuôn mặt giàn mua. Ngoại giới, Thanh Hoang Vương lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lạc Già Ma Vương, nói Lạc Già, vì sao công kích ta chi Lưu Tình, không cho ra một hợp lý giải thích? Chỉ sợ tại hạ sẽ không dễ dàng để cho ngươi rời đi. Ha ha, nhân tộc Thanh Hoang Vương, mặc dù ẩn cư tại Đạp Tinh môn đã trên vạn năm chưa từng ra tay, nhưng năm đó ngươi thời kỳ cường thịnh làm ra kinh thiên sự tình, vẫn như cũng làm cho tất cả mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ, ngươi vẫn là không có biến, hoàn toàn như trước đây như vậy bà khí. Lạc Già Ma Vương cười ha hả, nhìn xem Thanh Hoang Vương, cười nói, cùng ngươi quỷ chết kia sư Tôn Vũ Vương mở dạng, bất quá, cứng quá dễ gây đạo lý này ngươi sẽ không rõ, cũng không nên cuối cùng rơi vào cùng ngươi sư Tôn một dạng cái hạ trạng. Thanh Hoang Vương đôi mắt lạnh hơn, chậm rãi nói, đổi lại một vạn năm trước, ngươi dám ở trước mặt ta xách sư tôn ta, nô tất yếu tính mệnh của ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi muốn chọc giận ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lạc Già Ma Vương biến sắc, một lần nữa bắt đầu đánh giá Thanh Hoang Vương. Cái này Thanh Hoang Vương niên kỷ tuy nhỏ, nhưng thực lực khủng bố, một vạn năm trước tâm hắn chi không thành thục, không nghĩ tới sau 10,000 năm ngược lại là lắng động rất nhiều, cũng càng thêm tỉnh táo. Loại đối thủ này lấy ra làm địch nhân không phải một cái lựa chọn sáng suốt, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn Lạc Già cũng không muốn làm như vậy. Ngươi là vì Nhiếp Vân mà đến đây đi. Thanh Hoang Vương bình tĩnh nói, xem ra xương mù điện chủ đối với ngươi cảnh cáo cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, ngươi không chỉ có muốn giết Nhiếp Vân, thậm chí càng ngay trước bản tọa mặt, đối với hắn thống hạ sát thủ, phải không? Lạc Già Ma Vương thần sắc biến ảo chập chờn, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, thản nhiên nói, nếu lời đều đã nói, ta cũng không quanh co lòng vòng. Thanh Hoang, ngươi là nhân tài, lão phu cũng bội phục ngươi, cũng không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng Nhiếp Vân cùng lão phu có thâm cừu đại hận, hận này trừ dùng tính mạng của hắn bên ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể tẩy soát. Ngươi đem Nhiếp Vân giao cho ta, ta cam đoan bất động đệ tử khác một cọng tóc gáy, giao dịch này như thế nào? Lạc Già Ma Vương nhìn xem Thanh Hoang Vương. Nếu như có thể không đánh mà thắng chi binh, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá căn cứ hắn đối với Thanh Hoang Vương ấn tượng, người sau là tuyệt đối không có khả năng nhìn xem đây hết thảy phát sinh, càng không khả năng đáp ứng, chính hắn trong lòng cũng không có ôm lấy kỳ vọng gì. Thanh Hoang Vương lại là nhẹ nhàng hỏi ngược một câu, không ai nói cho ngươi, Nhiếp Vân là ta Đạp Tinh môn chấm nhỏ à? Lạc Già Ma Vương nhíu mày. Lạc Già, truyền cho ngươi đại nạn sắp tới, luyện công tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ. Xem ra hoàn toàn chính xác không có nói sai, ta không biết ngươi có tư cách gì dám ở ta Thanh Hoang trước mặt mọi người. Thanh Hoang Vương đôi mắt băng lãnh, ẩn ẩn có lệ khí hiện lên. Ngày bình thường treo ở trên mặt dáng tươi cười ôn hòa đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cố đủ để đồng kết thiên địa băng hàn. Đừng nói ta không nể mặt ngươi, vừa rồi ngươi cử chỉ lỗ mãng ta liền không nhiều truy cứu, xin ngươi hiện tại lập tức biến mất ở trước mặt ta, nếu không đừng trách bản vương không khách khí. Thanh Hoang Vương chậm rãi nói ra, không có bất kỳ cái gì đùa giỡn ý tứ. Hắn đã có trên vạn năm không hề động qua tay, cũng có trên vạn năm không tiếp tục sát sinh, không muốn bởi vì một cái Lạc Già Ma Vương mà phá chính mình giới. Lạc Già Ma Vương con mắt cũng lạnh xuống. Vì giết chết Nhiếp Vân, hắn cái gì đều làm được, chỉ bằng một cái Thanh Hoang liền để chính mình tối lui, vậy hắn cái này hơn 9 vạn năm đều là sống vô dụng rồi. Lạc Già Ma Vương lạnh lùng nói, Thanh Hoang, lão phu biết ngươi lợi hại, cho nên ngươi cho là lão phu sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tới tìm ngươi sao? Thanh Hoang Vương hơi nhướng mày, nếu như đều là như ngươi loại này mặt hàng, lại đến mấy cái bản vương cũng không sợ. Lạc Già Ma Vương chỉ là một tên trung cấp vương giả, hắn thật đúng là không có để vào mắt. luận bối phận, nói tiếng khách khí kêu một tiếng tiền bối, luận thực lực, lao gia hỏa này cũng chỉ có thể nhìn lên bóng lưng của mình thôi. Ngươi bao lâu chưa thấy qua chính mình tử thân? Lạc Già Ma Vương đống nhiên nói ra. Thanh Hoang Vương băng lãnh trong con mắt rốt cục có một tia ba động, lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngươi cái này võ đạo đại lục phản đồ. Ha ha, không có người có thể ngăn cản ta giết chết tiểu tử kia, ai cũng không được. Ngươi Thanh Hoàng cũng là như thế. Lạc Già Ma Vương ngửa mặt lên trời cùng thiếu, giống như điên cuồng. Đúng lúc này, một đoàn hắc vụ xé rách hư không xuất hiện ở Lạc Già Ma Vương bên người, hắc vụ chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng biến thành một tên đen kịt tóc thanh niên tuấn lãng, bộ dáng cùng Thanh Hoang Vương không có gì khác nhau, chỉ là mang theo một chút hoàn toàn khác biệt tà dị sát thái. Thanh Quân. Thanh Hoang Vương phun ra hai chữ, nhìn chằm chằm thanh niên tuấn lãng. Đã lâu không gặp, chủ thân. Thanh niên tuấn lãng cũng nhìn xem hắn, cười chào hỏi một tiếng, giống như nhiều năm không thấy lão hữu bình thường. Chương 1060 Vương giả chi chiến, chương 1060 Vương giả chi chiến. Thanh Hoang Vương sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới Lạc Già Ma Vương muốn giết Nhiếp Vân quyết tâm vậy mà kiên quyết đến tình trạng như thế, thậm chí không tiếp cùng mệnh cấp tộc liên thủ, không tiếp trên lưng tiếng xấu thiên cổ cũng muốn hoàn thành mục tiêu của mình. Đây quả thực là đầu óc hỏng. Ngươi cho rằng gọi ta thứ thân đến liền có thể thừa dịp cơ hội a? Thanh Hoang Vương hít sâu một hơi, đôi mắt khôi phục lại bình tĩnh. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thật đi. Thanh Hoang Vương không nói thêm lời, Lạc Già Ma Vương mang theo thứ thân mà đến, đã quang minh chính đại biểu đạt hắn kiên quyết lập trường, muốn dàn xếp ổn thỏa không thể nghi ngờ đã biến thành thiên phương giả đảm. Cho dù hắn không muốn động thủ, giờ phút này cũng không thể không phá giới. Thanh Hoang Vương trên thân linh lực phun trào, một mảnh dài rộng tiếp cận 10 vạn dặm khủng bố thế giới chiếu ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, một cỗ uy áp kinh khủng giáng lâm vùng đại địa này, làm thiên địa đều đã mất đi nhan sắc. Cái kia vô tận liên miên sơn hà, cái kia tọa lạc tại sơn hà ở giữa thành trấn kia ở giữa sinh hoạt mọi người, trên núi kia trong rừng cây bay lượn chim chóc, hết thảy đều sinh động như thật, tựa như một mảnh thế giới chân thật. Lạc Già Ma Vương mặt mo du lên, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khổng lồ như thế thế giới chiếu ảnh, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một vạn năm trước Thanh Hoang Vương, thế giới chiếu ảnh cũng bất quá dài rộng khoảng 5000 dặm, làm sao có thể bây giờ lập tức tăng vọt đến 10 vạn dặm, đây là kinh khủng bực nào một con số. Ha ha, chủ thân, không cần như vậy khống chế bản tính của mình đâu. Hai chúng ta cùng là một thể, bây giờ không phải là chân từ ngươi, năm đó cái kia giết thiên hạ sợ hãi, vậy Vương Yên tính Thanh Hoang Vương mới là ngươi thứ thân, cười nhạt một tiếng. Cùng lúc đó, đen kịt một màu sắc âm u thế giới đồng dạng giáng lâm, dài rộng không nhiều không ít, cùng Thanh Hoang Vương một dạng, đều là 10 vạn dặm. Hai mảnh thế giới địa vị ngang nhau. Giữa thiên địa uy áp tại lúc này nồng hậu dày đặc đến cực hạn, thậm chí ngay cả không khí đều trở nên chậm chạp, giống như đầm lầy khó mà lưu động. Ta làm sự tình còn chưa tới phiên ngươi cái này thứ thân đến lời bình, lần trước để cho ngươi chạy trốn, liền không sợ lần này bản tọa đưa ngươi triệt để diệt sát. Thanh Hoang Vương lạnh nhạt nói. Thứ thân không thèm để ý chút nào nói ra, ngươi còn trẻ, cho dù giết ta, ta cũng có thời gian phục sinh, một lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi, loại lời nói uy hiếp này cũng không cần lại nói. Phải không? Có lẽ giết ngươi, ngươi liền không đuổi kịp trận đại chiến này tranh giành đâu. Thanh Hoang Vương cười một tiếng, bàn tay khẽ kéo, hướng hai người đánh kích mà đi. Hừ. Lạc Già Ma Vương hừ lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc bành trướng, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền biến thành một tên cao 100,000 trượng ma thần thân thể, nguy nga như sơn nhạc, cùng thiên địa sánh vai, tựa như thần linh quan sát nhân gian, hai cái xích hồng sắc con mắt giống như là hai vòng huyết nguyệt, treo trên cao tại không. Thao thiên ma khi đem trên bầu trời ánh nắng đều cho che đậy, trong lúc nhất thời giữa thiên địa mây đen dày đặc, một chút không nhìn thấy đầu. Những cái kia sinh hoạt tại khu vực phụ cận tiên tộc, mỗi người đều quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đáng sợ như vậy cảnh tượng, bọn hắn đời này cũng là lần thứ nhất gặp. Cũng có tu vi cao một chút người thiên tộc, minh bạch đây là trong truyền thuyết vương giả tồn tại giao thủ, nhất định xảy ra chuyện gì đại sự kinh thiên động địa. Ma Nguyệt Lâm, Lạc Già Ma Vương rỗi ra móng đuốt chỉ lên trời bên trên một chảo, tinh cung chớp động, cuối cùng biến thành một vòng tản ra vô tận quang mang màu đỏ mặt trăng, tản ra quang mang màu đỏ tươi, tràn đầy vẻ quỷ dị. Lạc Già Ma Vương đem màu đỏ mặt trăng bước xuống, người sau liền đánh tới hướng Thanh Hoang Vương bàn tay. Vâng. Màu đỏ mặt trăng bị cái kia nhìn như phổ thông một trường trực tiếp đánh tan, nổ tung đến. Lạc Già Ma Vương kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hai bước, một bước này chính là hơn vạn trượng, dừng thân thân thể, hắn mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thanh Hoang Vương. Vẹn vẹn tùy ý một trường, liền đem thần thông của mình đánh tan. Thanh Hoang Vương quả nhiên là không tầm thường. Truyền thuyết Thanh Hoang Vương đã là nửa bước viên mãn vương giả, cũng không biết là thật là giả. Thứ thân đồng dạng vỗ tới một trường, đem Thanh Hoang Vương một trường này trực tiếp cho triệt tiêu, thứ thân thân thể không có bất kỳ cái gì lắc lư, Thiên Lang kiếm. Thanh Hoang Vương một chút hư không bặm mẻo, một chút bạch quang chậm rãi kéo dài mà ra, cuối cùng rơi vào trong tay hắn, biến thành một thanh tú mỹ trường kiếm. Trường kiếm thanh tú, nhưng ở chuôi kiếm chỗ lại xuất hiện một cái quỷ đầu, lộ ra rất dữ tợn, cùng cả thanh kiếm khí chất hoàn toàn tương phản. Hoang kiếm. Giữa thiên địa trong chốc lát lại xuất hiện đáng sợ kiếm ý này giữ thiên thể minh, khí thế bén nhọn phảng phất có thể thiên tướng hết thảy đều cho vỡ nát, dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Đây là kiếm hồn, nhưng lại không phải giống như Nhiếp Vân loại kia mới vào kiếm hồn cảnh giới lực lượng, mà là đã đạt đến kiếm hồn cực hạn. Cảnh giới này bên dưới, một ý niệm vạn kiếm sinh. Kiếm không nơi tay, trong lòng uy năng vẫn còn rất chi. Thanh Hoang Vương một kiếm chém ra, ánh kiếm màu xám trắng quán xuyên cả phiến thiên địa, đem Lạc Già Ma Vương khổng lồ mà khu cho bao phủ. Lạc Già Ma Vương cũng cảm nhận được nguy cơ tiến đến, không dám chậm trễ chút nào. Viêm Ma Chi Giáp. Lạc Già Ma Vương trên thân đột nhiên lan tràn ra vô số lưu động xích hồng sắc mạch lạc, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, trên người hắn lân phiến mang theo một cỗ hơi thở nóng bỏng, bốn phía hư không cũng bắt đầu bơm méo. Một kiếm này còn chưa rơi xuống, Lạc Già Ma Vương trên người lần phiến liền bắt đầu dễ như trở bàn tay giống như điên cuồng sụp đổ, mặc dù có viêm ma chi giáp bảo hộ, cũng y nguyên ngăn cản không được khuynh hướng hư hỏng. Cái gì? Lạc Già Ma Vương giật mình. Đạo kiếm quang này quả thực quá mức đáng sợ. Một kiếm xuống dưới, thiên địa hoang vu, bất luận cái gì tràn ngập sinh cơ đổ bật ở trước mặt hắn đều biết bay đi nhanh hướng diệt vong. Đùng. Lạc Già Ma Vương thân thể biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đã là tại ngoài bản dặm, hắn thân thể cao lớn trùng điệp ngã xuống đập vào trên đại địa, đem hai tòa dãy núi đều đè bình. Đại địa điên cuồng rung mạnh, mà trên người hắn cũng nhiều một đạo vết thương sâu tới xương, cơ hồ quán xuyên hắn toàn bộ lồng ngực. Lạc Già Ma Vương trên mặt viết đầy khó có thể tin. Một kiếm, chính mình thậm chí ngay cả hắn một kiếm đều gánh không được. Cái này sao có thể? Thanh Hoang Vương làm sao cường đại đến tình trạng như thế? Chẳng lẽ hắn thật trở thành nửa bước viên mãn vương giả? Lạc Già Ma Vương kinh nghi bất định đứng lên. Người đi phá lưu tinh kia, đem Nhất Vân giết chết, tốc chiến tốc thắng, không phải vậy sẽ dẫn tới một chút phiền toái ra hỏa. Thanh Quân nói ra, Thanh Hoang Vương giao cho ta đến. Tốt. Thứ thân, ngươi so năm đó tự tin. Thanh Hoang Vương lạnh lùng nói ra, khí thế khủng bố đem Thanh Quân khóa chặt, trên bầu trời từng đạo quy tắc thần liên hiển hóa, một kiếm chém về phía hắn. Thanh Quân mỉm cười, ngươi là của ta chủ thần, thực lực của ta ngươi lại biết rõ rành rành. Thanh Quân nói xong, cũng xuất ra một thanh kiếm, kiếm ý giống vậy giáng lâm, một kiếm chém xuống. Oanh! Kinh thiên đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Thanh Hoang Vương không có quên Lạc Già Ma Vương, kiếm quang đồng dạng đem hắn bao phủ. Chủ thân, đối thủ của ngươi là ta. Thanh Quân một chém, đem Thanh Hoang Vương công kích chặn lại. Lạc Già Ma Vương cũng là hai bước tiến lên, vượt qua mấy vạn trượng khoảng cách, đi tới Lưu Tinh trước mặt. Vốn có hơn ngàn trượng đường kính khổng lồ Lưu Tinh tại thân cao 100,000 trượng Lạc Già Ma Vương trước mặt lộ ra càng là tiểu xảo, chỉ có hắn to bằng một bàn tay. Lạc Già Ma Vương nhìn xuống Lưu Tinh. Tại Lưu Tinh bên trong, Nhất Vân cùng Huyền Hồ trưởng lão, Tả Công trưởng lão trái tim đều xuất hiện trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Lạc Già Ma Vương ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua Lưu Tinh, khóa chặt Nhất Vân. Nhất Vân, ta biết ngươi ở bên trong. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, lão phu muốn vì ta liệt nhi báo thù rửa hận. Lạc Già Ma Vương âm lãnh đoán độc thanh âm truyền vào Lưu Tinh ở trong. Nhất Vân nhìn chăm chú ánh mắt cũng rốt cục có một tia biến hóa, quả nhiên là hướng về phía ta tới, thật đúng là có đủ không biết xấu hổ. Lạc Già Ma Vương đại nạn sắp tới, tâm chi bất ổn, tình cảnh này đã là tẩu hỏa nhập ma, vì giết ngươi, vậy mà lựa chọn cùng mệnh cấp tộc hợp tác trở thành thế giới này phản đồ, đáng chém chi. Huyền Hồ trưởng lão lạnh lùng nói ra. Tả Công trưởng lão đối với Nhất Vân nói ra, chấm nhỏ, lúc này ngươi hay là trở lại trong tinh thất, lấy bảo an toàn, Thanh Hoang đại nhân sẽ giải quyết tốt hết thảy. Nhất Vân lắc đầu, không ngại, nếu là Lưu Tinh bị phá, đợi tại trong tinh thất cũng không an toàn, nếu là Lưu Tinh cũng phá, đợi ở chỗ này cũng sẽ không có sự tình. Tả Công nghe vậy, cũng không còn quên nhiều. Chỉ là không bao lâu, Tử Vân cũng chạy ra, hoảng hoảng trương trương hô to, phát sinh cái gì? Làm sao ngủ một giấc đều không cho người thanh tĩnh? Ba người không để ý tới nàng. Tử Vân cũng rất tức thời, lập tức nhìn về phía hình ảnh kia, khi nhìn thấy bên ngoài đại chiến kinh thiên động địa lúc, khuôn mặt nhỏ lập tức biến đổi, có vương giả đối với chúng ta độc thủ. Là ai có lá gan lớn như vậy? Lạc Già Ma Vương. Tả Công nói ra. Lạc Già. Là cái kia ngay cả mặt mo đều không cần, tại thiên tài chiến trường tuyên bố lệnh treo giải thưởng lão ma kia vương. Thế mà còn đuổi tới tiên tộc đại lục tới. Tử Vân trừng mắt, khí thế hung hăng. Đối với cái này một cái duy nhất tại thiên tài chiến trường tuyên bố lệnh treo giải thưởng, phá hư quy tắc gia hỏa, nàng cũng nghe thấy không ít. Hắn không chỉ có tới, còn mang đến Thanh Quân, Thanh Hoang đại nhân thứ thân. Huyền Hồ nói ra. Thứ thân. Tử Vân nhẹ hít sâu một hơi, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lạc Già Ma Vương không chỉ có đầu phục mệnh cấp tộc, còn sớm liền chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến bọn hắn từ tiền tộc đường về thời điểm độc thủ, đây là một trận mưu đồ đã lâu chặn giết. Thậm chí ngay cả Thanh Hoang ca ca tồn tại cũng bị bọn hắn tính toán trong đó, tìm tới thứ thân đối kháng. Thủ bút thật lớn. Vâng. Lưu Tinh lần nữa kịch liệt chấn động. Mấy người một mực cố định thân thể, nhìn chằm chằm hình ảnh. Trong tấm hình Lạc Già Ma Vương bắt lấy Lưu Tinh, năm ngón tay bắt đầu chậm rãi khép lại, dính sắt bám vào Lưu Tinh bên trên, lực lượng không ngừng tăng lớn. Lưu Tinh bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tại Lưu Tinh mặt ngoài đột nhiên tản ra màu xám trắng nhàn nhạt vầng sáng, giống như treo ở không trung nguyệt tinh, tại ban đêm tản mát ra thánh khiết quang mang. Lưu Tinh có thể đỡ nổi vương giả sao? Nhất Vân đột nhiên hỏi. Huyền Hồ trưởng lão trầm ngâm một chút, nói Lưu Tinh là quy tắc vũ khí, theo lý mà nói, ngăn cản vương giả công kích là không thành vấn đề, nhưng Lạc Già Ma Vương là một cái sống gần 100,000 năm ma vương, thực lực nội tình hùng hậu, ai cũng không biết hắn có thủ đoạn gì có thể phá vỡ nguyệt tinh. Đồng thời, Lưu Tinh chỉ là một kiện dùng để lặn lội đường xa bảo vật, nếu như đặt ở chỗ đó bị một tên vương giả tấn công mạnh, chỉ sợ hậu quả sẽ không quá lạc quan. Nói đến phần sau, Huyền Hồ trưởng lão trùng điệp thở dài, hai đầu lông mày tràn đầy ưu sầu. Nhất Vân nhíu mày, trầm mặt xuống. Đồng đồng đồng Lưu Tinh bị Lạc Già Ma Vương gắt gao bắt lấy, trong tay hắn, từng sợi màu đỏ tươi khí tức bắt đầu dần dần tỏa ra, tranh nhau sợ sau tràn vào trắng đoán Lưu Tinh ở trong. Lưu Tinh run rẩy càng thêm kịch liệt, trạng thái rất là không giống bình thường. Lưu Tinh a, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng phải đánh thế nào mở xác rùa đen này, tháng này thực khí tức là ta phí hết khí lực lớn từ trong vũ trụ thu thập mà đến, cố ý dùng để đối Lưu Tinh. Lạc Già Ma Vương cười lạnh nói. Thanh Hoang Vương sắc mặt biến hóa, tâm niệm cấp tốc chuyển động. Tháng thực khí tức là Lưu Tinh ở trên trời dưới đáy nhất không cho coi nhẹ khắc tinh, sẽ điên cuồng thôn phệ hết tinh quang, để Lưu Tinh phi tốc đi hướng diệt vong. Lưu Tinh tự mang năng lực phòng ngự tại tháng thực khí tức trước mặt, căn bản ngăn không được mấy phút. Thanh Hoang Vương cũng ngửi được nguy cơ tiến đến khí tức. Lưu Tinh bên trong chính là Đạp Tinh môn xuất sắc nhất bọn hậu bối, nếu như xảy ra sự tình, rất có thể sẽ dao động đến hắn Đạp Tinh môn căn cơ, càng biết ảnh hưởng đến Đạp Tinh môn tương lai. Hậu quả liền sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đồng Lai đảo. Tại trong đảo một viên bàn đào dưới cây, có một tên sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, thân thể sung mãn, tinh thần tỏa sáng ăn mừng lão giả chính uống vào rượu ngon, ăn bàn đào, thưởng thụ không thôi. Rượu ngon phối tiên đảo, đây là tiên hạ nhất tuyệt. Ăn mừng lão giả trong ngực còn ôm vài trượng, gật gù đắc ý chấp miệng, cười đến rất vui vẻ. Tính toán thời gian, bàn đào tiên thụ sau đó không lâu liền muốn thành thục lạc, một vạn năm kết một lần quả, bực này mỹ vị, thật là làm cho lão phu đợi quá lâu. Ăn mừng lão giả nghĩ tới đây, dáng tươi cười càng tăng lên, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, tự đủ, lại tính toán thời gian, Thanh Hoang tiểu tử hẳn là cũng tại gần đây đường về, vừa bạn liền để hắn cùng đi nếm thử lão phu suy nghĩ lý thú chi tác, nhất định sẽ làm cho tiểu tử kia khen không dứt miệng. Ăn mừng lão giả cười híp mắt liên tục gật đầu, đưa tay lại đem bàn đào đưa đến bên miệng, há hốc miệng ra. Chỉ là không đợi hắn cắn xuống một cái đi, hắn lại lập tức để xuống, hai mắt nheo lại tại lúc này đột nhiên chăm chú rất nhiều, mày trắng nhăn lại. Là Thanh Hoang tiểu tử gửi thư cái gì? Thứ thân đến, Lạc Già Ma Vương đầu nhập vào mệnh quốc tộc, chặn giết Miết Vân. An mừng lão giả bàn đào ném một cái, nắm lấy quải trượng liền đứng lên, trong con ngươi bạo phát ra kinh thiên thần mang. Khá lắm, vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, mạng này cướp tộc thật đúng là có đủ cản rỡ. Lão phu cũng phải tới gặp hiểu biết biết. An mừng lão giả quải trượng một vẽ, liền đem hư không mở ra, thân ảnh đã hư không tiêu thất không thấy. Một bên khác, tại Linh Sơn chỗ sâu biển mây ở trong, núi cao đỉnh chót, Tiên Phong đạo cốt Linh Vương cũng trong chốc lát mở mắt. Thanh Hoang gửi thư, thứ thân đến, Lạc Già Lâm, thỉnh cầu trợ giúp. Linh Vương cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu có ý tứ gì. Thanh Hoang Vương thực lực gì hắn biết rõ, là một cái mười phần đáng sợ tuổi trẻ vương giả, gặp gỡ tồn tại gì mới có thể để hắn không tiếc hướng mình xin giúp đỡ. Thứ thân, chỉ có hắn thứ thân, Thanh Quân xuất hiện mới có thể để cho hắn không có cách nào rút ra thân. Về phần Lạc Già, hắn nhận biết. Cái kia tại Thiên Tài chiến trường Quang Minh chính đại tuyên bố lệnh treo giải thưởng, treo giải thưởng Nhiếp Vân gia hỏa, nghe nói đối với Nhiếp Vân hận ý dốc hết Hoàng Hà chi thủy cũng khó có thể rửa sạch, lần này vừa bận Nhiếp Vân rời đi Đạp Tinh môn, đặt vào đường về, thế là liền lựa chọn ở chỗ này lập thủ. Vì giết Nhiếp Vân, vậy mà cùng mệnh cấp tộc thông đồng làm vậy, Lạc Già, ngươi thật đáng chết. Tâm niệm trong khi chuyển động, chuyện đã xảy ra bị Linh Vương đoán nhất thanh nhị sở. Linh Vương bình tĩnh vô bà trong con ngươi cũng nhiều mấy phần tức giận. Linh Vương phất ống tay áo một cái, thân ảnh đi vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1061 tháng thực khí tức, 1, chương 1061 tháng thực khí tức, 1, là tháng thực khí tức. Không tốt. Tạ Công trưởng lão cùng Huyền Hồ trưởng lão cơ hồ là đồng thời biến sắc, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nguyệt thực khí tức là cái gì? Nhiếp Vân trong lòng cũng một lộ bộ, liền đội vàng hỏi. Tử Vân trên mặt giờ phút này sớm đã không còn trò đùa chi ý, cấp tốc nói ra, Lưu Tinh mặc dù là quy tắc vũ khí, các phương diện cũng tương đối toàn diện, nhưng trên đời này lại có một dạng đồ vật là khắc tinh của nó, đó chính là tháng thực khí tức. Tháng thực khí tức là mang đi tất cả vũ trụ tinh thần sinh mệnh khí tức tử vong, là tinh thần thiên địch, cũng là Lưu Tinh thiên địch, không nghĩ tới lao bất tử này vậy mà chuẩn bị như thế toàn diện. Cứ theo đà này, Lưu Tinh tại tháng thực khí tức bên trong, chống đỡ không đến vài phút liền sẽ triệt để mất đi lực lượng, từ quy tắc vũ khí trực tiếp biến thành phế phẩm, không có bất kỳ tác dụng gì. Đến lúc đó, chúng ta sẽ như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Nhiếp Vân giờ mới hiểu được tới, cao mày. Nhỏ Sun, chuyện gì xảy ra? Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam cũng đi ra, người trước trên mặt viết lo âu nồng đậm chi sắc, hiển nhiên cũng nhìn thấy vừa rồi chẳng cảnh. Như Tuyết tỷ, không có việc gì, xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn thôi, Thanh Hoang đại nhân sẽ xử lý tốt hết thảy. Nhiếp Vân đi qua, lộ ra vẻ tươi cười. Tống Như Tuyết lườm hắn một cái, ngươi lại muốn cho ta không muốn nhạy cảm có đúng không? Nếu như thế cục thuận lợi, các ngươi cũng không trở thành lộ ra vừa rồi vẻ mặt đó. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ lắc đầu. Tống Như Tuyết cùng Tử Vân Hàn huyên hai câu, rất nhanh liền hiểu được chuyện gì xảy ra, thần sắc cũng có chút không dễ nhìn. Đường Đường vương giả lại làm ra loại này phản bội tộc đàn sự tình, thật là khiến người chơ chẽn. Tống Như Tuyết nhịn không được tối đạo. Tên vương giả kia mục tiêu là ca ca. Nhiếp Lam trên mặt cũng lộ ra vẻ lo âu. Nhiếp Vân ra vẻ nhẹ nhõm cười an ủi đến nói không cần lo lắng quá mức. Lão gia hỏa này tại Thiên Tài chiến trường thời điểm liền không có thiếu cùng ta đối nghịch qua. Ngươi nhìn ta hiện tại không giống với sống được thật tốt, lần này một dạng như vậy. Lời tuy như vậy, Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam lo âu trong lòng cũng không có ít hơn mấy phần. Cho dù các nàng không rõ ràng giữa hai người ân ân đoán đoán, nhưng là cũng biết, tại Thiên Tài chiến trường là không thể nào có vương giả trực tiếp tham gia, lại thế nào có thâm cửu đại hận, vậy cũng là các thiên tài trẻ tuổi ở giữa va chạm, còn có phản kháng dễ dùa không gian. Mà bây giờ, cái này một tên vương giả tự mình xuất thủ muốn giết hắn, đây là ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Thực lực chênh lệch giống như hồng câu bình thường, khó mà vượt qua, tại thiên tài nhân vật, tại vương giả trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Bọn hắn có phản kháng không gian sao? Nếu như tinh tử xảy ra chuyện, chúng ta cũng không có mặt mũi về tông môn, hai chúng ta lão gia hỏa chính là liều tính mạng cũng nhất định sẽ làm cho người sống sót. Huyền Hồ trưởng lão quay đầu nhìn xem Nhất Vân, chậm rãi nói ra. Đúng vậy a. Tả Công trưởng lão cũng đồng dạng gật đầu, đôi mắt rất là bình tĩnh. Tinh tử chính là một đời thiên tiêu, tương lai tất nhiên có thể dẫn đầu Đạp Tinh môn lại sáng tạo huy hoàng, có ngươi, tông môn mới có tương lai, cho nên chỉ cần ngươi có thể sống sót, hy sinh hai chúng ta cũng ở đây không tiếc. Tử Vân bọn người tất cả đều chấn động, ánh mắt phức tạp, trong lòng không gì sánh được bội phục nhị lao quyết tâm. Nhất Vân nghe xong, sửng sốt một hồi, mới thở dài, hai vị trưởng lão không cần như vậy, văn bối làm sao chịu được nổi. Ngươi là tinh tử. Huyền Hồ trưởng lão nói xong, liền không nói thêm lời. Đám người an tĩnh. Người là tinh tử. Bốn chữ này tại lúc này ẩn chứa cỡ nào nặng nề phân lượng. Hiện tại chúng ta ký thác tại Thanh Hoang đại nhân có cái gì những biện pháp khác có thể giải cứu tại chúng ta tại trong nước lửa, không phải vậy, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Tả công trưởng lão nói ra. Ngoại giới. Theo tháng thực khí tức không ngừng xâm nhập, với tư cách chủ nhân Thanh Hoang Vương có thể rất rõ ràng phát giác được lưu tinh lực lượng đang không ngừng trôi qua, cùng mình liên hệ cũng đang chậm rãi biến mất. Không được bao lâu liền sẽ cùng mình triệt để đoạn đi liên hệ, đã mất đi liên hệ lưu tinh tựa như lục bình không dễ, sẽ sụp đổ càng nhanh. Lạc giả, ngươi như phá mất lưu tinh, bản tọa thể, nhất định phải ngươi giả là bộ tộc tại võ đạo đại lục hoàn toàn biến mất. Thanh Hoang Vương trợn mắt nhìn, gầm nhẹ một tiếng. Hắn giờ phút này căn bản không có biện pháp đi ngăn cản Lạc giả, tứ thân chiến lực sẽ không thua hắn, quen thuộc hơn phong cách chiến đấu của mình, hai người là cây kim so với cọng râu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thanh Quân không đốc, hắn biết mình không có cách nào chiến thắng chủ thân, chỗ tất cả công kích đều là tại kiềm chế lấy Thanh Hoang Vương, để Thanh Hoang Vương căn bản là không có cách can thiệp Lạc Già Ma Vương hành động. Các loại Lạc Già Ma Vương phá vỡ lưu tình, mục đích của chuyến này cũng liền đạt đến. Thanh Hoang Vương kiếm mi dựng thẳng, trong lòng cũng nhiều một chút vội vàng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mấy bạn năm chưa từng xuất hiện Thanh Quân, sẽ chọn tại lúc này đột nhiên xuất hiện, điều này thực để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn càng không nghĩ đến, Lạc Già Ma Vương sẽ vì giết Nhất Vân, cùng mệnh cấp tộc hợp tác. Cái này phát sinh sự tình đều vượt quá ngoài dự liệu của hắn, sự tình dần dần thoát ly hắn khống chế. Lạc Già Ma Vương trong tay động tác có chút dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, xa xa nhìn xem hắn, thần sắc đạm mạc, "Giết đi, Già La bộ tộc bên trong, ta tại quan tâm nhất chính là Liệt Nhi, Liệt Nhi sau khi chết, Già La bộ tộc tại ta mà nói đã không có ý nghĩa gì, ngươi có bản sự kia, vậy liền tùy ngươi." Thanh Hoang Vương khí cười, nói đường đường vương giả, quên nguồn quên gốc, vì một cái chính mình không biết bao nhiêu thay mặt hậu bối mà ổ hỏa nhập ma, mê mẩn tâm trí, vương giả khi đến ngươi phân thượng này, cũng coi là mất mặt ném về tận nhà. Vì một cái cũng không phải là cái gì kỳ tài ngút trời hậu bối, náo ra như vậy động tĩnh lớn như vậy, người không biết còn tưởng rằng là chết cha mẹ đâu. Vương giả tuổi thọ sao mà đã lâu, nhất là giống Lạc Già Ma Vương loại này đã nhanh sống đến đại nạn sắp tới vương giả, từ tôn đức bạn bạn, thể nội đều chạy xuôi huyết mạch của hắn, đều là hắn hậu bối. Chết một cái giống như này làm to chuyện, vậy còn có cần phải còn sống sao? Chết đi coi như xong. Loại này hiếm thấy đồ hỗn trướng, Thanh Hoang Vương sống lớn như vậy cũng là lần thứ nhất gặp. Lạc Già Ma Vương ánh mắt bình tĩnh đáng sợ, tùy ngươi nói thế nào. Dù sao hôm nay Nhiếp Vân ta quyết định, chính là ngươi Thanh Hoang cũng ngăn không được ta. Thanh Hoang Vương biết ra hỏa này tâm ý đã quyết, nội tâm càng thêm lo lắng. Ha ha, chủ thân ngươi cũng sẽ bối rối. Thanh Quân một bên xuất kiếm, một bên cười ha ha. Thanh Hoang Vương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, dùng hậu bối cản trở bản tọa tính là gì anh hùng, nếu là ta một người, hôm nay ta liền cùng ngươi hảo hảo chơi một chút. Còn chưa tới lúc kia, nghe nói ngươi muốn bước vào viên mãn vương giả. Các loại lúc kia ta lại tới tìm ngươi, đó mới là tuyệt hảo thời cơ nha. Thanh Quân thản nhiên nói. Cuồng vọng. Thanh Hoang Vương bước ra một kiếm, đem Thanh Quân đánh lui, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Già Ma Vương. Lưu Tinh cùng hắn liên hệ, gây mất. Ầm ầm. Lưu Tinh bắt đầu sụp đổ, phía trên vô số đá vụn hóa thành bột phấn lưu loát bay xuống, từng đạo vết rách từ phía trên hiện hiện, cấp tốc lan tràn. Thanh Hoang Vương sắc mặt đại biến. Lạc Già Ma Vương thì là dáng tươi cười càng thêm quỷ dị, mang theo vẻ hưng phấn, vẻ kích động. Liệt Nhi, ngươi thấy được sao? Ta lập tức sẽ vì ngươi báo thù. Lưu Tinh bên trong, Huyền Hồ trưởng lão cùng Tả Công trưởng lão đứng song vai, thể nội linh áp dần dần cuồn cuộn mà ra, sắc mặt nghiêm trọng, đã làm tốt liều chết chống lại chuẩn bị. Lưu Tinh vừa vỡ, mọi người liền thừa dịp loạn chạy trốn, có thể sống một cái là một cái. Huyền Hồ trưởng lão thanh âm quanh quẩn tại mỗi một vị đệ tử trong đầu, có chút nặng nề. Cửa tinh thất ngao nhau mở ra, các đệ tử tất cả đều tụ tập đến đại đường, đều nhìn bức kia ngoại giới ngay tại phát sinh hình ảnh, thần sắc nặng nề. Bọn hắn đã sớm ẩn ẩn đoán được xảy ra chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới, có Thanh Hoang đại nhân tại, thế cục cũng sẽ như vậy bất lợi, đã đến sinh tử tồn vong biên giới. Tả Công trưởng lão giờ phút này cũng không có tâm tư lại đi gọi bọn họ trở lại tinh thất. Nhất Vân nói không sai, Lưu Tinh bị phá, núp ở chỗ nào cũng sẽ không có an toàn có thể nói. Tinh tử, đi theo hai chúng ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ ngươi. Tả Công trưởng lão trịnh trọng đối với Nhất Vân đạo. Nhất Vân cảm nhận được bàn tay nóng lên, quay đầu liền nên hướng Tống Như Tuyết ánh mắt, người sau yếu đuối không xương tay nhỏ nắm lấy hắn làm sao cũng không nguyện ý buông ra. Tả Công trưởng lão nhìn xem một màn này, thở dài nói, Tinh tử, mang lên ngươi ta các loại đã là cựu tử nhất sinh, đi theo chúng ta sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, ngược lại đệ tử còn lại sống sót tỷ lệ càng lớn. Tinh tử cũng rõ ràng, Lạc Già Ma Vương mục tiêu chỉ là ngươi mà thôi. Ta minh bạch. Nhất Vân trả lời, nắm chặt Tống Như Tuyết tay, thấp giọng nói, ta sẽ không bước xuống ngươi cùng Tiểu Lam, các ngươi cũng nhất định sẽ vượt qua lần này nan quan, bình an trở lại Đạp Tinh Môn. Ca, hẳn là chúng ta cùng một chỗ về Đạp Tinh Môn. Nhất Lam cải chính, nhìn xem hắn. Nhất Vân khẽ giật mình, lập tức mỉm cười, đương nhiên như vậy. Hai canh ở chỗ này bổ, ai, Lạc Già Ma Vương khỏe miệng nhe răng cười càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết chết Nhất Vân. Hắn đã chờ bao nhiêu cái ban đêm mới chờ đến cơ hội này. Vâng. Đúng lúc này, một tòa 9 tầng bảo tháp đột nhiên xuất hiện ở Lạc Già Ma Vương trên đỉnh đầu, cao vạn trượng, tản ra vô tận thần quang, đột nhiên rơi xuống, đập vào Lạc Già Ma Vương đỉnh đầu. Lạc Già Ma Vương một cái lảo đảo, 100.000 trượng thân hình khổng lồ gặp trọng kích, trực tiếp bị đánh bại, đập vào trên đại địa, trong tay Lưu Tinh cũng rời khỏi tay. Một cái che khuất bầu trời đại thủ đem Lưu Tinh bao phủ, chụp vào trong lòng bàn tay. Hư không bật mẹo, Chu Quải Trượng ăn mừng lao đầu đi ra, hồng quang đầy mặt, nhìn lướt qua chiến trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lạc Già Ma Vương trên thân, nói Lạc Già lão đầu, thật tốt võ đạo đại lục sinh linh không đem, đi làm mệnh cấp tộc chó săn, thật sự là nhiều năm như vậy đều sống đến trên thân chó đi. Đồng Lai Vương. Lạc Già Ma Vương nhìn chòng chọc vào An Mừng lão đầu, khuôn mặt bặm mẻo, ánh mắt lại rơi vào lòng bàn tay của hắn lưu tinh bên trên, lên cơn giận dữ. Kém một chút chính mình liền thành công. Ai cản ta thì phải chết. Lạc Già Ma Vương gào thét. Trung cấp vương giả, ai cho ngươi tự tin? Đồng Lai Vương hừ một tiếng, đưa tay vẫy một cái, ngoài cửu thiên bay tới một cái che khuất bầu trời thiên hạc, thần dị phi phàm, toàn thân tuyết trắng, thiên hạc dùng sức chấn động, hai cái khổng lồ cánh hóa thành ánh sáng chói mắt tuyến, hướng về Lạc Già Ma Vương. Lạc Già Ma Vương liên tiếp huy quyền, đem tia sáng này đánh tan, chính mình lui về sau mấy lại bước. Lạc Già Ma Vương sắc mặt khó coi. Đồng Lai Vương là cao cấp vương giả, vừa có tiên vương chính quả, tại Tây vực chiến lực càng mạnh, chính mình căn bản không phải đối thủ. Mệnh tộc, xuất thủ giúp ta. Lạc Già Ma Vương giống to. Hắc hắc, Đồng Lai Vương, ngươi lão đầu này sẽ chỉ cả ngày hưởng lạc, không muốn phát triển, ta nhìn ngươi cũng đem hóa trên tử lộ cái kia một nắm đất vàng. Trong hư không xuất hiện lần nữa một đoàn hắc khí, mang theo đáng sợ cảm giác các bách. Lại là một tôn mệnh cấp tộc vương giả. Vì hành động lần này, vậy mà xuất động nhiều như vậy vương giả. Chương 1061 tháng thực khí tức 2, chương 1061 tháng thực khí tức 2, Đồng Lai Vương đôi mắt ngưng tụ, ngưng trọng rất nhiều, lạnh nhạt nói, người đến người nào, xương tên già, Đồng Lai dưới cây không chôn vô danh hồn. Đồng Lai, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất nhanh chóng thối lui, tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân, để cho mình Đồng Lai đảo biến thành một mảnh tử địa. Cái kia mệnh cấp tộc vương giả lạnh lùng uy hiếp nói. Đồng Lai Vương quải trượng trùng điệp một trụ hư không, vô số màu trắng cự mãng huyễn hóa mà ra, mỗi một con cự mãng đều dài hơn ngàn trượng, gào thét xông về mệnh cấp tộc vương giả. Tại Lao Phu địa bàn còn có thể để cho ngươi uy hiếp, để cho ta thử nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vậy ta liền bồi ngươi chơi một chút. Mệnh cấp tộc vương giả cũng không có nói nhảm, vô số hắc khí tứ tán mà đến. Từng cây dương nhanh múa đuốt cây khô tại mặt đất màu đen bên trong sinh trưởng, cùng cự mãng màu trắng quân đoàn đụng vào nhau. Đi. Đồng Lai Vương đem quải trượng ném ra ngoài, quải trượng đứng lặng hư không, bắt đầu phi tốc sinh trưởng, không ngừng kéo dài, biến thành một gốc mầm cây nhỏ, nhưng cái này còn không có đình chỉ, mầm cây tiếp tục phi tốc bành trướng, màu sắc cũng từ đen kịt chi sắc triệt để biến thành tuyết trắng chi sắc. Oanh. Vô tận hào quang từ dưới cây xuống tới, một gốc cao mấy triệu trượng tuyết trắng thần thụ xuất hiện, khổng lồ tán cây đem một vùng đất rộng lớn đều cho bao phủ trong đó. Lạc Già Ma Vương đông cảm giác toàn thân khó chịu, bao giờ cũng đều có một loại lực lượng đang áp chế lấy hắn. Chín bọc tháp, dưới tháp phá bọc cướp. Chín tầng bảo tháp một tiếng oanh minh, hạ xuống một đạo tia chớp màu đỏ ngòm bổ vào Lạc Già Ma Vương trên lồng ngực. Phốc phốc. Lạc Già Ma Vương một ngụm máu tươi phun ra, bị oanh liên tục lùi lại. Đồng Lai Vương lấy một địch hai, càng đem hai người áp chế, thực lực khủng bố nhìn một cái không sót gì. Ta bồi dưỡng Đồng Lai dưới cây mai táng không ít vương giả, xem ra hai vị hôm nay cũng nghĩ mai táng ở chỗ này. Đồng Lai Vương nhẹ nhàng sờ lên râu ria. Phải không? Bản vương ngược lại là rất muốn thử một lần. Tiếng cười âm lãnh xuất hiện, lại là một đạo thân ảnh mặc hắc bào đi ra, hắn vừa xuất hiện, thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, do như lai đến Lâm Đồng, làm cho người toàn thân phát lạnh. Lại là một tôn vương giả. Nhìn thấy người tới, Đồng Lai Vương nụ cười trên mặt rốt cục hoàn toàn biến mất, tràn đầy kinh ngạc, "Âm La Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cũng phản bội tộc đàn?" "Không đối, ngươi bị thứ thân chiếm cứ thân thể." Đồng Lai Vương hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được Âm La Vương khí tức trong người, cùng Lạc Già Vương hoàn toàn khác biệt. Âm La Vương là nhân tộc cao cấp vương giả, vậy mà lại bị thứ thân chiếm cứ, chuyện này đơn giản không phải tầm thường. Thật là náo nhiệt, Âm La Vương. Không đối, phải gọi ngươi địch cổ vương. Thanh âm giản mua xuất hiện, một tên lão giả tóc trắng xóa từ đằng xa đi tới, bộ pháp nhìn như chậm chạp, lại trong chớp mắt liền xuất hiện đến trước mặt mọi người. Linh Vương đến. Linh Vương, ngươi cũng kìm nén không được muốn núng một tay a. Âm La Vương nhìn lướt qua Linh Vương. Linh Vương cười nhạt nói, mặc dù không biết Lạc Già Ma Vương là thế nào thuyết phục các ngươi mệnh cấp tộc xuất động nhiều nhân mã như vậy trợ giúp hắn, nhưng nhất vân là ta Linh Sơn hộ linh người, các ngươi từ bọn hắn đường về thời điểm độc thủ, nếu để cho các ngươi đạt được, ta Linh Sơn về sau còn thế nào đối mặt thế nhân? Làm sao hướng đạp tinh môn bàn giao? Huống chi, mệnh cấp tộc à, người người có thể chu diệt, đây là mỗi một cái võ đạo đại lục sinh linh trách nhiệm, nào có không phải nhúng một tay mà nói. Linh Vương hời hợt nói. Lưu Tinh lúc này chấn động, Đồng Lai Vương nhìn lại, Lưu Tinh triệt để sụp đổ, đông đảo đạp tinh môn đệ tử nhao nhao xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, trên mặt vẻ chấn động nhìn một phía. Bây giờ tại trận đều là trong truyền thuyết vương giả, bọn hắn khi nào gặp qua loại tràng diện này? Đến hồ lô của ta bên trong đi, Lưu Tinh đã hủy, đợi gây bớm. Đồng Lai Vương ném ra một cái thanh đằng hồ lô, thanh đằng hồ lô lập tức biến thành ngàn trượng lớn nhỏ. Đi. Huyền Hồ trưởng lão bọn người không do dự, lập tức mang theo chúng đệ tử bay về phía hồ lô. Bọn hắn tại vương giả trong chiến đấu, chỉ là dư âm chiến đấu liền đủ để bọn hắn chết đến trăm ngàn lần. Nhiếp Vân cũng không có lưu thêm, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới thanh đằng hồ lô. Nhiếp Vân, chúng ta lại một lần gặp mặt, năm đó ở di tộc thế giới từ biệt, bản tọa đối với ngươi ngược lại là tưởng nhầm rất. Âm La Vương cười híp mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Nhiếp Vân, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Lạc Già Ma Vương vừa thấy được Nhiếp Vân, xích hồng con ngươi liền phảng phất muốn nhỏ máu ra bình thường, phát ra như ác quỷ giống như gào thét. Đừng để hắn đi vào. Lạc Thần quyết, trọng áp thế giới. Mệnh cấp tộc vương giả quả quyết xuất thủ, Lưu Tinh hỏng mất chính là cơ hội tốt nhất, có thể nào bỏ lỡ. Nhiếp Vân lập tức cảm giác được một cỗ trọng áp rơi trên mặt đất, thân thể đường tính cứng ngắc ngay tại chỗ, nửa bước khó đi, mà những người khác nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào, toàn bộ bay vào trong hồ lô. Cô áp lực này mục tiêu là hắn. Vương giả xuất thủ, hắn ngay cả một chút phản kháng lực lượng đều không có. Nhỏ Sun, Tống Như Tuyết không có đi vào hồ lô, mà là quay đầu hô to, mang trên mặt vẻ kinh hoàng. Các ngươi tiền tiến, có các vị tiền bối tại, ta không sao. Nhiếp Vân quá khẽ. Viễn cổ máu rừng, bị ma khí nhuộm dần đại địa điên cùng sinh trưởng ra thực vật màu đen, bọn chúng cuồng vũ lấy leo lên trên bồng lai cây, bồng lai cây rung động kịch liệt đứng lên, nhanh chóng chấn áp những này thực vật màu đen. Nhiếp Vân, ngươi trốn không thoát. Lạc Già Ma Vương kêu to. Bồng lai vương sắc mặt trầm xuống, phất tay đánh ra, liền muốn giải trừ Nhiếp Vân trên người áp lực. Bồng lai, không nên coi thường người. Mệnh cấp tộc vương giả lại lần nữa ra tay, đoạn minh chỉ. Một chỉ điểm ra, Nhiếp Vân chỗ không gian bị trực tiếp ngạnh sinh sinh xuyên thủng, sau đó phi tốc rời xa Bồng lai vương. Linh Vương hơi nhướng mày, kinh khủng thần thức tản ra, trong tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ hủy thiên diệt địa phong bạo hình thành, hướng Lạc Già Ma Vương cùng mệnh cấp tộc vương giả bao phủ tới. Ngay sau đó, hoa rơi nước chảy. Linh Vương phất ống tay áo một cái, trong hư không đột nhiên bay xuống vô số đóa hoa màu hồng, tạo thành một loạt màu đỏ thủy triều, đem Nhiếp Vân nhanh chóng trở về đây. Hừ. Âm La Vương mắt sáng lên, trên thân bạo dũng ra đáng sợ huyết khí, một quyền đánh ra, đem cái kia màu đỏ thủy triều đánh vỡ nát. Đông đảo vương giả chiến đấu bởi vì Nhiếp Vân xuất hiện, lại một lần nữa bộc phát, lấy tranh đoạt Nhiếp Vân thuộc về trên hai. Tinh tử, Huyền Hồ trưởng lão không hề nghĩ ngợi liền dừng bước lại, xông về ở vào bắc binh ở trong Nhiếp Vân. Cùng một thời gian có động tác còn có Tả Công trưởng lão, Tả Công trưởng lão triển khai thế giới hình chiếu của mình, lông mày dựng thẳng, đưa tay trộn một cái, năm cái băng lanh ngân tuyển bắn ra, trong nháy mắt vượt qua hư không đi tới Nhiếp Vân trước mặt, cuốn lấy tứ chi của hắn, dùng sức về sau lôi kéo. Cho dù đối mặt vương giả, bọn hắn vẫn không có lui lại chi ý bảo hộ tinh tử an nguy, là tông môn giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Sâu kiến một dạng đồ vật cũng dám nhúng tay. Âm La Vương tiện tay một chút, cái kia năm cái ngân tuyến liền từng khúc băng liệt, trong chớp mắt liền lan tràn đến Tả Công trưởng lao thân trước. Tả Công trưởng lao sắc mặt đại biến, bóng ma tử vong đem hắn bao phủ, cái này băng liệt chi ý muốn để hắn phân thân thoái cốt. Vương giả theo vừa ra tay, cũng không phải là hắn cái này cái thế siêu phàm có thể chống cự. Linh Vương đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, đưa tay bắt lấy cái kia năm cái ngân tuyến băng liệt đến trong tay hắn liền không có bất kỳ phản ứng nào, đã mất đi hiệu quả. Không cần hành động theo cảm tính, hai người các ngươi ở chỗ này sẽ chỉ là chịu chết. Linh Vương liếc qua sống sót sau hai nạn hậu sinh Tả Công trưởng lão, cau mày nói, sau đó lại đưa tay một chảo, đem xa xa Huyền Hồ trưởng lão trực tiếp cưỡng ép bổ tới. Lập tức đi vào thanh đẳng hồ lô. Linh Vương nghiêm túc ra lệnh. Linh Vương tiền bối, thế nhưng là tinh tử. Huyền Hồ trưởng lão gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Hắn có thể nhìn ra được tinh tử thời khắc này tình cảnh cũng không tính bên trên an toàn. Ngay cả bọn hắn ở chỗ này cũng dễ dàng bỏ mình, càng gì càng đừng đề cập bị chúng vương nhằm vào tinh tử. Lão phu sẽ cứu hắn, ta cứu không được, các ngươi càng không có cơ hội. Linh Vương đạo. Hai người sắc mặt âm tình bất định. Đi vào. Thanh Hoang Vương thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nghe được Thanh Hoang Vương mệnh lệnh, hai vị trưởng lão rốt cục gật gật đầu, cắn răng xông về thanh đằng hồ lô. Đi. Huyền Hồ trưởng lão đi vào Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam bên người, cưỡng ép đem hai người mang vào thanh đằng trong hồ lô. Tả Công trưởng lão theo sát phía sau. Giờ phút này trừ Nhiếp Vân, Lưu Tinh bên trong tất cả mọi người toàn bộ chuyển rời đến thanh đằng trong hồ lô, tạm thời an toàn rồi. Thanh đằng trong hồ lô. Đông đảo các đệ tử tụ tập cùng một chỗ, tâm thần bất định. Đột nhiên phát sinh hết thảy để bọn hắn trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Đội cái gì? Huyền Hồ trưởng lão một tiếng gầm thét để trong này triệt để yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn xem hắn. Huyền Hồ trưởng lão nhưng không có để ý đến bọn họ, mà là đối với sắc mặt trắng bệnh Tống Như Tuyết nói ra, "Như Tuyết tiểu thư xin đừng nên lo lắng, bên ngoài có vương giả các đại nhân tại, tinh tử tất nhiên không có việc gì." Có thể Tống Như Tuyết há to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Huyền Hồ trưởng lão trịnh trọng đánh gãy, "Chúng ta bây giờ chỉ có thể tin tưởng các đại nhân." Tống Như Tuyết trầm mặt xuống, không nói thêm lời, mà là khẩn trương nhìn chằm chằm ngoại giới hình ảnh. Tại trong hồ lô, một dạng có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Thì ca ca hắn không có việc gì. Nhiếp Lam nắm lấy Tống Như Tuyết tay, thấp giọng an ủi, đồng thời cũng nhìn xem hình ảnh, nội tâm cầu nguyện Nhiếp Vân bình an trở về. Nàng còn không có tốt nhận thức một chút ca ca, cũng không muốn vĩnh viễn đã mất đi cơ hội này, mất đi thân nhân của mình. Huyền Hồ trưởng lão thở dài, nhìn Tả Công trưởng lão, ngươi không sao chứ? Tả Công trưởng lão chậm rãi thở ra một hơi, cũng nhìn xem hắn, lắc đầu, rất lâu chưa từng cảm thụ loại kia sống chết trước mắt cảm giác, ta đột nhiên lại có một chút minh ngộ. Huyền Hồ trưởng lão yên lặng. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, bọn hắn đều vì cái thế siêu phàm, đều tại một lĩnh vực nào đó đạt đến thường nhân không đạt được thành tựu, mới có được không thể địch nổi sức chiến đấu. Câu đạo cảnh không có dễ dàng như vậy đột phá, đến bọn hắn cảnh giới này, có thể có một ít tiểu đột phá cũng đã là thiên đại hỷ sự. Cũng chỉ có đã trải qua loại này sinh tử, mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Hy vọng tinh tử các người tự có thiên tướng đi. Tả Công trưởng lão thở dài, chúng ta không còn cách nào khác. Huyền Hồ trưởng lão thần sắc cảm đạm. Ngoại giới, Lạc Già Ma Vương khiêng một cây cự phủ, sát khí mười phần, hướng Nhiếp Vân đi tới. Nhiếp Vân lúc này y nguyên động đậy không được. Đồng Lai Vương cùng Linh Vương lúc này cũng nghĩ đem Nhiếp Vân kéo qua, nhưng là mệnh cấp tộc vương giả cùng Âm La Vương nhìn chằm chằm, căn bản không cho bọn hắn một chút cơ hội xuất thủ. Bọn hắn ứng phó có thừa, nhưng không có biện pháp rảnh tay. Nhất là mệnh cấp tộc vương giả, dùng hết toàn lực ngăn cản Đồng Lai Vương, trong thời gian ngắn, Lạc Già Ma Vương là không có người ngăn trở. Lạc Già Ma Vương đi tới Nhiếp Vân trước mặt, cách xa nhau vài trượng, nhưng điểm ấy khoảng cách đối với 100.000 trượng cao ma thần thân thể tới nói, đã là gần trong gang tấc. Nhiếp Vân gian nan ngẩng đầu, nhìn lên trên trời hai vòng huyết nguyệt. Nhiếp Vân, cúi đầu quỳ xuống, hướng ta Liệt Nhi sám hối, ta có thể cân nhắc cho ngươi một thông khoái. Chương 1062 sát sinh kiếm, 1, chương 1062 sát sinh kiếm, 1, trong hồ lô. Tất cả mọi người đang nhìn một màn này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn đều muốn biết, đối mặt sinh tử, đối mặt vương giả bức bách, Nhiếp Vân sẽ làm gì lựa chọn. Muốn ta quỳ xuống, chỉ bằng ngươi vương giả a? Nhiếp Vân lúc này ngược lại rất thản nhiên, bình tĩnh hỏi ngược lại. Không sai, chỉ bằng lão phu là vương giả, mà ngươi chỉ là một con run rế, ta dễ như trở bàn tay liền có thể bóp chết ngươi. Lạc Già Ma Vương vươn tay, đem Nhiếp Vân bao phủ, chộp vào trong lòng bàn tay. Ngươi không quỳ, nhưng lão phu muốn ngươi quỳ, ngươi liền không thể không quỳ. Lạc Già Ma Vương cười lạnh nói, một cô đáng sợ áp lực trong nháy mắt đập vào Nhiếp Vân trên bờ vai, để hắn cảm giác trên lưng tựa hồ đè ép một tòa sơn mạch, nặng đến làm cho hắn không thể thở nổi. Lạc Già Ma Vương không có toàn bộ phóng thích chính mình uy áp, nếu không bèn bèn bằng vào uy áp, cũng đủ để cho Nhiếp Vân tại chỗ bạo thể mà chết. Hắn muốn là Nhiếp Vân sáng hối, là tự tay ma diệt thuộc về võ đạo thánh chiến đệ nhất vinh quang, hung hăng làm nhục Nhiếp Vân, dạng này mới có thể để cho chính mình thoải mái. Lạc Già, ngươi dám giết tinh tử, ta Thanh Hoang thể nhất định sẽ truy sát ngươi đến thiên nhai hải giác, vinh thế không được siêu sinh. Thanh Hoang Vương gầm hét lên, giờ phút này hắn đã sớm đã mất đi ôn hòa của thường ngày, trên gương mặt tuấn lãng mang theo tức giận cùng kinh thiên sát khí. Cỗ sát khí này để thanh quân các loại vương giả cũng vì đó sợ hãi. Thanh quân mặc dù kế thừa Thanh Hoang Vương toàn bộ thực lực, nhưng là cỗ này không biết tạo thành bao nhiêu sát nghiệt mới có thể đủ tích lũy đi ra sát khí, nhưng không có kế thừa đến. Thanh Hoang tiểu tử muốn bạo tẩu. Đồng Lai Vương mi đầu cùng loạn. Thanh Hoang Vương, một vạn năm trước thành vương tuyệt thế thiên tài, trên thân lưng đeo phần lớn ân oán tình kỷ, hắn thành vương là sát lục nhất đạo quy tắc thành vương. Năm đó vì mình người yêu dấu nhất, giết đến đại lục sát chết trôi vạn dặm, bất luận cái gì ngăn cản người của hắn đều sẽ chết tại dưới kiếm của hắn, ở trong đó bao quát hơn 10 tên vương giả. Hắn một người một kiếm, tiêu diệt một cái truyền thừa đã lâu đại tông môn, cuối cùng triệt để nhập ma. Cả thế gian chấn động. Sư tôn của hắn Vũ Vương đã không tại nhân thế, về sau là vô thượng tồn tại can thiệp, mới ngăn lại trận này vĩnh viễn sát lục, Thanh Hoang Vương từ đó về sau ngay tại trên đại lục mai danh ẩn tích. Mấy trăm năm sau lại lần xuất hiện, liền trở thành đạp tinh môn hộ đạo người, cũng triệt để khôi phục thần trí, trở nên 10 phần địa thấp. Đây là biết đến nay, Thanh Hoang Vương từ một vạn năm trước trận kia kinh thế đồ sát sau, lần thứ nhất xuất thủ. Không có người sẽ hoài nghi Thanh Hoang Vương thực lực, càng không có người dám chọc giận hắn. Ai cũng biết, Thanh Hoang Vương chỉ là không muốn động thủ, đem viên kia sát lục tâm ẩn tàng, chỉ khi nào chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, năm đó cái kia đáng sợ lại điên cuồng Thanh Hoang Vương sẽ lần nữa tái hiện. Cái kia làm thiên địa e ngại, vạn linh khủng hoảng sát thần sẽ xuất thế. Thanh Quân, ngươi muốn chết. Thanh Hoang Vương con mắt đột nhiên biến thành màu đỏ tươi chi sắc, có thể ánh mắt lại hết sức tỉnh táo, băng lãnh. Thanh Hoang Vương đưa tay, vượt qua bả vai, đi tới phía sau, hung hăng một nắm, tựa hồ bắt lấy thứ gì bình thường. Giữa thiên địa sát khí càng lúc càng nồng nặc, thiên địa ám trầm, cuồng phong gào thét, dường như tại dây lên gì. Thanh Quân sắc mặt đại biến, thân ảnh nhanh lùi lại, cũng không còn bình tĩnh nữa, giống to, đừng lề mề, mau giết hắn. Chủ thân xuất ra sát sinh kiếm, ta không phải là đối thủ. Thanh Quân giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Làm Thanh Hoang Vương thứ thân, Thanh Hoang Vương hành động bây giờ đại biểu cho cái gì hắn đơn giản lại biết rõ rành rành. Sát sinh kiếm. Thanh Hoang Vương dùng một đời sát lục chi khí kết hợp các loại thiên địa khó tìm vật tâm tà chế tạo bảo kiếm, chém hơn 10 tên vương giả, uy năng mạnh bao nhiêu hắn nhất thanh nhị sở, chính mình cũng không phải đối thủ. Hắn không có sát sinh kiếm, bởi vì chính mình tìm không thấy những thiên tài địa bảo kia. Thế gian chỉ có một thanh sát sinh kiếm, đó chính là Thanh Hoang Vương kiếm. Lạc Già Ma Vương lại phảng phất nghe không được bình thường, ánh mắt không có một tia lắc lư, y nguyên trực câu câu nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, từng bước một tăng lớn uy áp. Hắn nhất định phải Nhiếp Vân quỳ xuống, sám hối. Giờ phút này cái gì cũng không sao cả, hắn chỉ cần đạt tới mục đích của mình. Hô trướng, nên để thứ thân nuốt Lạc Già, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Thanh Quân giận mắng đứng lên. Lạc Già, mệnh cướp tộc vương giả cũng không nhịn được gầm nhẹ. Âm La Vương thần sắc căm trầm, nhìn chằm chằm Lạc Già Ma Vương ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Hồng hộc Nhiếp Vân hô hấp càng ngày càng nặng im lìm, hắn trực tiếp thân ảnh cũng dần dần cong xuống tới, cho dù hắn cắn răng, lại thế nào cố gắng ngẩng đầu, vẫn không có biện pháp gì. Vương giả uy áp quá mức đáng sợ, hắn căn bản không có một chút năng lực phản kháng. Quỳ a! Lạc Già Ma Vương gầm nhẹ, uy áp đột nhiên tăng lớn. Nhiếp Vân thân thể một thấp, đồng đồng đồng đồng. Nhiếp Vân trên thân truyền đến dày đặc xương cốt bạo liệt thanh âm, từng đóa huyết hoa tại trên người hắn nổ tung, những cái kia đã đứt gãy xương cốt đâm ra huyết đủ, bại lộ tại lúc này lộ ra không gì sánh được băng lãnh dưới ánh mặt trời, đỏ bắt mắt, trắng chói mắt. Nhiếp Vân thân thể càng ngày càng nặng, hai chân của hắn cũng bắt đầu không cầm được run rẩy, phản phất sau một khắc liền sẽ không chịu nổi nổ tung. Giống. Nhiếp Vân phát ra giống như dã thú gào thét, hai mắt sung huyết. Chính mình phải hướng cái này hèn hạ vô sỉ lao ra hỏa quỳ xuống, đi hướng cái kia để cho mình nhiều không biết bao nhiêu lần bước vào Diêm Vương điện già la liệt, tên hỗn đảng kia sám hối. Vâng. Đồng Lai Vương đem mệnh cấp tộc vương giả chém thổ huyết bay ngược, Nhiếp Vân cũng trong nháy mắt cảm nhận được cái kia cỗ trói buộc mình áp lực tiêu tán không còn. Chỉ bất quá Lạc Già Ma Vương uy áp còn tại, nhưng là trước đó hắn có thể hơi khống chế một chút chính mình thân thể. Nhiếp Vân nâng lên tràn đầy máu tươi gương mặt, tóc đen đã bị máu nhuộm mà ướt, không ngừng hướng xuống chảy xuống máu, một đôi mắt nhìn xem cái kia nguy nga Lạc Già Ma Vương, khàn khàn nói Lạc Già lão cậu, để cho ta quỳ xuống sám hối, ngươi đời này là không thấy được. Một giây sau, Nhiếp Vân sinh ra kẽ hở xông ra một đạo hàn quang, là ngân hà kiếm, đột nhiên chém ra ngoài. Chỉ bất quá một kiếm này chém không phải bất luận kẻ nào, lại là chính hắn hai chân. Phốc phốc. Kiếm quang xẹt qua, Nhiếp Vân hai chân tách rời, hai đạo chói mắt huyết tuyến tiêu xạ mà ra, hắn thậm chí không có như vậy một chút chần chờ. Nhiếp Vân tự đại chân phía dưới, một mảnh trống trơn, gãy mất hai chân bị kiếm quang chém thành thịt nát. Ha ha. Nhiếp Vân rơi xuống tại Lạc Già Ma Vương trên lòng bàn tay, lại ngược lại ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nếu chân này không nghe sai khiến, muốn chi vô dụng, chém cũng không có gì. Lạc Già Ma Vương sửng sốt. Bao quát những cái kia ngay tại chiến đấu các vương giả cũng tách ra, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía nơi này. Ngươi vì không bị xuống chém chân của mình. Lạc Già Ma Vương đột nhiên gầm hét lên. Hắn không nghĩ tới Nhiếp Vân vậy mà có thể làm được tình trạng này. Hắn cũng dám làm như vậy. Lạc Già lao cẩu, thắng làm đua thua làm đặc, ngươi có thể giết ta là của ngươi bản sự, ta có thể giết Già La Liệt, giết ngươi Già La bộ tộc tại thiên tài chiến trường tất cả mọi người, đó cũng là ta Nhiếp Vân bản sự, bị ngươi giết không tính là gì, nhưng ngươi muốn hủy ta kiếm tâm, ta chỉ có thể nói cho ngươi bốn chữ. Nhiếp Vân không có một tia sinh mệnh bị khống chế sợ sệt, nhìn thẳng Lạc Già Ma Vương, đó chính là si tâm vọng tưởng. Ha ha ha. Nhiếp Vân lần nữa cười ha hả. Lạc Già Ma Vương khí toàn thân run rẩy, cái này tiếng cười kia với hắn mà nói là như vậy chói tai. Mặc dù hắn lúc này nắm trong tay Nhiếp Vân sinh mệnh, nhưng không có một tia cảm giác thành tựu, ngược lại cảm giác được mình đã bị vô cùng nhục nhã, phản phất chính mình bất vua. Đây không phải hắn muốn là Nhiếp Vân quỳ gối trước mặt hắn khóc ròng ròng, sám hối lấy lỗi lầm của mình. Trong hồ lô, Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam ngây người, một giây sau nàng liền không nhịn được đau khóc thành tiếng, không còn dám đi xem. Tống kia mang máu khuôn mặt, cái kia thê thảm thân ảnh, giống như kim đâm bình thường không ngừng đâm xuyên lòng của nàng, để sự đau lòng của nàng khó mà hô hấp. Tên hôn chứng này, đồ hôn chứng. Tử Vân khí hoa hoa kêu to, nhưng lại không thể làm thứ gì, trong mắt cũng lộ ra nước mắt. Nhiếp Lam trong lòng chắn rất khó chịu, bàn tay tê dại, nàng rất muốn khóc nhưng lại khóc không được, nàng không biết mình lúc này đến cùng là dạng gì một cái tâm cảnh, chỉ biết là nàng không muốn nhìn thấy một màn này. Già La bộ tộc, hỗn đản. Huyền Hồ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập vào trên vách tường. Bên ngoài cái kia nhận hết tra tấn cùng quất nhục, là bọn hắn đạp tinh môn tinh tử, đối mặt vương giả uy áp, không lo không sợ, coi nhẹ sinh tử, như cũ tại kiên định tín niệm của mình. Nhục thể có thể bị đánh, phần kia tín niệm cùng dũng khí lại không thể. Nhiếp Vân giờ phút này trèo trống không chỉ là chính hắn, cũng là toàn bộ đạp tinh môn vinh dự. Đây chính là bọn họ tinh tử. Đông đảo đệ tử nhìn xem một màn này, bị thật sâu rung động đến, trong mắt chứa lệ quang. Vứt bỏ cái kia hết thể quang hoàn, trong bọn họ lại có ai có thể làm đến điểm này? Đây không phải thiên phú mang cho Nhiếp Vân, mà là đến từ Nhiếp Vân người này phẩm chất đã vượt xa bọn hắn rất nhiều. Huyền Hồ trưởng lão trầm thấp thanh âm nói ra, các ngươi nhớ kỹ, một mực nhớ kỹ một màn này. Nếu các ngươi có thể có tinh tử một trong nửa tâm tính, tương lai cũng ổn thỏa là rồng phượng trong loài người. Đây là các ngươi bên trên nhất sinh động một bài giảng. Tất cả mọi người trầm mặc, chỉ có Tống Như Tuyết tiếng nghẹn ngào đang vang vọng. Ngươi tạm chủng này, đi chết. Lạc Già Ma Vương triệt để điên cuồng, dùng sức nắm tay, muốn đem Nhiếp Vân triệt để diệt sát. Lan, ngập trời sát khí bộc phát, sát lục chi khí hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt chạm tại Lạc Già Ma Vương trên cánh tay, bay lượn mà qua. To lớn tay cụt bay lên mà lên, cũng bao quát Nhiếp Vân. Lạc Già Ma Vương đột nhiên quay đầu, Thanh Hoang Vương một kiếm đánh bay Thanh Quân không ngừng phi tốc lui lại, sắc mặt khó coi. Lạc Già, Thanh Hoang Vương nhanh chân phóng tới Lạc Già Ma Vương. Ngươi ngăn không được ta. Lạc Già Ma Vương không có nhìn hắn, lần nữa nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, ánh mắt phát lạnh, đáng sợ vương giả uy áp không còn có bất luận cái gì thu liễm, toàn bộ khuynh tả tại Nhiếp Vân trên thân. Như Thái Sơn giống như trọng áp bốn phương tám hướng đánh tới, Nhiếp Vân đáng tự hào nhất đế vũ cổ thể tại uy áp này trước mặt, yếu ớt giống như một trang giấy, giờ khắc này ở không ngừng sụp đổ. Thể nội tất cả huyết nục, nội tạng đều tại bị đè ép sụp đổ. Đồng đồng đồng Nhiếp Vân trên thân thể không ngừng nổ tung huyết động, hắn lúc này tựa như là một cái túi vải rách bình thường thủng trăm ngàn lỗ, xương cốt rách ra chín thành, ngũ tạng lục phủ càng là đã sớm trở thành thịt nát. Nếu không phải bản thân hắn huyết khí cường đại, sinh mệnh lực ương ngạnh, chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Nhưng hắn bây giờ cách tử vong cũng chỉ có cách xa một bước. Nhiếp Vân ý thức hỗn loạn, dần dần rơi vào vực sâu. Ha ha ha ha! Lạc Già Ma Vương cùng tiếu, đôi mắt màu đỏ tươi không gì sánh được yêu dị. Rốt cục thay Liệt Nhi báo thù, hắn chờ một ngày này đã đợi quá lâu. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ đem Nhiếp Vân bắt tới, cái kia cỗ kinh khủng áp lực cũng theo đó tiêu tán. Lạc Già Ma Vương ngẩn ngơ, nhìn lại, xuất thủ lại là Âm La Vương. Chương 1062 sát sinh kiếm 2, chương 1062 sát sinh kiếm 2, tất cả mọi người cũng đồng thời sửng sốt một chút, không rõ Âm La Vương vì sao muốn lâm trận đào ngũ, vậy mà đi trợ giúp Nhiếp Vân, cứu được hắn một đầu mạng nhỏ. Âm La Vương, ngươi làm cái gì vậy? Vì sao ngăn cản ta đánh giết Nhiếp Vân? Lạc Già Ma Vương nhìn hằm hằm hắn. Âm La Vương lại là bình tĩnh nhìn Lạc Già Ma Vương, nói đã ngươi chậm chạp không giết hắn, bản vương liền đổi chủ ý, Nhiếp Vân hiện tại không thể chết, đối với tộc ta còn có đại dụng. Cái gì? Lạc Già Ma Vương khó có thể tin, gầm nhẹ nói, không phải đã nói, nhất định phải đem Nhiếp Vân chém giết. Các ngươi mệnh cấp tộc muốn đổi ý a? Bản vương cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được cũng đừng trách bản vương không có giúp đỡ ngươi, hiện tại Nhiếp Vân không thể chết, bản vương muốn lưu hắn một cái mạng, lại tính toán sau. Âm La Vương thản nhiên nói. Thanh Quân cùng mệnh cấp tộc vương giả đồng thời sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng không biết Âm La Vương sẽ có hành động này. Ngươi! Lạc Già Ma Vương khí chính là giận sôi lên. Hắn không nghĩ tới tại như vậy thời khắc mấu chốt, xuất thủ ngăn cản không phải là hắn Thanh Hoàng Vương, càng không phải là Đồng Lai Vương hoặc là Linh Vương, ngược lại là cùng chỗ hắn tại cùng một trận doanh Âm La Vương. Tại hắn muốn báo thù rửa hận thời điểm, đem Nhiếp Vân mang đi. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Ai cản ta thì phải chết. Lạc Già Ma Vương giống giận, cầm trong tay cự phủ liền hướng Âm La Vương bổ xuống. Giờ phút này bất luận là ai, chỉ cần ngăn tại trước mặt hắn, liền đều là địch nhân của hắn. Chút tai mọn. Âm La Vương một thân hừ lạnh, há mồm phun một cái, liền xuất hiện một viên đen bóng viên hạt châu tản ra cùng ô quang, sau đó đâm vào cự phủ kia bên trên. Cả hai vừa va chạm, liền lộ rõ cao thấp. Lạc Già Ma Vương cự phủ kém chút không có rời khỏi tay, thân thể lùi lại mấy đại bước. Tương phản, cái kia đen nhánh hạt châu lại lông tóc không tổn hao gì, ý nguyên lơ lửng giữa không trung, bay tròn chuyển động. Ở đây 6 tên vương giả ở trong, hoàn toàn chính xác chính là Lạc Già Ma Vương thực lực yếu nhất, những người còn lại từng cái đều là cao cấp vương giả, chỉ có Lạc Già Ma Vương chỉ là trung cấp vương giả, hắn một mình đối mặt bất cứ người nào đều không có phần thắng. Lúc này, Thanh Hoang Vương đã đi tới Lạc Già Ma Vương chỗ gần, một kiếm đâm về phía Lạc Già Ma Vương mi tâm, mang theo đáng sợ lực lượng hủy diệt, một kiếm này nếu là đâm thực, Lạc Già Ma Vương chính là có 9 đầu mệnh cũng không đủ chết. Lạc Già Ma Vương cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong, dốc hết toàn lực nghiêng đi đầu lâu, cái kia yêu dị đen trắng sát sinh kiếm cũng không có vì vậy có chút dừng lại, trực tiếp đâm vào hắn một con mắt ở trong, trực tiếp chui vào đến chui kiếm chỗ. Giống. Lạc Già Ma Vương gào lên đau đớn một tiếng, bị đâm trúng con mắt chảy máu, đồng thời nhanh chóng lui lại. Phản ứng rất nhanh a. Thanh Hoang Vương băng lãnh giống như lấy mạng ác quỷ thanh âm quấn quanh ở bên tai của hắn, làm cho Lạc Già Ma Vương như rớt vào hầm băng. Hỏng. Sự tình không ổn tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến Âm La Vương vậy mà lại là trở ngại chính mình đánh giết nhất hơn cái kia khâu trọng yếu nhất. Đã sớm biết mệnh cướp tộc là không đáng tin cậy ra hỏa, lại không nghĩ rằng sẽ có như thế không đáng tin cậy, vừa rồi còn cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu, hiện tại chỉ có chính mình trở thành mục tiêu công kích. Sao mà buồn cười. Đồng Lai Vương cùng Linh Vương cũng đồng thời nhíu mày, không biết cái này Âm La Vương trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Làm sao đột nhiên bắt đầu công kích mình người? Âm La Vương lại là túi đầu nhìn thoáng qua hơi thở mong manh Nhất Vân, khóe miệng xuất hiện một cái quái dị độ cong, "Nhất Vân, ngươi hẳn phải biết ta là ai đi." Nhất Vân con mắt có chút mơ hồ, nhưng là cũng biết giờ phút này nói chuyện cùng chính mình người đến cùng là ai, lên tiếng nói, "Nói đến di tộc thế giới, ta không biết ngươi trừ sẽ là địch cổ vương bên ngoài sẽ còn là ai." "Thông minh." Âm La Vương cười gật gật đầu, lại nói, "Vậy ngươi liền biết bản vương vì sao lý do không giết ngươi." Nhất Vân cười lạnh một tiếng, không có nhiều lời. Hắn đương nhiên biết đây là vì cái gì. Mệnh cướp tộc cho tới nay đối với hắn Nhiếp Vân tôn chỉ là lấy bắt sống thứ nhất, đánh giết thứ hai. Chính mình là nguyên đỉnh đời thứ hai chủ nhân, chỉ cần tìm được chính mình, lại để cho thứ thân đem chính mình tôn vệ, tu hú chiếm tổ chim khách. Như vậy trên đời này đời thứ hai nguyên đỉnh chủ nhân sẽ là một cái mệnh cướp tộc, đôi kia võ đạo đại lục đả kích không cách nào tưởng tượng. Âm La Vương nói, năm đó ngươi tiểu tử này vận khí tốt, có cổ tổ cùng cựu thiên vương tương trợ, mới hóa giải trận kia nguy cơ. Nhưng ta muốn hôm nay ngươi hẳn không có cơ hội gì, rơi vào trong tay của ta, ngươi có bí mật gì đều được ngoan ngoãn nói ra, không phải vậy hạ chẳng có thể sẽ sống không bằng chết. Ngươi năm đó đều không thể trị ở ta, liền cho là lần này vạn vô nhất thất. Nhiếp Vân cười lạnh, mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, thể nội cực nguyên bỗng nhiên bạo động đứng lên, giống như ngựa hoang mất cương từ trong đan điền nổ tung lên, sức mạnh mang tính hủy diệt sẽ tại trong thời gian rất ngắn mang đi Nhiếp Vân sinh mệnh. Nhiếp Vân vậy mà trực tiếp lựa chọn bản thân kết thúc, trực tiếp nhất biện pháp, tự bạo. Không gì sánh được quả quyết. Âm La Vương mắt sáng lên, nhẹ nhàng điểm một cái Nhiếp Vân, lập tức người sau thể nội lực lượng hủy diệt kia vậy mà toàn bộ biến mất, lại một lần nữa áp bách về tới trong đan điền, không còn dám làm cản. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả tự bạo quyền lợi đều không có. Âm La Vương hời hợt nói. Nhiếp Vân đau thương. Hắn giờ phút này tựa như tay trói gà không chặt, già yếu tàn tật, mặc người chém giết, ngay cả tự sát quyền lợi đều không có. Nhiếp Vân mang máu ánh mắt tràn ngập hận ý ngập trời, đảo qua Âm La Vương, mệnh cướp tộc vương giả, thanh quân cùng Lạc Già Ma Vương, trong mắt cái kia cố băng lãnh cùng phẫn hận còn có nồng đậm đoán độc cơ hồ không che giấu chút nào. Nếu ta Nhiếp Vân kiếp này có thể qua, ngày sau nhất định phải các ngươi đám người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật, chỉ để tại võ đạo đại lục biến mất. Âm La Vương sắc mặt có chút trầm xuống, lạnh nhạt nói, ngươi không có cơ hội này. Âm La Vương, thả tinh tử. Thanh Hoang Vương như là mũi tên ánh mắt đâm vào Âm La Vương trong mắt, băng hàn sát khí để Âm La Vương đều cảm giác toàn thân rét lạnh. Tới tay thì sao có thể bay mất đâu? Ngươi cũng đã biết tộc ta vì đối phó Nhiếp Vân hao tốn bao nhiêu tinh lực. Thật vất vả có hôm nay cơ hội này, chúng ta tự nhiên muốn cười nạp. Âm La Vương mỉm cười nói. Hô trướng. Thanh Hoang Vương gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay sát sinh kiếm liền xông về Âm La Vương. Âm La Vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, biến thành vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức thi triển đại pháp, cùng Thanh Hoang Vương đụng vào nhau, lần nữa bộc phát ra kinh thiên động địa chiến đấu. Thanh quân cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng gia nhập đối chiến ở trong, lấy 2-1. Nhưng mà ưu thế của bọn hắn lại cũng không rõ ràng, sát thần giống như Thanh Hoang Vương giờ phút này cho thấy không có gì sánh kịp kiếm pháp cùng công sát lực, đem hai người giết liên tục bại lui. Lạc Già Ma Vương con mắt quét qua lại lần nữa để mắt tới Nhiếp Vân, vọt tới. Lần này hắn không chút do dự, giơ lên cự phủ chính là toàn lực một chém, thế tất yếu đem Nhiếp Vân một phân thành hai, chém giết tại chỗ. Kinh khủng phủ quang khai thiên tích địa giống như đem thiên địa một phân thành hai. Linh Vương tay mắt lanh lẹ một cái tuấn di liền đi tới phủ quang trước mặt, sát mặt nghiêm trọng. Thiên binh chi pháp, lôi thần chém. Vô tận lôi điện từ trong hư không hiện lên, đem thiên địa đều biến thành lôi đỉnh màu tím hải dương, cuối cùng với hắn trong tay ngưng tụ hóa thành một đạo chói mắt lôi điện chi nhận, cùng phủ quang kia va chạm. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, đại địa băng liệt, hư không vỡ ra vô số đạo vạn trượng vết nứt, cảnh tượng đáng sợ. Coi chừng. Đồng Lai Vương đột nhiên quát khẽ một tiếng. Linh Vương con mắt ngưng tụ, lại đột nhiên phát hiện trước mặt cái kia 100 không không không trượng cao Lạc Già Ma Vương vậy mà hư không tiêu thất không thấy, không khỏi sững sờ. Thân thức của hắn tản ra, vậy mà cũng không có phát hiện Lạc Già Ma Vương thân ảnh. Thế nhưng là một giây sau hắn cảm giác đến, Linh Vương sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu, liền trông thấy tại Nhiếp Vân bên người, thân thể một lần nữa hóa thành một tên lão giả khô gầy Lạc Già Ma Vương cười gần xuất hiện. Chết cho ta. Lạc Già Ma Vương một bàn tay chụp về phía Nhiếp Vân. Giờ khắc này không có người có cơ hội đi nghĩ cách cứu viện, cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái tát kia rơi vào Nhiếp Vân trên thân. Không. Giống như tuyết băng bại hét to. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều yên lặng xuống tới, chỉ có một cái tát kia rơi vào thê thảm Nhiếp Vân trên thân. Nhiếp Vân trong miệng tại miệng lớn thổ huyết, nhìn xem bàn tay kia rơi xuống, lộ ra đạm mạc châm chọc dáng tươi cười. Lão cậu, còn không có dễ dàng như vậy. Một giây sau, Nhiếp Vân trên thân thể đột nhiên bạo phát ra kinh khủng kiếm ý, một đạo chiếu rọi thiên địa kiếm quang, từ không sinh có, chém ra ngoài. Phốc phốc. Lạc Già Ma Vương còn lại duy nhất một cánh tay cũng bị kiếm quang này chém xuống tới. Không đợi Lạc Già Ma Vương kịp phản ứng liền bị kiếm khí phong bạo cho bao phủ, hắn cái kia cứng rắn thân thể tại kiếm quang này phong bạo trước mặt đồng dạng không chịu nổi một kích, vô số lân giáp nhau nhau băng liệt, huyết dịch chảy xuôi mà ra. Oeng. Lạc Già Ma Vương kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ngàn vạn trượng không chỉ, đem vài tòa núi cao đều đụng vỡ nát. Bất thình lình một màn, đem tất cả mọi người bị sợ ngây người. Chỉ gặp Nhiếp Vân trước mặt, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ánh mắt bê nghệ, tóc dài bay múa, phong hoa tuyệt đại. Cửu Thiên Vương, Linh Vương đại hỉ. Đồng Lai Vương cũng sửng sốt một chút, lập tức lộ ra cười to chi sắc, Nhiếp Vân là của ngươi truyền thừa giả, ngươi quả nhiên sẽ không cứ như vậy tùy tiện bỏ mặc hắn gặp nguy cơ sinh tử, vậy mà tại trên người hắn lưu lại một đạo hộ thể kiếm khí, hảo thủ đoạn. Cái này áo trắng như tuyết thân ảnh chính là Nhân Vương Cửu Thiên, lần trước võ đạo thánh chiến thứ nhất, thời đại kia mạnh nhất kiếm vương. Tại sinh tử tồn vong thời khắc, Nhiếp Vân thể nội đạo kia hộ thể chính khí rốt cục lại một lần nữa hiện hiện. Nhân Vương Cửu Thiên thân ảnh tái nhập thế gian. Âm La Vương con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia, lại là ngươi. Ngươi cái này đúng là âm hồn bất tán Cửu Thiên Vương. Lần trước tại di tộc trong thế giới, chính là bởi vì Cửu Thiên Vương tồn tại để cho mình bỏ ra vô số tâm huyết kế hoạch nước chảy về biển đông. Lần này, lại là hắn. Chết cũng đã chết rồi lâu như vậy, còn không làm cho người an sinh. Thanh Quân lạnh nhạt nói. Nhân Vương Cửu Thiên xuất hiện trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Không có cách nào, bọn hắn không cách nào coi nhẹ vị tồn tại này. Cho dù đã chết đi vào năm, Nhân Vương Cửu Thiên uy danh vẫn như cũ uy chấn đại lục. Bởi vì Cửu Thiên Vương không chỉ có là nhân tộc tại cái này vài vạn năm thời đại bên trong đản sinh ra xuất sắc nhất tuyệt thế kiếm vương, càng là một tên hàng thật giá thật bước vào viên mãn chi cảnh vương giả. Trên người hắn tại sao có thể có Nhân Vương Cửu Thiên hộ thể kiếm khí? Lạc Già Ma Vương đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, giống như nổi điên giống to, con mắt phảng phất muốn nhỏ máu ra bình thường. Mỗi một lần đều kém như vậy một chút, kiểu gì cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Lạc Già Ma Vương chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình muốn giết một cái sâu kiến nho nhỏ, vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy biến số, nói đến đơn giản mất mặt ném về tận nhà. Lạc Già Ma Vương chỗ cụt tay ma khí phun trào, thật nhanh sinh sôi ra tươi mới huyết đục, cuối cùng một lần nữa biến thành một đôi ma chảo. Chương 1063 Cửu Thiên tái hiện, 1, chương 1063 Cửu Thiên tái hiện, 1, Nhân Vương Cửu Thiên sắc mặt bình tĩnh, quét bốn phía một chút, thanh âm ôn hòa, các vị tiền bối, thật sự là có đã lâu không gặp. Nhân Vương Cửu Thiên thành vương tuổi tác cũng rất ngắn, cùng Thanh Hoang Vương là cùng một thời kỳ thiên tài, nhưng lại muốn so Thanh Hoang Vương thành danh sớm hơn. Thanh Hoang Vương mặc dù thiên phú hơn người, nhưng là thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn một loại kia, hắn ở rộ hào quang thời điểm là hắn tại bái Vũ Vương vị sư tôn đằng sau. Nơi này trừ Thanh Hoang Vương, hoàn toàn chính xác đều là Nhân Vương Cửu Thiên tiền bối. Nhưng mà, các đạo giả không hỏi tuần tự, Nhân Vương Cửu Thiên mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại đã sớm đạt đến bọn hắn chưa từng chạm đến qua độ cao, trở thành một tên viên mãn vương giả. Nhân Vương Cửu Thiên. Thanh Hoang Vương cũng nhìn lại, trong mắt sát khí có chút thu liễm rất nhiều, ánh mắt có chút phức tạp. Có một đoạn thời gian, chính mình đã từng đem Nhân Vương Cửu Thiên xem như mục tiêu của mình mà cố gắng phấn đấu. Chỉ bất quá không bao lâu, liền nghe đến Nhân Vương Cửu Thiên sông tử lộ thất bại, thân tử đạo tiêu tin tức, bởi vì lúc này hắn còn khó qua hồi lâu. Không nghĩ tới vài vạn năm sau hôm nay, lại có thể một lần nữa nhìn thấy năm đó cái kia phong hoa tuyệt đại kiếm vương thân ảnh, trong lúc nhất thời nội tâm ngũ vị tạp trần. Cố tiểu tử, xem ra ngươi là thật vẫn lạc, đáng tiếc a. Đồng Lai Vương nhìn xem Nhân Vương Cửu Thiên, thở dài nói: Nhân Vương Cửu Thiên nếu là chẳng phải nhanh sông tử lộ, đương kim nhân tộc liền sẽ nhiều một vị viên mãn kiếm vương, khí vận càng thêm cường thịnh. Nhân Vương Cửu Thiên cũng nhìn hắn một cái, mỉm cười: Ta thẹn với tộc đàn đối ta tín nhiệm, thế là lưu lại Cửu Thiên kiếm truyền thừa là tộc đàn sau này tương lai làm chuẩn bị, cũng coi là một phần của ta ấy nấy đi. Có thể gặp lại các vị, là Cửu Thiên chi vinh hạnh. Nhân Vương Cửu Thiên rời đi, ánh mắt đem ánh mắt đặt ở Lạc Già Ma Vương, trầm rãi nói: Cửu Thiên đã là đất vàng, nhưng vì tiểu tử này an toàn, hay là lưu lại một đạo hộ thể kiếm khí, bảo đảm tính mạng hắn. Ta ngược lại thật ra có cái nghi hoặc, vì sao Đường Đường Vương giả sẽ đối với một tên nhân tộc tiểu gia hỏa xuất thủ? Linh Vương mở miệng nói, nói ngắn gọn: Cái này Lạc Già Ma Vương đại nạn sắp tới, tu luyện đã sớm tẩu hỏa nhập ma, bởi vì chính mình một cái sùng ái hậu bối tại thiên tài trong chiến trường bị Nhiếp Vân giết chết, thế là liền có hôm nay ngươi nhìn thấy một màn này. Nhân Vương Cửu Thiên ánh mắt có chút ba động, nói: Thiên tài chiến trận tại ta tới nói cũng là chỗ cũ, nơi đó là thiên tài tranh phong chi địa, bất luận bối cảnh, bất luận xuất xứ, chỉ luận thực lực, nếu là người người cũng giống như ngươi một dạng, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Đồng Lai Vương nói: Nếu có thể nói thông được đạo lý, liền không đến mức náo ra việc này tỉnh. Nhân Vương Cửu Thiên gật đầu, mỉm cười: Nếu ta xuất hiện, liền có một kiếm chi lực. Các hạ có tiếp hay không đến bên dưới ta một kiếm, liền xem ngươi tạo hóa. Nói xong, Nhân Vương Cửu Thiên không nói thêm lời, đưa tay vẫy một cái, một thanh hư ảo trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Kiếm nơi tay, thiên địa đều lâm vào cứng ngắc ở trong, một cỗ đáng sợ phong mang chi khí từ trong hư không chậm rãi sinh sôi, vô cùng bất nhập, làm cho người tê cả da đầu, như rớt vào hầm băng. Thật là đáng sợ kiếm ý, Cửu Thiên Vương năm đó tất nhiên đạt đến kiếm hồn đỉnh phong, cũng làm cho thiên địa vì đó run rẩy. Đồng Lai Vương ngưng trọng không gì sánh được nói: "Kiếm hồn đỉnh phong, nhân tộc kiếm vương cũng không ít, nhưng ở kiếm ý một đường bên trên có thể đạt tới kiếm hồn đỉnh phong vương giả, lại là một bản tay tính ra không quá được, mỗi một vị đều là thanh danh hiển hách, tượng trưng cho cường đại lực công kích kiếm vương." Lạc Già Ma Vương cũng trong phút chốc toàn thân phát lạnh, cái trán vậy mà không tự chủ tiết ra mồ hôi lạnh. Kiếm ý này, để hắn có một loại một giây sau liền sẽ bị thiên đao vạn quả cảm giác. Nhân Vương Cửu Thiên, quả thực đáng sợ đến cực hạn. Chém. Nhân Vương Cửu Thiên mỉm cười, lắc tay cánh tay, trong tay hư ảo trường kiếm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hàng lâm tại yếu thêm Ma Vương trước mặt đạo kia như ưu linh yên tĩnh kiếm quang, nhẹ nhàng bay ra ngoài. Giờ khắc này, Lạc Già Ma Vương không nói hai lời, thân ảnh nhanh lùi lại, kinh khủng ma khí không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Đối mặt một kiếm này, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, nếu không sẽ có mất mạng phong hiểm. Đại bi khổ hải hình. Một tấm màu đen bức tranh ở trước mặt hắn phi tốc dương, bức tranh vừa mở ra, giữa thiên địa liền vang lên trận trận rên rỉ thanh âm, phảng phất thiên khung đều đang khóc. Trên bức họa mặt là một mảnh tối tăm mờ mịt, mơ hồ có thể nhìn thấy nước biển, lại không nhìn thấy bờ cảnh, trong nước biển lít nha lít nhít ẩn nút vô số oán hồn, tại thê lương gầm thét. Ba bên ma thần giới, Lạc Già Ma Vương bên người xuất hiện ba đạo quang mang, cấp tốc bành trướng biến thành ba tòa đỉnh thiên lập địa ma thần hư ảnh, từ trên bầu trời chậm rãi đứng thẳng người lên, giơ lên giữ tợn căm hận đầu lâu, đem hắn bảo hộ ở giữa. Làm xong đây hết thảy, Lạc Già Ma Vương vẫn là không yên lòng, lại lấy ra một kiện chiếc hộp màu đen, rót vào ma khí sau, hộp nhanh chóng mở ra, một đầu màu đỏ tươi hung thú bên ảnh từ đó bắn ra, mở ra miệng rộng đem hắn nuốt vào. Lạc Già Ma Vương trên thân thể lập tức xuất hiện một tầng sóng nước, không ngừng dập dờn mà mở, sau đó lại biến mất, vòng đi vòng lại, không ngừng lặp lại cái này tuần hoàn. Lúc này, kiếm quang giáng lâm, rơi vào khổ hải trong bức họa. Cái kia bình tĩnh khổ hải bỗng nhiên nhấc lên vạn trượng sóng cả, toàn bộ bức tranh đều đang điên cuồng rung động, bất luận cái kia trong bể khổ bao nhiêu oan hồn, đang cực lực xé rách kiếm quang, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một giây sau, khổ hải bị một phân thành hai, đồng thời bị chém ra, còn có cả tấm bức tranh. Kiếm quang lại tới ba tôn nguy nga ma thần trước mặt, cái kia tam tôn ma thần nhao nhao phát ra gào thét, xuất ra riêng phần mình vũ khí, thẳng hướng kiếm quang. Chỉ là, hết thảy đều là nhìn như vậy bình thường, phản phất bốn nên như vậy. Ba tôn nguy nga ma thần mi tâm đều nhiều hơn một cái lỗ máu, bị một tiễn xuyên thủng mà qua. Ba bên ma thần giới bị phá. Lạc Già Ma Vương toàn toàn sững sờ, trong lòng siêu siêu thổi lên hàn phong, cho dù hắn lại thế nào điên cuồng, cũng không khỏi bị một màn này hù dọa. Chính mình toàn lực thi triển nhiều như vậy tuyệt chiêu, dùng để phòng ngự một đạo kiếm quang, lại không có nổi chút tác dụng nào, bị dễ như trở bàn tay giống như đánh tan. Đây chính là viên mãn vương giả thực lực sao? Cho dù chỉ để lại một đạo hộ thể khoảng cách, cũng vượt xa phổ thông vương giả, có thể tùy tiện nghiền ép. Cũng chỉ có những thủ đoạn này lời nói, vạn bối cũng chỉ có thể cùng các hạ cùng một chỗ nhập đất vàng. Nhân Vương Cửu Thiên thản nhiên nói. Giống. Kiếm quang đi tới Lạc Già Ma Vương trước mặt, Lạc Già Ma Vương sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, trơ mắt nhìn kiếm quang tiến đến, rốt cục tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm da dê, cấp tốc bốc cháy lên. Lùi. Tấm da dê thiêu đốt qua đi, giữa thiên địa liền xuất hiện một cái bình tĩnh mà thanh âm uy nghiêm. Chỉ có một chữ, đó chính là lui. Một chữ này phảng phất thánh chỉ, liền liền thiên địa cũng không thể không vì đó thần phục. Cái kia đang sợ kiếm quang bị trong nháy mắt tan rã, tiêu tán thành vô hình, phảng phất cho tới bây giờ liền không có xuất hiện bình thường. Nhân Vương Cửu Thiên liền giật mình, lẩm bẩm nói, đúng là vô thượng tồn tại bản ngã chân luôn, không nghĩ tới các hạ còn có loại bảo vật này, thật sự là lãng phí bản ngã chân luôn, cái này Lạc Già đầu góc thật là xấu, vậy mà trực tiếp xuất ra loại vật này đến, phung phí của trời. Đồng Lai Vương nhìn thấy một màn này, con mắt nhịn không được đỏ giống con thỏ bình thường, khí bạo nói tục. Linh Vương cũng có chút không nói gì. Cầm bản ngã châm luôn đến chống cự kiếm quang, thật sự là bại đến nhà. Bản ngã châm luôn chính là chỉ có vô thượng bản ta tồn tại mới có thể chế tác bảo vật, bên trong ẩn chứa vô thượng bản lực lượng của ta, chỉ có một chữ. Lui là phòng ngự, chiến là tiến công, giết là sát lục chờ chút châm luôn, mặc dù vẹn vẹn chỉ có một chữ, nhưng một chữ này uy năng lại so bất luận cái gì quy tắc bảo vật đều cường đại hơn. Một cái chữ lui cũng đủ để chống cự một lần vô thượng bản công kích của ta. Mà Lạc Già Ma Vương vậy mà lấy nó đến chống cự Nhân Vương Cửu Thiên một đạo hộ thể kiếm khí, có thể nào không phải phung phí của trời. Cửu Thiên, đây là ngươi bức ta. Một kiếm qua đi, ngươi liền không có sức đánh một trận. Lạc Già Ma Vương cũng đau lòng, bản này ta châm luôn là hắn áp đáy hòm bảo vật, lại đối diện Cửu Thiên Vương một kiếm này không thể không dùng ra, nhưng chỉ cần hóa giải một kiếm này, Cửu Thiên Vương liền sẽ như vậy tiêu tán, cũng coi là đáng giá. Hoàn toàn chính xác. Nhân Vương Cửu Thiên than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Nhất Vân, tiểu gia hỏa, bản vương tận lực. Vừa mới nói xong, Nhân Vương Cửu Thiên thân ảnh liền biến thành vô số điểm sáng, biến mất ở trong thiên địa. Linh Vương cùng Đồng Lai Vương thân ảnh lại xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt, nhàn nhạt nhìn xem hắn, "Lạc Già Ma Vương, ngươi không có cơ hội." Lạc Già Ma Vương nhìn xem hai người, ngửa mặt lên trời cười như điên. "Ta không có cơ hội, ta ngay cả bản ngã châm luôn đều dùng đi ra, ta còn có cái gì thông suốt không ra được?" Hai người nhíu mày. Lạc Già Ma Vương trên thân đột nhiên toát ra ngọn lửa màu đen đem hắn bao phủ, thịnh vượng thiêu đốt lên, đáng sợ ma khí cũng tại thời khắc này bị nhen lửa, trên người hắn lân phiến cũng tại hòa tan. Lạc Già Ma Vương khuôn mặt dần dần bắt đầu vặn mèo, còn tại cùng thiếu, các ngươi nhị vương thủ hộ, lão phu hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Khả lão phu vì giết Nhất Vân, trả bất cứ giá nào cũng ở đây không tiếc, cái này cũng bao gồm tính mạng của ta. Linh Vương hai người sắc mặt biến hóa, ngưng trọng nhìn xem hắn. Lạc Già Ma Vương lộ ra nụ cười quỷ dị, trước ngực hư không bặm mẹo, một viên tối tăng hỏa trùng xuất hiện, mang theo cực độ chẳng lành lực lượng, năng lượng ba động đáng sợ để nhị vương sắc mặt đại biến. Đây là cái kia thất truyền đã lâu đại kiếp chú. Linh Vương thất thanh nói, cho dù là lịch duyệt của hắn cùng tâm tính, tại nhìn thấy viên này hỏa trùng lúc cũng tránh không được thất thố. Đúng là đại kiếp chú. Xong. Đồng Lai Vương trong lòng một mảnh lạnh buốt. Đại kiếp chú, từ xưa đến nay ác độc nhất chú ngữ một trong, chỉ có vương giả có thể thi triển, chú ngữ này một khi thành công, đem không người nào có thể giải trừ, càng không có phương pháp phá giải. Bởi vì chú này đã sớm dung nhập bị chú người vận mệnh ở trong, tương đương với đem cả đời này bên trong kiếp nạn sớm sớm, nhất là khí vận có bao nhiêu nồng hậu dày đặc, như vậy kiếp nạn cũng sẽ có nhiều khủng bố. Lấy Nhiếp Vân trên thân không người có thể kịp khí vận, một khi bị thực hiện đại kiếp chú, hai nạn sẽ như sơn băng hải tiêu giống như đem hắn phá hủy, giữa thiên địa không còn có hắn một chút hy vọng sống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, đừng nói vô giả, chính là vô thượng bản ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Vân chết. Đại kiếp chú là thời cổ một vị đại đế thần thông, thất truyền vô số năm, lại bởi vì năng lực đặc thù mà nổi tiếng sử sách, cho dù đi qua không biết bao nhiêu năm, y nguyên bị bọn hắn những vương giả này biết rõ. Chỉ là bọn hắn hai người không ai từng nghĩ tới, Lạc Già Ma Vương chẳng những tu luyện đại kiếp chú, còn cần sinh mệnh là hiến tế đến thi triển môn cấm thuật này, thần tiên khó cản a. Lễ băng nhạc thôi. Chương 1063 Cựu Thiên tái hiện 2, chương 1063 Cựu Thiên tái hiện 2, Đồng Lai Vương quải trượng đầu rồng trùng điệp vừa rơi xuống, đầy trời tiên Phật hình bóng xuất hiện, kim quang lan tràn ra trăm ngàn dặm, vô số tiên nữ tại huyện chuyển nhảy múa, đồng thời tiên âm lượn lờ dâng lên. Một giây sau, mảnh này thịnh thế chi cảnh liền bị lực lượng vô hình đánh vỡ nát, tiên Phật giống to, cái kia rung trời thanh âm trực tiếp liền rơi vào Lạc Già Ma Vương trên thân. Phanh phanh phanh phanh. Lạc Già Ma Vương vậy mà không có chút nào ngăn cản, trên thân nổ tung trùng điệp vết vụ, nhìn qua không gì sánh được thê thảm, nhưng là nụ cười trên mặt hắn lại là càng thêm quỷ dị. Chém. Linh Vương điều khiển tiên kiếm từ đám mây chém xuống, đem Lạc Già Ma Vương một phân thành hai. Một kiếm này, Lạc Già Ma Vương vẫn không có ngăn cản, thân thể biến thành hai nửa, sau một khắc liền triệt để biến thành trong ngọn lửa màu đen cho tàn, cuối cùng chỉ để lại cái kia một đôi tuyến cổ bất biến xích hồng con ngươi lơ lửng tại trong hỏa diễm, trong đó tràn đầy điên cuồng cùng bạo ngược. Đại kiếp chú, đại kiếp sinh, ta lấy vương giả chi mệnh, chú cáo Nhiếp Vân, để cho ngươi mệnh khô đến chết, đoạn tiên đổ, bệnh quân thân, nhận hết tra tấn cùng đau khổ, sau hóa đất vàng, linh hồn không được luân hồi. Dung trời triệt địa thanh âm quanh quẩn, lời vừa nói ra, tất cả vương giả đều cảm thụ một cỗ khó có thể tưởng tượng tà ác lực lượng nguyền rủa từ trong hư không xuất hiện, rơi vào Nhiếp Vân trên thân, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha ha. Nhiếp Vân, lão phu tại Diêm Vương điện chờ ngươi. Cái kia màu đen hỏa trùng ẩn vào không gian biến mất không thấy gì nữa, mà tại Nhiếp Vân trên mi tâm lại xuất hiện một viên màu đen hỏa trùng, lóe lên một cái rồi biến mất, tiến nhập mi tâm của hắn. Cuối cùng, phóng trục nhĩ các loại, che đậy thiên cơ. Lạc Già Ma Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Nhiếp Vân bên người hư không xé toạc ra, vết nứt không gian giống như một con cự thú miệng lớn đem hắn thôn vệ đi vào. Nhiếp Vân tại Lạc Già Ma Vương thi triển đại kiếp chú một khắc này, thần trí liền lâm vào hỗn loạn ở trong, tựa hồ trong cõi u minh bị lực lượng đáng sợ gì cho khóa chặt, cuối cùng loại cảm giác nguy cơ này lại biến mất không thấy. Chờ hắn đang đau nhức bên trong tỉnh táo lại lúc, liền nhìn thấy không gian loạn lưu đem chính mình thôn vệ mang đi, cuối cùng đầu góc đau xót liền triệt để hôn mê đi. Cùng thiếu bên trong, cái kia hai cái xích hồng sắc con mắt cũng tại trong ngọn lửa màu đen từ từ biến mất. Thuộc về Lạc Già Ma Vương khí tức cũng triệt để mẫn diệt tại vùng tiên địa này, biến mất vô tung vô ảnh. Một đời ma vương như vậy vẫn lạc. Hắn không phải chiến tử, mà là tự nguyện lấy tính mệnh là giới, dùng đại kiếp chú loại này thất truyền thần thông đến nguyền rủa một cái chỉ có đại chu thiên tuổi trẻ hậu bối. Hắn cách chết này nhất định sẽ bị để tiếng xấu muôn đời, là võ đạo đại lục bất luận cái gì tộc đàn chỗ chơ chẽn. Già La bộ tộc cũng sẽ vĩnh viễn đất bị đinh bên trên sỉ nhục trụ, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Tại Nhiếp Vân biến mất một khắc này, Linh Vương phản ứng rất nhanh, lập tức xé mở không gian liền tản ra linh hồn lực đi tìm, nhưng mà lại không có cái gì tìm tới. Là trục xuất. Trong nháy mắt đem Nhiếp Vân trục xuất tới võ đạo đại lục bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đồng thời che đậy thiên cơ, lấy Lạc Già Ma Vương tính mệnh đại giới che đậy thiên cơ, liền xem như vô thượng bản ta xuất thủ cũng chưa chắc có thể thôi diễn đi ra Nhiếp Vân vị trí, thật là đáng sợ đại kiếp chủ a. Linh Vương thở dài nói, lắc đầu. Ta tìm không thấy hắn, hắn đã sớm không ở khu vực này. Ai cũng không biết hắn ở đâu. Hừ, hoàng tộc ta đại sự, cái này Lạc Già Ma Vương thật đáng chết. Mệnh cấp tộc vương giả rời khỏi chiến đấu, nếu mày hừ lạnh một tiếng. Nhiếp Vân đều bị trục xuất, đã không có tranh chấp ý nghĩa. Thanh quân cùng Âm La Vương cũng phi tốc thoát ly chiến trường, Thanh Hoang Vương giờ phút này cũng không nhịn được tức giận toàn thân phát run, trên huyệt thái dương nổi gần xanh, nhìn chòng chọc vào hai người, phản phất muốn đem bọn hắn hai người cho làm chỉ. Thanh Hoang, dừng tay đi, tái chiến đấu nữa cũng không có ý nghĩa, có ngươi thứ thân tại, ngươi muốn giết bọn hắn cũng rất khó. Linh Vương nhìn về phía Thanh Hoang Vương. Thanh Hoang Vương đương nhiên biết điều này, nhưng hắn chính là làm khó dễ trong lòng mình một đạo cảm này, hắn đã thật lâu không có tức giận như vậy qua. Âm La Vương lắc đầu, thở dài nói, tốt bao nhiêu nhân tài, cứ như vậy chúng đại kiếp chú, hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc, bản vương cũng nghĩ thiếu, chỉ tiếc là hữu tâm vô lực a. Đi thôi, cũng coi là hoàn thành hôm nay mục tiêu của chuyến này, Nhiếp Vân trục xuất thời điểm coi như không chết cũng sống không được bao lâu, rất nhanh, hắn liền sẽ ở thế giới này một cái góc nào đó bên trong yên lặng chết đi, sẽ không bao giờ lại xuất hiện trong mắt của chúng ta. Thanh Quân cũng nói, lại nhìn xem Thanh Hoang Vương, nói chủ thân còn nhiều thời gian, không phục hồi. cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Thanh Hoang Vương nhìn thẳng hắn, đến ngày đó rồi nói sau. Thanh Quân cười nhạt một tiếng, quay người xé mở hư không rời đi. Âm La Vương cũng muốn, đồng dạng rời đi, một tên sau cùng mệnh cấp tộc vương giả cũng đi theo rời khỏi nơi này. Đến tận đây một hồi đại chiến kinh thiên, như vậy hạ màn kết thúc. Không chung, chỉ còn lại có Thanh Hoang Vương, Đồng Lai Vương, Linh Vương ba người đứng lơ lửng trên không, thật lâu không nói gì. Linh Vương tiền bối, lấy thủ đoạn của ngươi cũng tìm không thấy hắn sao? Không thể thôi diễn sao? Thanh Hoang Vương đối với Linh Vương hỏi. Đối mặt Nhất Vân, hắn vẫn ôm như vậy từng tia kỳ vọng. Hắn không muốn cứ như vậy nhìn xem tinh tử cứ như vậy lọt vào đại kiếp, chết yểu. Linh Vương thở dài lắc đầu, ta cũng nếm thử thôi diễn qua, thiên cơ sắc thực bị che đậy, lộ không ra mảy may chân ngựa, ta muốn chính là vô thượng bản ta cũng khó có thể tìm tới hắn vị trí cụ thể a. Đây là Nhất Vân sắc kiếp, là cái chết của hắn đường, chúng mục tiêu đã được quyết định từ lâu a. Đồng Lai Vương lúc này cũng đi tới, nói Thanh Hoang tiểu tử, muốn nén bi thương a. Linh Vương gật đầu, nói đại kiếp chú là mười phần đáng sợ người rùa, bị chú từ này đến không có một cái nào bị giải cứu qua, căn bản không có bài trừ chi pháp, cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Đây là dẫn phát mạng hắn bên trong kiếp nạn một cái kiếp nổ, chúng mục tiêu liền có, sao là bài trừ? Đây cũng là đại kiếp chú chô đáng sợ, hắn chẳng những thay ngươi mang đến kiếp trong số mệnh khó, sẽ còn đem kiếp nạn kia phóng đại vô số lần, khí vận càng lớn, kiếp nạn càng lớn, lấy Nhất Vân khí vận, kết quả sau cùng tất nhiên là thập tử vô sinh. Đáng tiếc, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài a. Linh Vương không đành lòng lại nói, lắc đầu thở dài không thôi. Võ đạo đại lục bao nhiêu năm mới ra một cái giống Nhất Vân yêu nghiệt như thế thiên tiêu, như loại này thiên tiêu tương lai nhất định sẽ có triển vọng lớn, sẽ trở thành tương lai võ đạo đại lục cùng mệnh cấp tộc chiến tranh ở trong trụ cột vững vàng. Lại không nghĩ rằng, Nhất Vân không có chết ở trên chiến trường, lại dẫn đầu chết yểu ở võ đạo đại lục sinh linh trong tay. Thế sự khó liệu, thiên cơ khó dò. Cho dù khí vận lại nồng hậu dày đặc người, cũng cuối cùng cũng có một lần kia không bước qua được tử kiếp. Điểm này tại Nhất Vân trên thân đạt được rất tốt thuyết minh. Thanh Hoang Vương thật lâu không nói gì, cuối cùng mới đột nhiên đối với Bồng Lai Vương nói ra, Đồng Lai tiền bối, phiền phức ngài mang ta tông môn đệ tử tiến về Bồng Lai đảo, đưa bọn hắn về tông môn, vạn bối muốn đi ra ngoài đi một chuyến. Đồng Lai Vương sững sờ, cao mày nói, tiểu tử ngươi cũng đừng đi vờ ngớ ngẩn, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Thanh Hoang Vương cười một tiếng, chỉ là nụ cười này không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, ngược lại là vô tận lạnh bớt. Đương nhiên là đi diệt Giả La bộ tộc. Ta đã nói qua, tinh tử xảy ra chuyện, ta muốn hắn Giả La bộ tộc trên dưới chốt cùng, lần này là đến thực hiện lời hứa thời điểm. Đồng Lai Vương nghe chút, đông cảm giác ra đầu tê dần, vội vàng nói, Thanh Hoang tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối không thể xúc động a. Ta Thanh Hoang, từ trước đến nay nói đến liền làm đến, Đồng Lai tiền bối không cần quá nhiều, hôm nay hai vị có thể đến đây tương trợ, Thanh Hoang ghi nhớ trong lòng, ngày khác ổn thỏa hồi báo. Cáo tử. Nói xong, Thanh Hoang Vương xoay người rời đi, căn bản không có một chút do dự, xé mở hư không liền rời đi. Đồng Lai Vương há to miệng, mặt đỏ thắm bảng lúc này cũng khổ hề hề, than thở nói, không được bao lâu, Giả La bộ tộc bị diệt việc này liền sẽ lại một lần nữa chấn kinh đại lục, sẽ cho người một lần nữa trở lại năm đó cái kia bị sắt thần thống trị thời đại, tỉnh lại trong lòng mọi người nguyên thủy nhất sợ hãi a. Thanh Hoang Vương ẩn thế tĩnh tu trên 3 năm, đột nhiên hoành không xuất thế, lại làm ra kinh người như thế tiến hành, tại cái này hiếm thấy đại thế ở trong, thật không biết là tốt là xấu. Linh Vương ánh mắt chớp động, nói khẽ, đương kim đại thế, ai có thể không đếm xỉa đến? Rất nhiều vô thượng tồn tại đều đã vào cuộc, ngươi cho rằng ta các loại có thể chỉ lo thân mình phải không? Thanh Hoang Vương vào cuộc, những cái kia ẩn thế vương giả đều muốn nhập, hai người chúng ta cũng sẽ không ngoại lệ. Đây là một trận sẽ không thua 5 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia chiến tranh, đem lại sẽ là một trận chân chính hạo kiếp, chúng vương vẫn lạc, thiên địa dên gì? Đồng Lai Vương lắc đầu, Nhất Vân đứa nhỏ này, đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, hết thảy đều có định số. Linh Vương nói ra. Nhị Vương cũng đã rời đi, Linh Vương về tới Linh Sơn, Đồng Lai Vương cũng là mang theo thanh đẳng trong hồ lô chúng đạp tinh môn đệ tử về tới Bồng Lai đảo. Tại trên đường trở về, trong hồ lô một mảnh đau thương, mây đen dày đặc, tiếng buồn bã khắp nơi. Tinh tử bị nguyên rủa, trục xuất, không rõ sống chết, có thể ngay cả các vương giả đều cho rằng hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, bất đắc dĩ rời đi, tinh tử đã quả quyết không có còn sống khả năng. Một đời tuyệt thế thiên kiêu, có thể như vậy tuyên cáo vẫn lạc. Cái này một cái trầm thống tin tức đối bọn hắn tới nói, đả kích không thể bảo là không lớn. Bọn hắn trên đường đi tận mắt chứng kiến lấy tinh tử sáng lập truyền thuyết, nhìn xem hắn hào quang, vung hướng vô số người trong lòng, tinh tử nghiễm nhiên đã trở thành trong lòng bọn họ mục tiêu theo đuổi cùng tâm linh ký thác. Nhưng mà, đây hết thảy đều vào hôm nay triệt để sụp đổ. Ngươi thật cứ thế mà chết đi. Tại trong một cái góc, băng sơn mỹ nhân tinh tiên tử tựa ở nơi đó, nhìn xem một chỗ xuất thần. Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam cũng đợi cùng một chỗ, lúc này hai người đều nắm chặt lấy tay của đối phương, trong đầu đã là trống rỗng, hốc mắt sưng đỏ, nước mắt bốn phía. Cả cứ thế mà chết đi. Không biết, không biết. Nhiếp Lam gian nan nói ra, liền vội vàng lắc đầu, có thể càng là lắc đầu nước mắt liền vùng càng nhiều, căn bản là ngăn không được, cuối cùng rốt cục nhịn không được qua một tiếng đem đầu chôn ở Tống Như Tuyết trong ngực, ôm nàng khóc ồ lên. Nàng còn không có tốt tốt cùng huynh trưởng chung đụng, còn không có cảm nhận được tới từ huynh trưởng một phần kia thân tình, còn không có nghe được huynh trưởng nói qua cha mẹ sự tình. Nàng kỳ thật có rất rất nhiều lời nói đều muốn cùng huynh trưởng nói, nhưng lại trở ngại nhiều năm không thấy cái kia một cỗ xa lạ, chậm chạp không có mở miệng. Còn không đợi được một ngày này, xa cách từ lâu trùng phùng người thân lại một lần nữa phá thành mảnh nhỏ. Huynh trưởng đột nhiên bị đại kiếp, sinh tử khó liệu. Sự đả kích này đối với nàng mà nói, không thua gì một viên tạc đạn nặng ký đưa nàng đã thủng trăm ngàn lỗ tâm đâm thành đầy trời mảnh vỡ, tan nát cõi lòng đầy đất. Chương 1064 đại kiếp chú, 1, chương 1064 đại kiếp chú, 1, Tống Như Tuyết ôm nàng, ánh mắt mờ ngơ, vô ý thức vuốt ve Nhiếp Lam mái tóc, thấp giọng nói, không biết, ngươi huynh trưởng là sẽ không chết, nhiều năm như vậy sóng to gió lớn hắn đều đi tới, lại thế nào khả năng tùy tiện chết yểu, tiểu nha đầu cũng không nên nói vậy. Nhưng lần này xuất thủ là vương giả a, là vương giả đánh bạc tính mệnh đều muốn giết hắn a. Nhiếp Lam kêu khóc đạo. Tống Như Tuyết trong lòng bị lại, khóe mắt cũng chảy ra hai hàng nóng ánh, ôm chặt Nhiếp Lam, nước nở nói, ngươi phải tin tưởng ngươi huynh trưởng, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi huynh trưởng đều sẽ biến nguy thành an, bình an trở về. Chúng ta muốn chờ hắn, tựa như lúc trước chúng ta một mực tại Lạc Vân Tông chờ đợi hắn trở về một dạng, lần này hắn cũng nhất định sẽ trở về. Tống Như Tuyết ánh mắt dần dần kiên định, run giọng nói, bất luận chân trời góc biển, hắn vĩnh viễn sẽ không bỏ lại ta, cũng sẽ không bước xuống ngươi, đây là hắn lời hứa với ta, ta một mực tin chắc. Nơi xa, Huyền Hồ trưởng lão lúc này cũng giống như già mua mấy chục tuổi bình thường, thẳng sống lưng cũng cong mấy phần, tinh khí thần không còn sung mãn, ngồi ở một bên, khuôn mặt đau khổ. Tả Công trưởng lão đi tới bên cạnh hắn tọa hạ, trầm mặc hồi lâu, mới nói, Huyền Hồ huynh, việc đã đến nước này, chúng ta thật tận lực. Huyền Hồ trưởng lão ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thở dài, Tả Công huynh à, chúng ta nên như thế nào hướng tông môn bản giao à? Tông môn bao nhiêu năm chưa từng sắc phong tinh tử, cái này vừa mới sắc phong tinh tử liền bị mấy tên vương giả chặn giết, đây quả thực là Đạp Tinh môn khai sơn đến nay chưa bao giờ có sỉ nhục a. Hướng nhẹ nói, chúng ta Đạp Tinh môn chỉ là tổn thất một tên có được tốt đẹp tiền đồ tinh tử mà thôi, có thể hướng nặng nói, đây chính là tại hung hăng quất ta Đạp Tinh môn cái tát. Chuyện này có thể sẽ giống như là một cái mồi dẫn lửa, nhóm lửa trận đại chiến này tranh cái thứ nhất hỏa tinh tử. Ta sẽ trở là tội nhân a. Huyền Hồ trưởng lão nhắm mắt lại. Nghiêm trọng đến thế sao? Tả Công trưởng lão bị nói đến có chút kinh hãi. Ngươi chẳng lẽ không thấy được Thanh Hoang đại nhân đi làm cái gì đi sao? Diệt già La bộ tộc. Ta Đạp Tinh môn tinh tử bị giết, dẫn phát vương giả chi chiến, sau già La bộ tộc bị diệt tộc, vương giả vẫn lạc, ma tộc thấy thế nào? Nhân tộc thấy thế nào? Ngươi còn cảm thấy việc này sẽ nhỏ sao? Ngươi đừng quên, xét xử ghi chép, đại chiến tranh giọng chính mặc dù vẫn luôn là võ đạo đại lục cùng mệnh cướp tộc chiến đấu, nhưng ban sơ dây dẫn nổ nhưng xưa nay không phải là bởi vì mệnh cướp tộc, tương phản, đều là võ đạo đại lục vạn tộc chiến tranh. Chiến tranh sẽ cướp đoạt rất nhiều sinh linh tính mệnh, chờ đến nhất định thời cơ, mệnh cướp tộc mới có thể từ từ nổi lên mặt nước ta muốn. Lần này đại chiến tranh dây dẫn nổ, chính là hôm nay việc này. Ngươi lại nhìn xem đi. Huyền Hồ trưởng lão đứng dậy, chậm rãi rời khỏi nơi này. Tả Công trưởng lão tại nguyên chỗ đứng lặng thật lâu, chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần đến. Tại xa xôi nhân tộc lạ lẫm hải vực, Huyền Võ nơi ngủ say, đáy biển trong vực sâu truyền tới một tiếng nhàn nhạt thở dài. Đại kiếp ứng nghiệm Xiêm La, ngươi sẽ không áp sai bảo đi. Nếu là như vậy, lão phu coi như thua thiệt lớn đại kiếp chú tái hiện thiên địa, cũng là bị một cái vương giả dùng để đối phó một cái hậu bối, còn cùng mệnh cướp tộc thông đồng làm vậy, quả thực là chết chưa hết tội. Đạp Tinh môn, huyết hải trong thế giới, cái kia mặc chiến giáp thân ảnh ý nguyên đứng sừng sững ở đó, tuyên cổ bất biến. Thế nhưng là đột nhiên, chiến giáp thân ảnh đột nhiên mở mắt, trong mắt một mảnh tăng thương, phảng phất có nhật nguyệt xoay tròn, vũ trụ càn khôn, ẩn giấu đi vô tận huyền bí. Đại kiếp thật ứng nghiệm, thương thiên bỏ qua cho ai mỗi khi một người khí vận nồng hậu dày đặc đến cực hạn, hắn đã là thiên tuyển chi tử, cũng là kiếp nạn chi tử, giữa thiên địa âm dương tương hợp, cực tịnh bên trong tất nhiên bao hàm cực suy. Đồ nhi, này một sinh tử kiếp nạn là trong đời ngươi lớn nhất một lần kiếp nạn, nhảy tới, trời cao biển rộng mặc cá bơi, không bước qua được, thì chỉ vượt sâu vạn cổ lạnh. Vị sư không giúp được ngươi, cũng tìm không thấy ngươi. Xiêm La cổ thánh tự lẩm bẩm, trong đôi mắt có ba động. Chỉ là, vị sư cũng không có nghĩ đến, ngươi sẽ trở thành khí vận sát thủ, cái kia đại kiếp chú mục tiêu, đây là tử cục. Tại vị sư xem ra đều là tử cục. Ngươi cái này đáng hận lão tặc tiền, chính là muốn chúng ta đoán không ra tâm tư của ngươi. Xiêm La cổ thánh ngẩng đầu, chửi nhỏ một tiếng. Huyết sắc trong thế giới rất nhanh lại lâm vào yên tĩnh ở trong. Thất Vương đại chiến không phải một chuyện nhỏ, động tĩnh quá lớn, rất nhanh việc này liền giống như phong quyền tàn vân giống như từ tiên tộc đại lục quét sạch mà ra, cấp tốc lan tràn tới toàn bộ võ đạo đại lục các nơi. Đã bao nhiêu năm, bảy vị vương giả đồng thời xuất hiện chiến đấu, cũng có thể gọi là bình sinh hiếm thấy cảnh tượng hoành tráng, toàn bộ đại lục đều chú ý không gì sánh được. Làm cho vô số người khiếp sợ là, cái này không chỉ là vương giả chiến đấu, cũng là một trận võ đạo đại lục sinh linh cùng mệnh cấp tộc chiến đấu. Trong trận chiến đấu này, phát sinh rất nhiều đại sự kinh thiên động địa. Đương kim võ đạo thánh chiến thứ nhất, Đạp Tinh môn tinh tử Nhất Vân, bị Lạc Già Ma Vương trục xuất, không rõ sống chết, nghe nói đã sớm bị thương nặng, có lẽ đã chết đi, không được biết. Lạc Già Ma Vương phản bội tộc đàn, đầu nhập vào mệnh cấp tộc, vì đánh giết Nhất Vân, sử dụng lịch tiên thần thông, sau vẫn lạc tại chỗ. Nhân tộc Âm La Vương chính là mệnh cấp tộc gian tế, đã bị thứ thân thôn phệ. Ba chuyện này, vô luận thứ nào đơn độc sách đi ra đều đủ để rung động thế nhân. Mà bây giờ ba chuyện này lại đều tiến tới cùng đi, người trong thiên hạ không phải người ngu, Lạc Già Ma Vương cùng Nhất Vân ân oán đã sớm không phải bí mật gì. Cả hai ở giữa ân oán đã từ lâu bị ghi vào Nhiếp Vân lịch sử trưởng thành ở trong. Xuất hiện cái này hàng một con sự tình, đơn giản chính là Lạc Già Ma Vương bị chính tay đâm Nhiếp Vân, vì mình hậu bối báo thù, lúc này mới đầu nhập vào mệnh cướp tộc, liên thủ chặn giết Nhiếp Vân, sau làm cả người từ đạo tiêu hạ tràng. Nhiếp Vân cũng tương tự không rõ sống chết, có thể nói là hạ tràng đều vô cùng thê thảm, lưỡng bại câu thương, không có chút nào bên thắng có thể nói. Chuyện này làm cho người trong thiên hạ thổn thức không thôi. Đồng thời có rất nhiều người hiếu kỳ, Lạc Già Ma Vương như vậy không tuân theo quy củ, xuất thủ diệt sát một cái hậu bối, nhất là người này hay là Đạp Tinh môn vừa sắc phong tinh tử, Đạp Tinh môn lại nên phản ứng gì? Đáp án của vấn đề này, bọn hắn không có chờ bao lâu, liền đã phơi trần cho thiên hạ. Lại một việc, triệt để dẫn nổ đại lục. Già La bộ tộc bị diệt. Trong vô tận hư không, chim hót hoa nở, sơn thanh thủy tú chi địa, không cốc linh u bên trong cũng xen lẫn một tiếng hơi không cảm nhận được thở dài. Đại kiếp tiến đến, Đồ Nhi, đối với ngươi mà nói không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nếu là tương lai sông tử lộ lúc đại kiếp tiến đến, thì là hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ sớm, ngươi lại có thể không có khả năng một lần nữa đứng lên đâu. Nếu như Nguyên Đỉnh đã mất đi chủ nhân, lần này đại chiến tranh, vạn tộc nên đi nơi nào? Ta sớm đã không có khống chế lực lượng của nó, ta cuối cùng không phải nguyên chủ thanh âm cuối cùng theo gió tiêu tán, biến mất tại thảm cỏ xanh đệm trên sườn núi, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tối tăm mờ mịt ngày mưa, trời phảng phất đều muốn sụp đổ xuống bình thường, âm trầm. Vũng bùn trong rừng mưa, một người mặc giày cỏ, mang theo mũ rộng đánh phóng lưu đồng ngồi tại châu nước lớn trên lưng, hắn ngồi rất ổn, tùy ý châu nước lớn phần lưng chập trùng, hắn đều không có một chút lắc lư dấu hiệu. Tại phóng lưu đồng phía sau, còn hành hung thóng một cái xối thân ảnh, hai tay rủ xuống, tại trong mưa rội, tóc hai bù xù, thấy không rõ khuôn mặt, là dễ thấy nhất chính là hắn không có hai chân, đồng thời toàn thân đều là rách dưới vết thương, đã chảy không ra máu tươi, vết thương trắng bệnh. Cái này nhìn qua nghiễm nhiên chính là một bộ tử thi. Rất nhanh, châu nước lớn liền xuyên qua vũ lâm, hạ sườn núi, đi tới một tòa thôn trang bên trên. Lúc này, mưa cũng ngừng. Trong thôn trang lại chạy ra mấy cái hài đồng, vây quanh châu nước lớn, Lưu Dịu nói, ánh mắt tò mò đánh giá châu nước trên lưng thân ảnh. Chọc trứng, ngươi đây là mang theo ai trở về? Không phải là từ chỗ nào cái trong phần mộ móc ra a? Một cái đầu đỉnh có một túm kim mao hài tử hô, tên của hắn gọi là Trứng Vàng. Phóng Lưu Đồng cũng nhảy xuống châu nước lớn, cười hì hì nói, nào có, đây là ta ở trong rừng mưa nhặt, cũng không biết là nơi nào người tới, ta nhìn còn có một hơi, liền mang về. A, không có hai chân, hay là người tàn phế? Trứng Vàng nói ra. Bị thương nặng như vậy, người coi như mang về hắn cũng không sống nổi nha. Lại từng bước mặc ra thú hài tử thanh tú động lòng người nói. Phóng Lưu Đồng chọc Trứng bĩu môi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp thôi, nhìn xem cũng trách đáng thương. Vậy thì nhanh lên đưa đến Quỳnh Tỷ Tỷ nơi nào đây đi, Quỳnh Tỷ Tỷ nhất định có thể cứu sống hắn. Nói như vậy liền có người cùng chúng ta chơi ra thú hài tử nói ra. Phóng Lưu Đồng nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu, nói đúng, thật vất vả tìm được một ngoại nhân, về sau chúng ta thời gian coi như thú bị nhiều. Đúng đúng đúng. Gia thú hài tử con mắt tỏa ánh sáng, nghe được về sau có người cùng bọn họ chơi, lòng ngưỡng ấy. Mau đưa hắn đưa đi, mau đưa hắn đưa đi. 6-7 đám trẻ con nhao nhao không dằn nổi hô. Đám trẻ con vây quanh châu nước lớn, thúc giục, châu nước lớn vây vây đuôi, chậm rãi hướng thôn đầu đông đi đến, không bao lâu ngay tại một tòa cửa viện ngừng lại. Quỳnh Tỷ Tỷ, Quỳnh Tỷ Tỷ, mau ra đây cứu người, chúng ta muốn cùng hắn chơi. Phóng Lưu Đồng chạy lên trước, dùng sức vô cửa. Cửa rất mau đánh mở, một tên chỉ có mười mấy tuổi nữ đồng đi ra, nhìn mọi người một cái. Cuối cùng ánh mắt rơi vào châu nước lớn trên lưng thân ảnh ở trong, nghi ngờ nói, chúng ta nơi này tại sao có thể có ngoại nhân xuất hiện? Không biết nha, khả năng lại đến tiên địa kịch biến thời điểm, cách mỗi vài vạn năm chẳng phải như vậy phải không? Trứng Vàng lắc đầu, nói ra. Nữ đồng mắt sáng lên, gật gật đầu, đem hắn đưa vào đi. Tốt. Chúng đồng hô to. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Cái này liên tĩnh không lớn thôn trang bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một cái khuôn mặt xa lạ, tên này thanh tú nam tử, hắn không có hai chân, trên thân tràn đầy vết sẹo, đơn bạc áo trắng mặc lên người dính sát gần làn da, lộ ra khô gầy giản mua hình dáng. Trên mặt của hắn cho tới bây giờ đều không có dáng tươi cười, chỉ có một mảnh cương nhưng cùng tĩnh mịch, ánh mắt tang thương, kiểu gì cũng sẽ nhìn chằm chằm vào một chỗ ngẩn người. Trong thôn sông nhỏ cái khác cụ đá cho tới bây giờ đều là không người hỏi thăm, lại tại một ngày nào đó trở thành dành riêng cho hắn chi địa. Bất luận là ai đi ngang qua, đều sẽ nhìn thấy cái kia phảng phất tảng đá bóng lưng. Uống thuốc. Có lẽ chỉ có Quỳnh Tỷ Tỷ cái này đáng yêu nữ đồng bưng chén thuốc đi vào trước mặt hắn, thanh niên ánh mắt mới có mấy phần sinh khí. Tạ ơn. Nhất Vân Nhất Hầu giật giật, phun ra khàn khàn hai chữ, run run rẩy rẩy nâng lên hai tay nhận lấy chén gỗ. Quỳnh Tỷ Tỷ quay đầu đi. Chương 1064 đại kiếp chú 2, chương 1064 đại kiếp chú 2, nàng mỗi một ngày đều sẽ ở canh giờ này đến cho Nhất Vân tặng thuốc, xưa nay sẽ không nói nhiều một câu, đưa xong thuốc liền sẽ trực tiếp rời đi. Ngày qua ngày, Nhất Vân ngửa đầu đem trong bát chất lỏng màu đen uống một hơi cạn sạch, đem bát buông xuống, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình giống như gỗ mục bình thường cánh tay, còn có rảnh rỗi không như dã trô hai chân, nặng nề thở dài một tiếng. Đại kiếp chú, lấy vương giả tính mệnh là giới rùa ta, lạc già lão cẩu, ngươi thật sự là có đủ tuyệt. Nhất Vân thì thào một tiếng. Hắn lại tới đây sau khi tỉnh dậy, liền phát hiện thể nội đã không có một chút tự nguyên, liền ngay cả đã từng huyết khí thịnh vượng cũng trôi mất một sạch sẽ, bí cảnh khô cạn, ngũ tạng lục phủ đều tại biến chất, liền ngay cả trái tim nhảy lên cũng không còn mạnh mẽ như vậy hữu lực, ngược lại giống tuổi xế chiều lão giả giống như, mỗi một lần nhảy lên đều lộ ra 10 phần gian nan. Hắn hiện tại, tay trói gà không chặt, liền ngay cả một cái bình thường thiếu niên đều đánh không thắng, cực kỳ suy yếu. Nhất Vân còn có thể cảm nhận được, chính mình triệu chứng còn tại ngày càng tăng thêm. Đây là lạc già nguyên rủa. Lúc đầu lạc già có thể trực tiếp nguyền rủa mình lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết, như vậy mình tuyệt đối không có khả năng tỉnh lại lần nữa. Có thể lạc già nhưng không có làm như vậy, mà là nguyền rủa mình đoạn tiên đồ, bệnh cuốn thân, bệnh khô đến chết, cái này ngược lại để cho mình một lần nữa tỉnh lại, chỉ bất quá, tử vong quá trình lại càng thêm tàn khốc. Đoạn tiên đồ, gây mất chính mình hết thể tu luyện thành quả, triệt để đánh thành phàm nhân, cũng không còn cách nào cảm thụ thiên địa linh khí, cảm thụ lực lượng nguyên tố, lĩnh ngộ võ học bí tịch, thậm chí ngay cả nhắm mắt minh tưởng đều sẽ dẫn đến đầu đau nhức kịch liệt không gì sánh được, căn bản là không có cách tính toán. Đối với một người tu luyện tới nói, trở thành một tên phế nhân, còn không bằng lúc đó liền chết đi. bệnh quân thân, để cho mình bách bệnh quân thân, nếm tận thế gian trăm đau nhức, cuối cùng mới chết. Thật ác độc thật độc. Nhiếp Vân nhắm mắt lại. Mặc dù mỗi ngày đều tại uống thuốc, làm như vậy lại chỉ là vì không cô phụ Quỳnh tỷ tỷ hảo ý, chỉ có chính hắn biết, cái này không có nửa điểm tác dụng. Bây giờ, chính mình là một cái đang chờ đợi tử vong dáng lâm lão nhân, chờ đợi ốm đau trà tấn bệnh nhân. Chẳng lẽ hết thảy đều kết thúc rồi hả? Nhiếp Vân lúc mở mắt ra, đã là mặt trời chiều ngã về tây, chân trời ánh chiều tà đầy trời. Cần phải trở về. Nhiếp Vân cật lực dùng gậy gỗ đem thân thể của mình chi lăng đứng lên, hắn hiện tại không có hai chân, chỉ có thể dùng hai cây gậy gỗ thay thế, mang lấy thân thể của mình dịch chuyển về phía trước. Không có huyết khí, hắn liền không thể sống lại hai chân của mình. Hiện tại hắn cũng chậm chậm quen thuộc loại này xuất hành phương thức. Đắc, đắc, đắc gậy gỗ một trước một sau, thân ảnh chậm rãi rời đi bờ sông nhỏ, bóng lưng của hắn càng thêm dàn mua, mang theo một cỗ xế chiều chi khí. Ngắn ngủi mấy trăm mét khoảng cách, lại dùng Nhiếp Vân hơn một canh giờ thời gian. Hắn hiện tại cùng tên là Quỳnh tỷ tỷ nữ đồng cùng ở tại chung một mái nhà, tại Quỳnh tỷ tỷ trong viện nhiều một gian nhà lá. Đây chính là hắn nơi ở Nhiếp Vân dùng gậy gỗ chống đỡ lấy thân thể từ từ chuyển vào cửa, lúc này hắn đã là tình trạng kiệt sức, thở hổn hển. Nhiếp Vân rốt cục đi tới nhà lá bên cạnh, muốn lấy tay đẩy cửa ra, lại sơ ý một chút từ trên gậy gỗ rớt xuống, hung hăng nện xuống đất, áo trắng lập tức nhiễm phải bụi bùn, nhiều một mảng lớn bẩn ế đổ vỡ. Nơi xa, Quỳnh tỷ tỷ đứng tại một cây trụ bên cạnh, nhàn nhạt nhìn xem một màn này, trong mắt nhưng lại có một cô cùng tuổi tác cực kỳ không tương xứng lão thành, như có điều suy nghĩ. Nhiếp Vân bò dậy, một lần nữa dựng thẳng lên gậy gỗ, đem chính mình chống đi vào. Nhà lá cửa cũng theo đó chậm rãi đóng lại. Quỳnh tỷ tỷ bình tĩnh thu tầm mắt lại, quay người đi vào phòng bên trong. Thời gian thấm thoát, một năm trôi qua đi. Có người phát hiện, bờ sông trên đụ đá thân ảnh tựa hồ đã chẳng phải tấp nập xuất hiện ở nơi đó, ngay từ đầu là mỗi ngày đều tại, chẳng biết lúc nào bắt đầu sẽ cách một ngày lại xuất hiện, sau đó thời gian càng cách càng lâu, cho tới bây giờ đã có 7-8 ngày không nhìn thấy thân ảnh kia. Uống thuốc đi. Quỳnh tỷ tỷ đẩy ra nhà lá cửa, đi vào. Nằm trên giường một cái gầy như que tuổi thân ảnh, tóc trắng phơ, co quắp tại cùng một chỗ, thân thể giống như run rẩy. Quỳnh tỷ tỷ lại phảng phất không nhìn thấy bình thường, đem cái kia một bát thuốc đặt ở một bên trên mặt bàn, liền xoay người rời đi, cài cửa lại. Nhiếp Vân run rẩy kéo dài mấy canh giờ, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại, từ từ ngồi dậy. Hắn lúc này, khắp khuôn mặt là dàn mua nếp nhăn, một đầu giống như cỏ dại bình thường tóc trắng, khuôn mặt khô gầy, hốc mắt hăm sâu, đã sớm nhìn không ra cái này lại là một tên chỉ có 30 mấy tuổi phong nhã hào hoa thanh niên, ngược lại càng giống là một tên gần đất xa trời lão giả. Một năm qua này, bệnh cuốn thân nguyền rủa bắt đầu ứng nghiệm, cái này đến cái khác bệnh ma tìm tới hắn, đem hắn thân thể xem như chiến trường, không chút kiêng kỵ phá hủy, phóng thích ra chính mình lực phá hoại. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, chính là thân thể của hắn cuối cùng đạt đến đỉnh phong thời điểm. Hoặc miệng phun máu tươi, hoặc thất khiếu mù, hoặc trên thân mọc đầy vết mủ, hoặc cánh tay hư thối bốc mùi. Trong nhân thế trăm ngàn chủng tật bệnh, tại Nhiếp Vân trên thân tựa như là thả phim đèn chiếu bình thường, một cái tiếp theo một cái, xưa nay sẽ không cho hắn một lát thời gian nghỉ ngơi. Hắn muốn là thân thể hư nhược tại vòng này phiên tra tấn bên dưới, đã cơ hồ dầu hết đèn tắt, lung lay sắp đổ. Hô Nhiếp Vân dựa vào tường, run rẩy giơ tay lên, đem bát đưa đến bên miệng, uống một hơi cạn sạch. Uống xong thuốc, Nhiếp Vân lau đi khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh. Một năm qua này, hắn suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, tại cái này không biết lạ lẫm địa phương, hắn có thể làm cũng chỉ có tại trong trí nhớ tìm kiếm ngày xưa tình cảm, đến lấp đầy chính mình bằng bẻ tâm. Hắn đã từng khóc giống qua, hối hận qua, phẫn nộ qua, có thể đây hết thảy đều không thay đổi được cái gì. Hắn hiện tại thản nhiên đối mặt phát sinh hết thảy, chờ đợi tử vong sùng hạnh. Thanh linh, như tuyết tỷ, ta có thể muốn nuốt lời. Không trở về được nữa rồi. Nhiếp Vân trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Hắn không sợ chết, lại sợ sẽ không còn được gặp lại người mình thương nhất. Lao đầu, người cũng nuôi hơn một năm, làm sao còn không có tốt? Lúc nào có thể cùng chúng ta chơi? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến phóng lưu đồng chọc trứng tiếng gào to, lập tức cửa liền bị đẩy ra, tổng yêu mang theo mũ rộng đành chọc trứng đi đến, khó chịu nhìn xem Nhiếp Vân. Chọc trứng? Nhiếp Vân nói ra, cười khổ nói, thực sự có lỗi với, ngươi nhìn ta hiện tại thân thể, ngay cả nói chuyện cũng cố hết sức, có lẽ là rốt cuộc không tốt đẹp được. Có lẽ lúc trước ngươi nên để cho ta tại mưa kia trong lâm tự sinh tự diệt, ta cũng không cần thụ cái này bách bệnh thống khổ. Nhiếp Vân khẽ thở dài. Đã lâu như vậy, hắn cũng minh bạch chính mình lúc tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Là cái này chọc trứng trùng hợp ở trong rừng mưa cứu được hắn, đem hắn mang theo trở về. Hai đồng này là ân nhân cứu mạng của hắn. Chỉ là, Nhiếp Vân tình nguyện chọc trứng không cứu hắn. Như vậy sao được? Ngươi nhất định phải nhanh lên tốt, ta thế nhưng là đáp ứng các huynh đệ của ta, nhất định phải làm cho ngươi mang theo chúng ta đi chơi đâu. Chọc trứng nhăn nhăn lông mày, ngâng lên mặt. Bằng vào ta hiện tại tình trạng cơ thể, là hữu tâm mà vô lực, thật sự là thẹn với ân cứu mạng của ngươi. Nhiếp Vân nói ra. Hắn đương nhiên biết chọc trứng nói các huynh đệ là ai, chính là cái kia 7-8 cái hùng hải tử, một đám người cả ngày tập hợp một chỗ, không biết bọn hắn đều tại chơi đùa lấy thứ gì. Nói đến đây chút hải tử, Nhiếp Vân cũng phát hiện một cái rất là hiện tượng kỳ quái. Thôn trang này có mấy trăm gia đình, thế nhưng là hắn ở chỗ này một năm, vậy mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người trưởng thành, thậm chí không nhìn thấy một lão giả, không nhìn thấy một vị nam tử trung niên hoặc phụ nữ, toàn bộ trong thôn trang hoạt động người toàn bộ đều là giống chọc trứng cái này 7-8 năm tuổi hài đồng, đều không ngoại lệ. Liền ngay cả Quỳnh tỷ tỷ cũng là hài đồng bộ dáng, chỉ có hơn 10 tuổi. Cái này khiến Nhiếp Vân không khỏi hiếu kỳ, bọn hắn cái tuổi này không có đại nhân chăm sóc, là thế nào một mực sinh hoạt? Nhất là hắn tin tưởng bất luận đây là võ đạo đại lục cái góc nào, hẳn là cũng sẽ không có tộc đàn sẽ đem nhiều như vậy hài đồng toàn bộ lưu thủ tại trong thôn trang, một khi gặp được nguy hiểm gì, vậy coi như tổn thất quá lớn. Toàn bộ thôn trang hài đồng có vài trăm người, mỗi ngày tới tới đi đi, mỗi ngày vui đùa, vô ưu vô lự. Dạng này thôn trang tại võ đạo đại lục bên trên, Nhiếp Vân cũng là lần đầu gặp. Chọc chứng trầm tư một chút, sau đó đem trên lưng một cái túi đan dệt cầm xuống tới, mở ra miệng túi, từ bên trong lấy ra hai cây đầu gỗ làm thành kỳ quái đồ vật, mặt trên còn có lấy một chút kỳ quái linh kiện cùng miếng vải. Thứ này là ta làm, chân của ngươi không có, dùng cái này thay thế hai chân của ngươi, hẳn là sẽ để cho ngươi thuận tiện không ít. Chọc chứng đem đồ vật đưa cho hắn. Nhiếp Vân trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, nhìn chừng chừng trong tay có thể xương tinh mỹ chi giả. Không sai, dựa theo kiếp trước địa cầu lời nói tới nói, đây chính là chi giả, chuyên môn cho đã mất đi hành tẩu năng lực người, mang đến hy vọng mới. Nhiếp Vân không nghĩ tới, một cái 7, 8 tuổi hài đồng, lại có thể làm ra như vậy tinh mỹ chi giả, thiết kế như vậy tinh xảo, đây quả thực có thể so với đại sư chi tác. Đây là ngươi làm. Nhiếp Vân trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Đúng vậy a, ta mũ rộng đành, cái mũ của ta, giày của ta đều là chính ta làm, thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Chọc chứng ngẩng đầu lên, đắc ý nói. Nhiếp Vân đã không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng phun ra hai chữ, tạ ơn. Chọc chứng không thèm để ý khoát tay áo, nói ngươi tranh thủ thời gian đứng lên, đi theo chúng ta ra ngoài đi một chút, dẫn ngươi đi gặp một lần nơi này phong cảnh. Nơi này phong cảnh thế nhưng là phi thường đẹp nha. Chọc chứng mỉm cười nói. Nhiếp Vân trong lòng một lần nữa nhiều hơn mấy phần rung động, xưa nay chưa thấy không có cự tuyệt, mà là túi đầu đem chi giả mang tại trên đùi của mình, hoạt động một chút, mặc dù không có chân của mình linh hoạt như vậy, nhưng lại so hai cây gậy gỗ tốt hơn quá nhiều. Đi mau đi mau, chọc chứng thúc giục nói, liền đi ra cửa. Nhiếp Vân gật gật đầu, sau đó đứng người lên, từ từ bước ra bước đầu tiên, bộ pháp vững vàng rơi xuống đất, thân thể không có một chút lay động vết tích. Nhiếp Vân lại đi ra bước thứ hai, ngay sau đó là bước thứ ba, bước thứ tư. Xoạt xoạt cửa mở ra, mặc hai cây đầu gỗ làm chi giả, Nhiếp Vân quẳng lưng thân thể đi ra. Trong viện đông đảo hài đồng đã tụ tập cùng nhau, nhìn thấy hắn đi ra, liền nhao nhao nhìn sang. Thật tốt dùng, ma bệnh này rốt cục đứng lên, đại ca chính là lợi hại, nói có thể làm cho hắn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa, liền có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa, ra thú hải tử thẳng hô. Chính là, chọc chứng ngươi thật lợi hại, chứng vàng nói ra. Các hài đồng cũng phụ họa lấy đồng ý đứng lên. Chọc chứng nhìn bộ dáng rõ ràng là tung bay, vô bộ ngực cam đoan, đó là, đại ca ta nói được thì làm được. Đám trẻ con trên mặt lập tức lộ ra vẻ sùng kính. Đại ca, chúng ta muốn dẫn hắn đi nơi nào chơi, chứng vàng nói ra. Chọc chứng nghĩ nghĩ, nói chúng ta đến Thiên Nguyên đi chơi một chút đi. Chương 1065 Thiên Nguyên, chương 1065 Thiên Nguyên, Thiên Nguyên. Đám trẻ con sững sờ, lập tức không có thanh âm. Nếu không chúng ta hay là đường đi Thiên Nguyên, Quỳnh tỷ tỷ biết sẽ đánh chết chúng ta ra thú hải tử, rụt rè nói. Đúng vậy a. Thiên Nguyên là phong ấn, Quỳnh tỷ tỷ liên tục nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào đều không cho phép đến gần. Kim Đản trên mặt cũng có được vẻ sợ hãi. Chọc chứng lại không thèm để ý chút nào nói ra, sợ cái gì, Quỳnh tỷ tỷ hiện tại đi ra, trong thời gian ngắn đều về không được, ngươi không nói ta không nói ai sẽ biết. Thiên Nguyên phong cảnh đẹp mắt nhất, các ngươi khẳng định cũng muốn đi đúng hay không? Chọc chứng hướng dẫn từng bước. 7-8 cái hài đồng riêng phần mình liếc nhau, cũng có chút không có ý tứ. Chọc chứng ca nói đúng, không bằng chúng ta liền lén lén đi một chuyến, vừa vặn mang cái này mới tới đi xem một chút, như thế nào thiên hạ tuyệt mỹ. Kim Đản gật gù đáp ý, trang như cái thi nhân. Đi thôi. Vậy liền nhanh đi mau trở lại. Tại chọc chứng dẫn dắt bên dưới, rất nhanh tất cả hài đồng đều tức vũ khí đầu hàng, nhao nhao đáp ứng muốn đi Thiên Nguyên xem xét. Tốt, chúng ta đi mau. Chọc chứng lập tức lòng tin tăng nhiều, vung cánh tay hô lên. Một đoàn người liền khiêng Nhiếp Vân ra bên ngoài chạy. Ai nói ta trong thời gian ngắn về không được? Đúng lúc này, Quỳnh tỷ tỷ thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, diện mục hàm sát, bất thiện nhìn chằm chằm lấy Chọc chứng cầm đầu mấy cái tiểu mao hải tử. Chọc chứng run một cái, kém chút không có dọa đến trực tiếp quỳ xuống. Mà Kim Đản cùng gia thú hải tử mấy người cũng bị dọa đến không nhẹ, sắc mặt hậm hực, không có chút nào vừa rồi hùng bá chi ý. Quỳnh tỷ tỷ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Chọc chứng dắt gương mặt con, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Quỳnh tỷ tỷ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn, mà là nhìn xem Nhiếp Vân, chờ mặc một hồi, mới nói thôi, đi Thiên Nguyên đi, dẫn hắn đi xem một chút. Thật. Chọc chứng kinh hỉ không gì sánh được, thanh âm đều đề cao rất nhiều. Đám trẻ con cũng không nhịn được xoa xoa tay, lộ ra vui sướng nhảy cấm chi sắc. Đi thôi, đi sớm về sớm. Quỳnh tỷ tỷ nói xong, liền đi vào phòng, đóng cửa lại. Ô hô. Đi Thiên Nguyên, đi Thiên Nguyên. Chọc chứng reo hò một tiếng, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, hô to một tiếng, mang theo đám trẻ con, dắt Nhiếp Vân liền chạy ra ngoài. Nhiếp Vân cưỡi lên châu nước lớn, Chọc chứng dắt châu đi dây thường đi ở phía trước, đám trẻ con thì là đi theo châu nước lớn bên người, cao hứng bừng bừng hát không biết tên bài hát, rất là vui vẻ. Nghe bốn phía hoan thanh tiếu ngữ, Nhiếp Vân viên kia đã gần như tĩnh mịch tâm, cũng hơi nhiều hơn mấy phần sinh khí. Lại tới đây, Nhiếp Vân lần thứ nhất lộ ra thật lòng dáng tươi cười. Hắn không biết Thiên Nguyên là nơi nào, nhưng Chọc chứng nói nơi đó cảnh sắc sẽ phi thường đẹp. Đã như vậy, trước khi chết có thể gặp một lần giữa thiên địa tráng quan kỳ mỹ, cũng không thiếu là một kiện chuyện may mắn. Chọc chứng, ngươi cũng đã biết nơi này là võ đạo đại lục cái góc nào, hoặc là tộc đàn nào lãnh địa. Nhiếp Vân lần thứ nhất hỏi vấn đề này. Chọc chứng cũng không quay đầu lại, nói ra, võ đạo đại lục. Nơi này cũng không phải võ đạo đại lục bất kỳ chỗ nào. Không phải võ đạo đại lục bất kỳ địa phương nào. Nhiếp Vân khẽ giật mình, có chút không rõ ý tứ trong đó. Lạc Già Ma Vương đem chính mình trục xuất, trừ tại võ đạo đại lục còn có thể đi ở đâu. Bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Trong sơn giã này, chính mình hỏi một thôn trang 7, 8 tuổi hài đồng, lại thế nào khả năng đạt được muốn đáp án đâu? Một đứa bé con lại kiến thức qua cái gì đâu? Nhiếp Vân tự rêu giống như lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Chọc chứng cũng không có nói thêm nữa, y nguyên hử phát vui sướng ca, phản phất đem vừa rồi vấn đề tất cả đều quên hết đi. Xuyên qua rừng mưa, vượt qua một tòa núi lớn, đi tới trên đỉnh núi. Đến, đây chính là Thiên Uyên. Đỉnh núi phía sau là một đầu thật dài, không nhìn thấy bờ hẻm núi, tại trong hẻm núi, tảng đá không phải màu xám, cũng không phải màu xanh, mà là một loại có chút trong suốt tảng đá màu ngà sữa, mà tại cái kia đến không hết dãy núi chỗ sâu, tựa hồ còn đông kết lấy thứ gì bình thường, mơ hồ không rõ. Nhiếp Vân không có huyết khí, không có tu vi, càng không có linh hồn lực, ánh mắt lực chỉ là một người bình thường trình độ, căn bản thấy không rõ trong đó đến cùng có đồ vật gì. Hiện tại đập vào mi mắt là ánh mặt trời vàng chói hạ xuống, rơi vào những cái kia bóng ánh trên tảng đá, chiếu lấp lánh, giống như chứa đầy đất vàng, sáng chói chói mắt. Loại này cảnh đẹp đúng là thế gian hiếm thấy, Nhiếp Vân cũng ngay đầu tiên bị đoạn này cảnh đẹp hấp dẫn, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Xinh đẹp đi, Chọc Chứng tự hào nói. Xinh đẹp. Nhiếp Vân từ đáy lòng nói. Những này chiếu lấp lánh tinh thể đến cùng là cái gì tảng đá? Nhiếp Vân nhịn không được hỏi. Linh thạch a. Linh thạch cực phẩm, ngươi chưa thấy qua sao? Chọc Chứng hỏi lại, quay đầu ngây thơ nhìn xem hắn. Nhiếp Vân trong lòng như bị sét đánh, ngẩn người tại chỗ, chân chính nhìn xem cái kia đầy đất kim hoàng. Linh thạch. Đây là linh thạch cực phẩm. Nhiếp Vân trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đúng vậy à, hắn không có tu vi, không cách nào đi cảm giác những tảng đá này bên trong ẩn chứa cái gì, hắn hiện tại chỉ dựa vào nhìn bề ngoài không cách nào chính xác phân biệt ra được những tảng đá này chính là lâm linh thạch, dù sao trên đời này trưởng thành loại bộ dáng này tảng đá không có 1000 cũng có 800. Nhưng bây giờ bị cái này Chọc Chứng nói chuyện, triệt để hiểu rõ ra. Cái này lại là đầy đất linh thạch cực phẩm. Nhiều như thế, cái này chẳng phải là đại biểu chính mình ánh mắt chiếu tới chỗ, cái kia dưới đáy mai táng đều là thật dày linh mạch. Toàn bộ đều là linh thạch cực phẩm linh mạch. Nhiếp Vân chấn động không gì sánh nổi. Loại chuyện này đừng nói là gặp, hắn ngay cả nghe đều không có nghe qua, liền ngay cả trong sử sách đều chưa bao giờ có loại địa phương này ghi chép. Nhiếp Vân tin tưởng, liền xem như võ đạo đại lục tông môn đỉnh tiêm, cũng tuyệt đối không có khả năng có được, toàn bộ đều là linh thạch cực phẩm tạo thành linh mạch, cái này quá khoa trương. Trên đời này tại sao có thể có loại địa phương này? Chính mình đến tột cùng bị trục xuất tới chỗ nào? Giờ khắc này, Nhiếp Vân nội tâm đã tuôn ra rất nhiều nghi vấn. Ban đêm, Nhiếp Vân nằm ở trên giường, toàn tâm đau khổ lần nữa đánh tới, hắn thống khổ lật qua lật lại, trong mắt tràn đầy huyết khí, chỉ là nội tâm của hắn suy nghĩ ngàn vạn, một mực đang nghĩ Thiên Uyên bên trong nhìn thấy một màn kia. Giờ phút này, coi như không có trên thân thể ốm đau, hắn cũng sẽ trắng đêm không ngủ. Ở một bên trong nhà chính, ánh nến tươi sáng. Chọc Chứng, Kim Đản, gia thú hài tử các loại 8 cái hài đồng đều ngồi tại trên bồ đoàn, trong bọn hắn còn ngồi một cái nữ đồng, Quỳnh Tỷ Tỷ. Các vị, vùng thiên địa này đã thật lâu không có người ngoài đi tới nơi này, hắn là một cái duy nhất, ta nghĩ ta đã làm tốt quyết định. Chọc Chứng nói ra, sáng tỏ trong hai con ngươi giờ phút này lại tràn đầy tang thương xa xăm chi ý, căn bản không phải một đứa bé con có thể có được ánh mắt. Không chỉ là hắn, ở đây hài đồng đều là như vậy, trên thân đều tràn ngập khí tức cổ xưa, trầm tĩnh dài dòng, giống như hoa thạch, dường như liên tiếp đến cực kỳ lâu trước đó. Cùng 3 ngày bọn hắn, hoàn toàn tương phản. Người cái tên này, từ ngươi dẫn hắn khi trở về, trong lòng liền làm xong quyết định đi. Hiện tại mới cùng chúng ta nói. Kim Đản liếc mắt nhìn hắn, Chọc Chứng mỉm cười, từ chối cho ý kiến gật đầu. Một người đầu chọc hài đồng từ tốn nói, bây giờ lại là một lần đại thế, phong ấn mặc dù suy yếu, nhưng cũng tuyệt không phải một chu thiên cảnh giới tiểu gia hỏa có thể tiến đến, có lẽ là trong cõi u minh an bài. Chúng ta tự phong đã có mấy cái kỷ nguyên, cho dù là 5 vạn năm trước trận kia hủy diệt chiến tranh, chúng ta đều không có xuất thế, nhưng lúc này đây, tình huống có chỗ khác biệt. Bởi vì mệnh cướp tổ muốn lần nữa xuất thế, mà nguyên chủ bây giờ lại không biết tung tích a. Kim Đản nói ra. Đầu chọc hài đồng gật gật đầu, tại bây giờ vô đế thời đại, mệnh cướp tổ uy hiếp sẽ là chí mạng, chúng ta muốn không đếm xỉa đến đã không thể nào. Xuất thế đã thành tất nhiên. Gia thú hài tử nhìn thoáng qua đầu chọc hài đồng, nói chúng ta xuất thế, thứ thân cũng sẽ thức tỉnh, lúc trước chúng ta hỏi đế vô vọng, vì vạn thế thái bình mà lựa chọn đem chính mình phong nhập Thiên Uyên, vô số tuế nguyệt chưa từng ra mắt, hiện tại xuất thế, chỉ sợ thiên hạ hội đại loạn. Huống hồ, rời đi Thiên Uyên, chúng ta thành đế hy vọng sẽ triệt để phá diệt. Lời vừa nói ra, đám người toàn bộ trầm mặt xuống. Thành đế, là bọn hắn cuối cùng cả đời cũng muốn bước ra đi một bước kia, có thể từ xưa đến nay, võ đạo đại lục lại ra đời bao nhiêu đại đế, đếm đều đến tới. Truyền thuyết, Thiên Uyên phía dưới có một tia cổ đế khí, cuối cùng cũng có một ngày sẽ phá phong mà ra, có thể bao nhiêu năm tháng, một ngày này không đợi được, lại chờ đến đại kiếp khi đến, thời đại mạt pháp. Kim Đản than nhẹ một tiếng. Chọc Chứng gật đầu, nhìn lướt qua đám người, nói các vị cũng rõ ràng, xuất thế không chỉ có là bởi vì mệnh cấp tổ xuất thế, cũng là bởi vì võ đạo đại lục đã đi vào thời kỳ cuối, chúng ta không xuất thế cũng không được. Cổ đế khí đã hoàn toàn biến mất, đây chính là chứng minh. Lần này hủy diệt chiến tranh nhất định sẽ là võ đạo đại lục sinh ra đến nay kịch liệt nhất một lần, không chết không thôi. Quỳnh Tỷ Tỷ bỗng nhiên mở miệng nói, sự tình còn chưa tới loại trình độ đó, thật đến thời khắc cuối cùng lại xuất thế lần nữa cũng không muộn. Về phần cái kia Nhất Vân, đại kiếp chú chi uy, hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta cũng bất lực. Hắn bây giờ bách bệnh quân thân, nhiều nhất lại 1 năm, liền sẽ vất lạc, đến lúc đó đem hắn trốn đi. Không. Chọc Chứng lần nữa lên tiếng, trực tiếp phủ nhận. Quỳnh Tỷ Tỷ nhíu mày. Đầu chọc hài đồng than nhẹ một tiếng, nói Thiên Nguyên phía dưới cái kia sợi cổ đế khí, là thật có, hay là một trận thiên đại âm mưu? Các vị không muốn đi nhìn thấy một chút chân tướng sao? Quỳnh Tỷ Tỷ mắt sáng lên, nhìn xem hắn, ý của ngươi là, để Nhiếp Vân đi Thiên Nguyên. Trọc Trứng gật đầu, bình tĩnh nói, Thiên Nguyên phía dưới, vô thượng bản ngã cấm đi, chỉ có cảnh giới càng yếu người nhận áp chế càng nhỏ, đại chu thiên cảnh giới thích hợp nhất, tăng thêm tại khoảng thời gian này lại tới đây, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Các vị, các ngươi cho là thế nào? Trọc Trứng nhìn lướt qua đám người. Đám người trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện, nhưng hiển nhiên đều có chút ý động. Mỗi người bọn họ cũng là vì thành đế hy vọng mà đi tới Thiên Nguyên, nhưng ai cũng không có thực sự được gặp cái kia một sợi cổ đế khí, đã lâu tuế nguyệt đến nay, bọn hắn một mực chờ đợi, lại không nhìn thấy đâu. Bây giờ có nhìn thấy cổ đế khí hy vọng, ai có thể tùy tiện không nói gì? Gia thú hài tử thở dài, nói tiểu va nhi này chúng đại kiếp chú, vẫn là bị một tên vương giả dùng tính mệnh là giới thi triển, cho dù là chúng ta cũng không có biện pháp cứu vãn hắn sắp suy kiệt sinh mệnh. Chúng ta lưu không được mệnh của hắn, đồng thời hiện tại hắn cũng không có tu vi, người bình thường buổi trưa lên cùng chịu chết không có gì khác biệt. Trọc Trứng trầm mặt một chút, nói đại kiếp chú để Nhiếp Vân vẫn là kết cục không thể nghịch, nhưng chúng ta đồng tâm hiệp lực phía dưới, có cơ hội để hắn hồi quang phản chiếu một đoạn thời gian, bất quá thời gian này thoáng qua một cái, hắn sẽ càng thêm suy yếu, càng mau tới hơn đến phần cuối của sinh mệnh. Quỳnh Tỷ Tỷ nhìn hắn một cái, nói ngươi như thế nào thuyết phục hắn buổi trưa lên? Trọc Trứng thẳng nhiên nói, hắn hiện tại cần gì nhất? Đầu Trọc Hài Đồng trong mắt hơi híp, nói còn sống. Nói cho hắn biết, buổi trưa lên liền có còn sống hy vọng, hắn liền nhất định sẽ bên dưới. Trọc Trứng cười một tiếng. Đám người liếc nhau, tất cả đều trầm mặc. Chương 1066 tổ địa, chương 1066 tổ địa, chớp mắt lại là nửa năm. Nhiếp Vân thân thể càng thêm giàn mua, giống như gỗ khô mục nát, huyết nục tinh hoa mất hết, đã sớm nhìn không ra đã từng phong nhã hào hoa dáng vẻ. Bách bệnh tra tấn bên dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh trôi qua, càng ngày càng tệ. Nhiếp Vân không còn đi ra ngoài, hắn đã đi không được rồi, chỉ có thể nằm tại trên giường chúc qua hết quãng đời còn lại. Ai có thể tưởng tượng, đã từng tuyệt thế yêu nghiệt, nổi tiếng đại lục võ đạo thánh chiến thứ nhất sẽ lấy bi thảm như vậy phương thức kết thúc. Nhiếp Vân khẽ miệng mang theo tự giễu, lao đầu đi ra gặp Kỳ Ngộ, nhanh dạy một chút ta chơi như thế nào. Trọc Trứng các loại hài đồng chạy vào, Trọc Trứng hô một tiếng, các minh đệ, cho lão đầu khiêng đi ra. Được rồi, Trứng bằng đáp. Một đám người đem Nhiếp Vân giường trúc trực tiếp mang lên trong sân dưới một cây đại thụ. Nhiếp Vân đối với một màn này đã tập mãi thành thói quen. Lại tới đây, duy nhất có thể làm cho hắn cảm giác đến ấm áp, chính là ân nhân cứu mạng của hắn Trọc Trứng, còn có hắn sau cái đám tiểu đồng bọn, mấy người bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tìm đến hắn, la hét cùng bọn họ chơi đùa. Ngay từ đầu, Nhiếp Vân thân thể còn không có mục nát đến nước này lúc, sẽ còn đi theo đám bọn hắn ra ngoài đi một chút, mặc dù di động không được bao xa, nhưng Trọc Trứng bọn họ lại trợ giúp hắn tiến lên. Nhiếp Vân cũng sẽ dạy bọn họ đi săn, lặn xuống nước chờ chút, cũng hoặc là vẽ tranh, đánh cờ, lật hoa thẳng chờ chút, một chút kiếp trước đám trẻ con đứa thích trò chơi cũng sẽ dốc túi tương thụ. Từ đây những tiểu bằng hữu này sinh hoạt liền không thể nhạt, cả ngày dắt hắn chơi game, càng chơi càng si mê. Hiện tại Nhiếp Vân không ra được, hoạt động của bọn họ địa điểm ngay tại trong biển này. Nhiếp Vân lúc tuổi già sinh hoạt là không cô đơn, chí ít còn có nhiều như vậy đáng yêu hải tử làm bạn. Cũng coi như trong bất hạnh lớn đi. Nhiếp Vân giống thường ngày, dựa lưng vào đại thụ, giấu ở dưới tán cây, lặng lặng nhìn xem một màn này. Hoan thanh thiếu ngữ, vui cười đùa giỡn âm thanh ở trong sân kéo dài không thôi. Lao đầu, cái này dây thừng cầu làm sao dựng? Trọc Trứng tiến tới Nhiếp Vân bên người, hai tay mở ra, vài gốc dây cỏ tại đầu ngón tay quấn quanh, hình thành một cái đối xứng đồ án, nhíu mày hỏi. Nhiếp Vân ánh mắt rời đi qua, gương mặt giàn mua bên trên lộ ra mỉm cười thản nhiên, đem dây cỏ nhận được trong tay của mình, sau đó từ từ điều khiển, dây thừng từng cây dựng lấy, rất nhanh liền biến thành một cái mới đồ án, một tòa sinh động như thật cầu lớn. Học xong sao? Nhiếp Vân hỏi. Trọc Trứng do dự một chút, gật gật đầu, hẳn là sẽ. Vậy ngươi thử một chút. Nhiếp Vân đem dây cỏ đưa cho hắn. Trọc Trứng sau khi nhận lấy, một trận chơi đùa sau, hai tay giằng ra, một tòa cầu lớn xuất hiện, trên mặt lộ ra vui mừng, thành công. Nhiếp Vân mỉm cười. Lật hoa thẳng loại trò chơi nhỏ này rất khảo nghiệm động thủ năng lực cùng năng lực tư duy, những thằng ngắt con này năng lực học tập đều thật nhanh, thông minh hơn người. Trọc Trứng đem dây thừng cởi xuống, đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn thoáng qua, nói không nghĩ tới một cây phổ thông dây thừng cũng có thể như vậy thiên biến vạn hóa, cũng có thể có được không thuộc về nó sán lạn thời gian. Nhiếp Vân hơi kinh ngạc. Thâm ảo như vậy lời nói cũng không giống như là một cái 6-7 tuổi hài đồng lời nói ra. Lao đầu, thân thể của ngươi càng ngày càng kém, theo ta thấy khẳng định chống đỡ không đến cuối năm. Trọc Trứng quay đầu nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân vi giật mình, lập tức cười cười, ta biết, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó còn phải làm phiền ngươi cho ta tìm một nơi tốt chôn, ta ở dưới Cựu Tuyển cũng sẽ vô cùng cảm kích. Trọc Trứng nghĩ nghĩ, nói truyền thuyết Thiên Nguyên phía dưới có một nơi bí ẩn, có thể cho sắp chết đi sinh linh giành lấy cuộc sống mới, nếu như ngươi muốn đi thử một lần, ta liền dẫn ngươi đi gặp một lần chúng ta tổ địa huyền diệu dị thường, có lẽ ngươi có thể một lần nữa khôi phục thực lực cũng không nhất định. Tổ địa, Nhiếp Vân lần nữa khẽ giật mình, trong lòng lại lần nữa nhấc lên gợn sóng. Trọc Trứng cười hì hì nói, tổ địa là lao tổ tông chúng ta lưu lại, một mực thủ hộ lấy chúng ta cái thôn này, xem ở ngươi cùng chúng ta chơi đùa phân thượng, ta vụng trộm dẫn ngươi đi, không để cho bọn hắn biết, thế nào? Nhiếp Vân trầm mặc. Nếu như có thể có một tia hy vọng, hắn đương nhiên sẽ không ngay ở chỗ này ngồi chờ chết. Bất luận hy vọng như thế nào xa vời, hắn nhất định phải đi thử một lần. Hắn lúc này tựa như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, tuyệt không nguyện ý từ bỏ. Vậy thì cảm ơn ngươi. Nhiếp Vân thấp giọng nói. Trọc Trứng tiến đến Nhiếp Vân bên hai, lặng lẽ nói ra, tối hôm nay ta để châu nước lớn tới đón ngươi, nó sẽ chở ngươi tiến về tổ địa. Nhiếp Vân gật gật đầu. Thời gian rất nhanh liền đi tới nửa đêm. Nhiếp Vân nằm tại trên giường trúc, đau nhức kịch liệt lại một lần nữa đem hắn bao phủ, hắn lật tới lật lui, gắt gao cắn răng, khóe miệng đã ẩn ẩn có chút vết máu, nhưng hắn giờ phút này lại không gì sánh được thanh tỉnh. Hắn giờ phút này nghĩ không phải trên người đau nhức kịch liệt, mà là hôm nay chọc chứng nói những lời kia. Tổ địa, vậy ngươi thật sẽ mang cho chính mình hy vọng sao? Thiên Nguyên phía dưới, là có hay không có thể để cho mình trùng sinh địa phương? Bỏ họ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến châu nước lớn tiếng kêu. Nhiếp Vân không biết ở đâu tới khí lực một cái xoay người an bị, đen như mực con ngươi thẳng tắp nhìn xem cửa ra vào. Cửa bị sừng châu đẩy ra, châu nước lớn đem đầu dò xét đứng lên, nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, sau đó chậm rãi đem thân thể cũng chen lấn tiến đến, đi đến bên giường, từ từ nằm xuống. Nhiếp Vân lật người lại, dùng sức bò lên trên châu nước lớn trên lưng, nằm ngoài phía trên. Châu nước lớn lại đứng người lên, trở đi hư nhược Nhiếp Vân đi ra cửa, rời đi sân nhỏ, hướng không biết tên nơi xa bước đi. Một châu một người sau khi rời đi không bao lâu, Quỳnh tỷ tỷ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa ra vào, lặng lặng nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Bốn phía tối tăm mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhiếp Vân cũng không có tinh lực đi quan sát bốn phía, chỉ có thể nằm ngoài châu nước lớn trên lưng nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời cảm thụ được châu nước lớn cường kiện hữu lực nhịp tim, từng có lúc chính mình cũng là như thế. Cũng không biết trải qua bao lâu, châu nước lớn không còn đi lên phía trước, đứng tại một tòa ở chỗ rừng sâu nhà gỗ bên ngoài. Bò hò châu nước lớn thật dài kêu to một tiếng, trong nhà gỗ kia vậy mà bay ra khỏi điểm sáng nhàn nhạt, trên không trung cấp tốc ngưng tụ, biến thành một tôn nhìn không thấy khuôn mặt hư ảnh. Cho dù Nhiếp Vân đã mất đi giác quan cường đại năng lực, nhưng cũng có thể đoán được, hư ảnh này lai lịch cực độ phi phàm. Kẻ ngoại lai, nơi này cũng không phải ngươi tới địa phương. Hư ảnh mở miệng nói, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, tựa như từ xa xôi chân trời truyền đến. Châu nước lớn miệng mở rộng, không có phát ra âm thanh, nhưng tựa hồ đang cùng hư ảnh kia tồn tại câu thông. Một lát sau, hư ảnh tồn tại phát ra thở dài một tiếng, thì ra là như vậy, cũng là cái người cơ khổ. Đã như vậy, lão phu nơi này có một viên vô thượng kim quả bàn cho ngươi, cũng có thể tạm thời ngăn chặn trong cơ thể ngươi đại kiếp chú uy năng. Sử dụng quả này, ngươi liền sẽ lần nữa khôi phục cảnh giới, nhưng lại chỉ có thời gian 10 ngày, trong thời gian 10 ngày đại kiếp chú không hiểu, chắc chắn mệnh vẫn. Nhiếp Vân đột nhiên ngẩng đầu, một giây sau đã nhìn thấy một vệt kim quang phóng tới, tại trong mắt phi tốc phóng đại, chui vào mi tâm của mình ở trong. Hắn không nghĩ tới cái này tổ địa, vậy mà liền thật đưa cho chính mình một chút hy vọng sống, không có bất kỳ cái gì trở ngại, thuận lợi khó có thể tưởng tượng. Kim quang chui vào Nhiếp Vân thể nội. Nhiếp Vân con mắt càng ngày càng sáng tỏ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia mất đi lực lượng trở về. Chương 1067 Thiên Nguyên phía dưới, chương 1067 Thiên Nguyên phía dưới, ong ong ong, Nhiếp Vân thể nội lại xuất hiện tiếng oanh minh, đây là huyết khí lao nhanh chi tượng, thân cây khô linh mạch cùng huyết đục tại lúc này phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, một trận mưa lớn mưa như chút nước xuống, cho thủng trăm ngàn lỗ thân thể một lần trùng sinh. Trong đan điền, cực nguyên lấy một loại tốc độ khủng khiếp ngưng tụ, chảy xuôi tại toàn thân, linh hồn lực cũng tại thức hải lại xuất hiện. Nhiếp Vân cảm nhận được phong lôi nguyên tố khí tức, cũng cảm nhận được chính mình lĩnh ngộ áo nghĩa. Cực nguyên, huyết khí, linh hồn lực, hết thảy đều trở về. Nhiếp Vân ngồi thẳng lên, tóc của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ khô trắng chi sắc dần dần khôi phục quang trạch, nhan sắc không ngừng biến sâu, cuối cùng một lần nữa biến thành một đầu tóc đen, còn xuống eo cũng đứng thẳng lên, thân thể một lần nữa trở nên cao lớn, trong chớp mắt liền từ một lão giả biến thành một tên thanh niên tóc đen. Nhiếp Vân cúi đầu, hai chân đứt gãy chỗ không ngừng có huyết khí ngưng tụ, huyết nhục cùng xương cốt thật nhanh sinh sôi, rất nhanh một lần nữa liền mọc ra hai chân, đứng trên mặt đất. Ngươi chỉ có thời gian 10 ngày, nếu như muốn tranh thủ một chút hy vọng sống, không bằng đi ngày đó bên phía dưới thử thời vận. Đi thôi. Nhiếp Vân còn muốn há miệng nói cái gì, liền bị một cỗ lực lượng vô hình mang đi, trước mắt lần nữa ngưng thực thời điểm, vậy mà đã đứng ở chính mình tiểu phá cửa phòng miệng. Nhiếp Vân đứng lặng thật lâu. Cái này phát sinh hết thể giống như một giấc mộng dài, thay đổi rất nhanh, để hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Thẳng đến chân trời xuất hiện ngân bạch sắc, Nhiếp Vân mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo thiểm điện màu tím phóng lên tận trời, bay về phía Thiên Nguyên. Trong viện, Quỳnh tỷ tỷ cùng chọc chứng các loại 8 cái hài tử đều xuất hiện ở đây, nhìn xem hắn rời đi phương hướng. Chúng ta hợp lực ngưng tụ trái cây cũng chỉ có thể duy trì 10 ngày, đại kiếp này chú không hổ là từ xưa đến nay tiếng tăm lừng lẫy độc chú, nếu là bản ngã thi triển, đủ để rủa chết một tên cùng cảnh, uy năng quá mức đáng sợ. Chứng vàng thở dài, không biết hắn có thể hay không còn sống trở về gia thú hải tử đạo. Ta chỉ muốn biết hôm nay bên phía dưới đến tột cùng có hay không cổ đế khí, ta chỉ cần biết điểm này là được rồi. Đầu chọc hài đồng bình tĩnh nói. Nếu như hắn trở về, ta liền tìm kiếm trí nhớ của hắn. Về không được, vậy ta tùy ý xuất thế, rời đi nơi này. Lão phu tuy có vô tận tuổi thọ, nhưng cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này hoang phế. Chọc chứng nâng đỡ chính mình mũ rơm, thấp giọng nói, thời đại mặt pháp, có lẽ ngoại giới còn có thành đế cơ hội, ở trên trời bên trên ngọn cây này treo cổ, không đáng. Những người khác không nói gì. Thiên Uyên. Nhất Vân trên không trung quan sát hồi lâu, lần nữa khôi phục thực lực hắn rốt cục có thể càng thêm trực quan toàn diện nhìn thấy vượt ngang vô số bên trong linh mạch, toàn bộ đều do linh thạch cực phẩm tạo thành. Mà tại linh mạch chỗ sâu, phong tồn chính là từng tôn hình thù kỳ quái vật khổng lồ, bọn chúng thân thể tất cả dài mấy trăm vạn dặm, mặc dù bị băng phong, nhưng đều có thể tưởng tượng được bọn chúng là bực nào tồn tại, chí ít cũng là vương giả, thậm chí có thể là bản ngã. Nhất Vân đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, linh mạch phong nhục thân. Năm đó hủy diệt tiền bối thân thể chính là bị Vũ Vương tìm được linh mạch phong tồn, có thể đem tuyết nguyệt nhục thể dừng lại. Dưới mắt loại tình huống này rõ ràng chính là một trận cỡ lớn linh mạch phong đục thân hiện trường. Năm đó phong phải là hủy diệt tiền bối một tên bản ngã, mà dưới mắt phong chí ít cũng là hai chữ số trở lên bản ngã. Nhiếp Vân hít sâu một hơi. Cuối cùng là cái gì địa phương? Kỳ Quái thôn, phong hạ nhiều như vậy bản ngã thiên uyên, còn có chọc chứng ngày đó nói qua, đây không phải võ đạo đại lục bất kỳ ngóc ngách nào lời nói, hiện tại liên tưởng, ý vị sâu xa. Chỉ ít, trang cảnh này võ đạo đại lục cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện liền có. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Nhiếp Vân cắn răng, xuất ra vũ trụ la bàn, huyết khí thịnh vượng rót vào trong đó, vũ trụ la bàn lập tức tách ra hoa mỹ sắc thái, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình lấy một loại tốc độ khủng khiếp quét sạch mà ra. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh, nhưng mà thẳng đến lực lượng vô hình tán đi, vẫn không có nhìn thấy cuối cùng. Sau một hồi lâu, Nhiếp Vân mới sững sờ mở mắt ra. Hắn không nhìn thấy thế giới này đâu, nhìn không thấy bờ đều là thiên nguyên, cái này vô tận trong khu vực không có cái gì, trừ thiên nguyên cũng chỉ có cuộc đời mình một năm nửa năm, cái kia chỉ có hải đồng không có trưởng thành thôn. Trong thôn, đám trẻ con riêng phần mình chơi đùa, chọc chứng một đám người còn vây tại một chỗ chơi nhảy ô trò chơi, không có chút nào phát giác có người đang dòng nó. Đổi lại bình thường, hắn sẽ không phát giác được có cái gì không thích hợp. Nhưng bây giờ, thật sự là thấy thế nào làm sao trách. Không có một cái nào trưởng thành thôn, đám trẻ con là thế nào sống sót. Cái này rộng lớn bát ngát thiên nguyên trong khu vực, vì cái gì chỉ có cái này một cái thôn. Còn có cái kia tổ địa, ngày đó nguyên phía dưới phong bế nhiều như vậy vô thượng tồn tại, đây đều là không nghĩ ra nghi vấn. Một lát sau, Nhiếp Vân mới khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Bất luận như thế nào, chính mình đã có 10 ngày thời kỳ dưỡng bệnh, vậy liền nhất định không thể hoang phế, thiên nguyên phía dưới có để cho mình triệt để khôi phục khả năng, cho dù hư vô mà mịt, chính mình cũng chỉ có thể đi nếm thử, đây là chính mình lựa chọn duy nhất. Có lẽ, chờ mình từ trên trời nguyên bên trong đi ra, hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân rơi vào thiên nguyên bên trong, chậm rãi chìm xuống. Bốn phía tia sáng cũng theo dần dần biến yếu, trở nên hôn mê xuống tới. Thiên nguyên phía dưới cũng là hắn dùng vũ trụ la bàn đều không thể dò xét địa phương, hoặc là bị lực lượng đặc thù cản trở dò xét, hoặc là thiên nguyên chi sâu vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhiếp Vân mở ra toàn chi chi nhãn, tản ra linh hồn lực, chìm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo thiểm điện xông vào trong hắc ám. Lớn như vậy vực sâu, càng hướng xuống càng dốc đứng, núi đá như lưỡi dao, trong không khí có một tia mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Sau nửa canh giờ, ý Liễu Nguyên không thấy được cuối cùng. Suy suy lít nha lít nhít núp ních thanh âm từ yên tĩnh không trùng vang lên, Nhiếp Vân ánh mắt quét qua, đã nhìn thấy trên vách đá xuất hiện phổ thông như sóng biển côn trùng màu đen có 8 cái chân, lớp 10 trượng, diện mục dữ tợn, con mắt màu đỏ tươi, bất thiện nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến này. Đám côn trùng này thực lực không mạnh, cũng chỉ là mấy cấp yêu thú, đối với hắn căn bản sinh ra không được uy hiếp. Oanh! Nhiếp Vân trên thân huyết khí phồng lên, một đạo sóng ánh sáng màu vàng quét ngang mà ra, đem cái kia sóng biển màu đen trực tiếp thanh ra một khối lớn, vô số côn trùng bị vê thành một đoàn thịt nát. Nhiếp Vân tiếp tục chìm xuống, không ngừng sử dụng huyết khí đánh giết đám côn trùng này. Một lúc lâu sau, vực sâu dưới đáy đột nhiên xông ra một đạo hủy diệt sóng ánh sáng, hướng Nhiếp Vân của tới. Nhiếp Vân trừng mắt, định tại nguyên chỗ. Hủy diệt sóng ánh sáng đảo qua thân thể của hắn, nhưng mà lại không có đem hắn diệt sát, mà là tiếp tục quét về phía địa phương khác. Nhiếp Vân phía sau đã bị mồ hôi xối, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, thở ra một hơi thật dài, trong mắt còn có sống sót sau tai nạn hậu sinh sợ hãi, run giọng lẩm bẩm nói, thật là đáng sợ ba động hủy diệt, ta ở tại trước mặt căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, coi như ta có hộ thể kiếm khí, kết cục chỉ sợ cũng chỉ có một cái, chết. Đây là đủ để tùy tiện diệt sát, thậm chí trọng thương bản ngã sóng ánh sáng, hôm nay bên phía dưới đến tuột cùng có bí mật gì? Nhiếp Vân nhìn chăm chú dưới chân hắc ám, vẫn là thâm thúy như vậy. Bất quá, thực lực của ta chưa tới, ngược lại không có bị hao tổn. Nhiếp Vân nhíu nhíu mày, trầm mặc một hồi, mới tiếp tục hướng xuống. Thời gian kế tiếp, Nhiếp Vân liên tục trải qua 3 lần hủy diệt sóng ánh sáng, mà hắn vẫn là lông tóc không tổn hao gì, cái này khiến Nhiếp Vân càng rõ ràng hơn, thiên nguyên dưới đáy, vương giả cùng bản ngã cấm đi, thực lực kẻ yếu ngược lại sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 1068 trong quan tài thủy tinh nữ tử, 1, chương 1068 trong quan tài thủy tinh nữ tử, 1, không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân mới rơi vào trên mặt đất, một tòa huyệt động cửa vào xuất hiện ở trước mắt hắn. Nơi này không có bất kỳ cái gì côn trùng xuất hiện, rất an tĩnh, tĩnh mịch, huyệt động cửa vào mọc đầy đen nhánh thực vật, cửa hang chỗ sâu không gì sánh được u ám, giống như là một cái nhắm người mà vẽ miệng lớn, làm người sợ hãi. Nhiếp Vân không có quá nhiều do dự, trực tiếp đi vào trong đó. Đi chưa được mấy bước, trước mặt sáng tỏ thông suốt, một tòa tọa lạc tại trên bệ đá cung điện rộng rãi xuất hiện ở trong con mắt của hắn, trên thạch trụ chạm trô long phượng, còn có hoa chim bách thú, vạn vật sinh linh. Tại cửa cung điện, bày biện một ngụm quan tài thủy tinh. Tại quan tài thủy tinh xung quanh, có 9 vị các loại bộ dáng sinh linh, đều hiện ra quỷ lệ chi tư, đối với quan tài thủy tinh. Nhiếp Vân mục lộ vẻ chấn động. Thiên nguyên dưới đáy, lại có một tòa cung điện, nhìn cái này kiến tạo bộ dáng tất nhiên sẽ là một vị cường giả tuyệt thế. Cái này 89 phần 10 là một vị cường giả tuyệt thế hành cung. Nhiếp Vân từ từ đi vào quảng trường, đi tới quan tài thủy tinh bên người, hít sâu một hơi, đem đầu đưa ra ngoài nhìn về phía quan tài thủy tinh. Bên trong quan tài thủy tinh nằm một cái thiếu nữ mỹ lệ, nàng chắp tay trước ngực lặng lặng nằm ở trong đó, khuôn mặt tan tưởng, da thịt thổi qua liền phá, hoàn toàn không giống như là một cái đã nằm tiến trong quan tài người. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Vân tựa như mê muội bình thường ngẩn ngơ lấy. Vong linh lan ra ngoài. Đột nhiên, gầm lên giận dữ vang lên, giống như thiên lôi oanh minh, Nhiếp Vân sắc mặt trắng nhợt, hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt bắn ngược ra ngoài, nện trùng điệp đập vào trên quảng trường. Khu khu cụ. Nhiếp Vân miệng lớn khục lấy máu, khuôn mặt tái nhợt, từ dưới đất bò dậy, ngưng thần nhìn xem quan tài thủy tinh. Tại trên quan tài thủy tinh, dần dần hiện lên rất nhiều màu trắng nhạt khí thể chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái đầu mọc ra hai sừng nam tử khôi ngô, song giác nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, miệng hơi cười, dáng tươi cười tà dị, con mắt màu tím cứ như vậy lặng lặng theo dõi hắn. ta không phải vong linh, ta là nhân tộc. Nhiếp Vân cắn răng nói ra. Song giác nam tử lạnh lùng nhìn xem hắn, không phải vong linh. Chúng đại kiếp chủ, linh hồn của ngươi đã tại minh giới rơi xuống dễ, nhất định trở thành vong linh, có gì khác biệt? Lăn ra nơi này, bản vương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhiếp Vân không có e ngại, đối với hắn mà nói, hắn chỉ có 10 ngày tuổi thọ, đằng sau tựa như cùng chết không có khác nhau. Hắn thật vất vả đi tới thiên nguyên dưới đáy, để hắn tùy tiện tối lui, vậy còn không như liền chết ở chỗ này. Nếu không có sinh tử lo lắng, bất luận đối phương là bực nào tồn tại, hắn cũng sẽ không rời đi. Ta sẽ không rời đi. Nhiếp Vân mỗi chữ mỗi câu nói ra, hoặc là ngươi bây giờ liền giết ta, để cho ta sớm đi minh giới báo đến. Song giác nam tử ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Nhân tộc là cái kia ở đời sau quật khởi nhỏ bé tộc đàn a, thật sự là hoàn toàn như trước đây vô pháp vô thiên. Ngươi nhân tộc còn có hậu đại còn sót lại, thật sự là thượng tiên chiếu cố. Nhiếp Vân cười cười, nhân tộc hiện tại là võ đạo đại lục tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong, không chỉ có không có diệt vong, ngược lại càng thêm cường thịnh, đồng thời từ nay về sau sẽ một mực cường thịnh xuống dưới. Thật sự là trong núi không lá hổ, hầu tử xưng đại vương, bản vương nhìn ra thiên phú của ngươi dị bẩm, bất quá tại võ đạo đại lục trong lịch sử cũng bất quá là một nhân vật nhỏ, ngươi có thể may mắn lại tới đây chính là ngươi thiên đại phúc phận, mau chóng rời đi, đừng tưởng rằng bản vương thật không dám giết ngươi. Song giác mặt nam tử sắc trầm xuống, băng lãnh nhìn xem hắn, một cỗ sát ý ngút trời giống như trường kiếm trong nháy mắt đâm vào Nhiếp Vân tâm linh, Nhiếp Vân trong lòng chợt lạnh, trực tiếp nằm xuống, đầu thật sâu ấn tiến vào trong lòng đất, ngay cả đầu đều không thể nâng lên. Nhiếp Vân mâu bên trong vẫn không có bất luận cái gì dao động. Vẫn là câu nói kia, tiến một bước là chết, lui một bước cũng là chết, hắn sợ cái gì? Không có khả năng. Nhiếp Vân gầm nhẹ, hai mắt huyết hồng. Cái kia cố kinh thiên sát ý y nguyên tồn tại, thậm chí càng ngày càng dày đặc, không giảm bất chút nào dấu hiệu. Nhiếp Vân toàn thân đau đớn, không biết qua bao lâu, thẳng đến đầu hỗn loạn sắp không có ý thức thời điểm mới trong mông lung cảm giác trên thân chợt nhẹ, đầu trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Khi hắn lại một lần nữa ngẩng đầu, đó lấy vẫn là cặp kia sừng nam tử ánh mắt băng lãnh, chỉ bất quá lần này trong ánh mắt thiếu đi mấy phần sát ý vì sao đi vào thiên uyên, song giác nam tử lạnh nhạt nhìn xem hắn. Bởi vì không muốn chết. Nhiếp Vân như nói thật đạo. Ngươi chúng đại kiếp chủ, hẳn phải chết không nghi ngờ, song giác nam tử quát khẽ nói. Nhiếp Vân trầm mặt lại, không nói gì. Ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Liên dám độc thân tiến vào, ngươi có biết chính là bản ngã cường giả cũng không dám bước vào nơi này, sẽ bị trực tiếp diện sát, song giác nam tử thản nhiên nói. Thiên uyên dưới đáy, còn lại ta không biết. Nhiếp Vân bình tĩnh nói ra. Đây là một vị đại đế hành cung. Song giác nam tử một lời để Nhiếp Vân trái tim co lại, sắc mặt trở nên cứng ngắc. Hắn vốn cho rằng nơi này nhiều nhất là một tên vô thượng bản ta hành cung, chưa bao giờ nghĩ tới thiên nguyên phía dưới đúng là một vị đại đế hành cung. Đại đế? Lúc sớm nay đã tuyệt tích, đã sớm không có đại đế. Nếu như đại đế hành cung nhất lưu truyền đi, không biết sẽ ở võ đạo đại lục nhất lên lớn cỡ nào gần sóng. Tại Linh Sơn khởi nguyên trong đá, thư ảnh kia cũng làm cho chính mình thề, tuyệt không tiết lộ có quan hệ khởi nguyên thạch bất luận cái gì công năng. Không nghĩ tới chính là vô thượng bản ta đau khổ tìm kiếm, vô tận thuế nguyện cũng tìm không thấy tung tích đại đế cường giả. Chính mình lại liên tiếp gặp hai vị, đây cũng là vị nào đại đế? Đã ngươi tới, bản vương cho một khảo nghiệm cơ hội của ngươi. Ngươi đại kiếp chú mặc dù được xưng là thế gian nan giải độc chú, nhưng dù sao chỉ là một cái cầu đạo cảnh gia hỏa thi triển, bản ngã cảnh cũng không có biện pháp giải trừ, mà đối với đại đế mà nói, không phải việc khó gì. Nhiếp Vân con mắt lập tức trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Song giác nam tử nhìn xem hắn, bất quá muốn sống, liền phải tiếp nhận khảo nghiệm. Thông qua được khảo nghiệm, ta liền bàn cho ngươi sống tiếp quyền lợi, giải trừ ngươi đại kiếp chú. Mà khảo nghiệm thất bại, ngươi cũng không cần đi ra, chết ở chỗ này đi. Các ngươi tiếp nhận hay là không tiếp nhận? Nhiếp Vân không có chút gì do dự, tiếp nhận. Chân trần không sợ mang giày, hắn không có gì có thể lấy thua. Song giác nam tử cười lạnh, rất tốt, 10 ngày sau, trong quan tài thủy tinh nữ thi sẽ đột phát dị trạng, hết sức thống khổ, mà ta muốn ngươi xóa đi nàng thống khổ để nàng an tường ngủ say, đây chính là khảo nghiệm. Nhiếp Vân khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nói, nữ thi kia không chết, là ngươi sống. Song giác nam tử trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia màu đỏ tươi, theo dõi hắn, ai nói với ngươi nằm tại trong quan tài chính là người chết? Tiểu tử, chú ý ngươi dùng từ. Xưng hô nữ thi chỉ có thể xưng là nữ đế đại nhân, nếu có lần sau nữa, ngươi cũng không cần khảo nghiệm, bản vương trực tiếp đưa ngươi đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Nhiếp Vân ra mặt run lên, vội vàng gật đầu. Nữ đế đại nhân, cái kia chắc hẳn trong quan tài thủy tinh nữ tử mỹ lệ, chính là trong truyền thuyết đại đế, tuyệt thế khủng bố. Ngươi chỉ giới hạn ở tại Đông Cung trong khu vực hoạt động, dám can đảm tự tiện xông vào cái khác địa vực một bước, chết. 10 ngày sau, lại tới đây, nếu không chết. Song giác nam tử vứt xuống hai câu sát khí tràn trề lời nói, đông biến mất. Nhiếp Vân đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì. Sau khi tính hồn lại, liền nhìn chung quanh một lần, liền nhắm hướng đông bên cạnh một tòa cung điện bay đi. Đông cung, nơi này hẳn là đông cung. Nhiếp Vân bước vào trong đó, rất nhanh liền xuất hiện ở một ngọn núi thanh thủy tú trên núi cao, ngắm nhìn bốn phía núi non sông ngòi, nhìn không thấy bờ, giống như đến thân ở một thế giới nhỏ ở trong, mà không phải tại trong một tòa cung điện. Nhiếp Vân cũng không có chạy loạn, mà là tại trên đỉnh núi tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu nội thị đứng lên. Hồi lâu không có nội thị, hắn đều nhanh quên nội thị là dạng gì thể nghiệm. Một trận cẩn thận kiểm tra xuống đến, cảnh giới tu vi đều cùng không chúng đại kiếp chú trước đó giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì cải biến, bất luận là huyết nhục gân cốt hay là áo nghĩa kiếm thuật đều duy trì đỉnh phong nhất trình độ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác lạnh nhạt. Cái này khiến Nhiếp Vân có một loại cực độ cảm giác không chân thật, phản phất trước đó gặp tất cả cực khổ, toàn bộ đều là hoàng lương nhất mộng, lời nói vô căn cứ. Có thể chỉ có Nhiếp Vân tự mình biết, đây hết thảy đều là thật, cái kia thấu xương thống khổ, có thể nào là hư vô. cũng chỉ có dạng này để cho ngươi không thể nhận ra, mới có thể thể hiện ra đại kiếp chú trô đáng sợ. Nhiếp Vân lắc lắc đầu, thấp giọng tự nói, mặc dù chỉ có thể khôi phục 10 ngày thực lực, nhưng cũng không thể hoang phế, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể tìm ra một chút hy vọng sống. Trước đem Kim La Hồ Lô hạt giống gieo xuống, nơi đây linh khí thiên hạ không nhưng so sánh, toàn bộ do linh thạch cực phẩm linh mạch tạo thành, chính là bồi dưỡng Kim La Hồ Lô hạt giống tuyệt hảo bảo địa. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân từ trong túi chứa vật lấy ra hạt giống, tìm một khối phong thủy bảo địa, đưa nó cho bảo. Sau đó, Nhiếp Vân lại đem phong thần chim chi đản cũng từ ngự thú trong không gian đem ra, về sau mình nếu là không có cảnh giới, liền không cách nào mở ra ngự thú không gian. Vậy coi như đem phong thần chim chi đạn cho lãng phí. Chương 1068 trong quan tài thủy tinh nữ tử 2, chương 1068 trong quan tài thủy tinh nữ tử 2, nhất là phong thần chim chi đạn ăn gánh chịu cá voi xanh vương giả di thuế liên hoa đài, xuất hiện dị biến, chắc hẳn khoảng cách xuất sinh cũng không xa, càng không thể một mực nhét vào ngự thú trong không gian. Nhất Vân cũng đào một cái hố, đem trứng xanh đặt ở giữa, lúc này mới phủi tay, đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống. Khoai tây chúc mọi người chúc mừng năm mới, rạng sáng còn có một trường sẽ tiếp ở chỗ này, mợ mẹ đã. Những thời giờ này phát sinh hết thảy, cho Nhiếp Vân trùng kích không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Vân cần một chút thời gian làm rõ đầu mối, bình phục một chút tâm cảnh của mình. Tính toán hồi lâu, Nhiếp Vân mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đơn giản chết thôi. Nhiếp Vân lắc đầu, mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh. Hắn hồi tưởng lại cùng Song Giác Nam Tử đối thoại. Đầu tiên cái này Song Giác Nam Tử hiển nhiên không phải trong truyền thuyết đại đế, chính hắn xưng hô chính mình là bản vương, ngược lại để hắn xưng hô trong quan tài thủy tinh nữ thi là nữ đế đại nhân, ai là đại đế một chút có biết. Như vậy một cái vương giả đến tột cùng có bản lãnh hay không giải trừ chính mình đại kiếp chú đâu? Phải biết đây chính là bản ngã cường giả đều không thể giải trừ đại kiếp chú a mà khác. Nhiếp Vân cũng không biết vì cái gì nữ đế đại nhân lại đột nhiên dị trạng, hết sức thống khổ, mà chính mình lại nên như thế nào tiêu trừ nỗi thống khổ của nàng đâu? Hắn biết đến quá ít, hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối gì, càng đừng đề cập có nắm chắc. Cuối cùng, Song Giác này nam tử nói lời, đến tột cùng mấy phần thật, mấy phần giả, hắn đồng dạng hoàn toàn không biết. Cứ việc Nhiếp Vân trong lòng có băn khoăn như vậy, nhưng kết cục hiển nhiên, hắn chỉ có thể bị vận mệnh đẩy đi, không thể làm gì. Hoặc là cũng chỉ có vẫn lạc một cái hạ chẳng. Nhiếp Vân dứt bỏ suy nghĩ, há mồm phun một cái, một tòa trắng loãng tiểu đỉnh rơi vào trong tay, chính là nguyên đỉnh. Nhiếp Vân tìm mấy lá cây, vậy ra một cây thật nhỏ dây có đem nguyên đỉnh xem như mặt dây chuyển cho mặt bảo, treo ở trên cổ. Cho dù hắn chẳng mấy chốc sẽ mất đi thôi động nguyên đỉnh lực lượng, nhưng chỉ có nguyên đỉnh dựa vào hắn, hắn liền y nguyên sẽ có một loại không hiểu an tâm cảm giác. Làm xong đây hết thảy, Nhiếp Vân liền lâm vào tĩnh tu ở trong. Thời gian một ngày trôi qua, Kim La Hồ Lô tốc độ sinh trưởng sát thực kinh người, tại ngày thứ hai liền bắt đầu phát mầm, mọc ra dây leo. Leo lên tại trên vách đá, đằng sau một ngày một cái dạng, ngắn ngủi 5-6 ngày thời gian liền mọc ra một mảnh cành lá rậm rạp dây leo, phía trên tràn ngập phù văn màu vàng, không ngừng có kim quang lưu chuyển. Nhiếp Vân cũng dựa theo hồ lô trên kiếm kinh ghi lại đặc thù thúc đẩy sinh trưởng khẩu quyết đối với hạt giống tiến hành lần đầu tiên thúc đẩy sinh trưởng, dây hồ lô dáng dấp càng thêm tươi tốt, có nhiều chỗ đã ẩn ẩn có tiểu hồ lô manh mối xuất hiện. Cái này khiến Nhiếp Vân có chút mừng rỡ. Nơi này quả nhiên không giống bình thường, cho dù là Kim La Hồ Lô loại bảo vật này, đều có thể trong thời gian ngắn như vậy mọc ra. Nếu như mình không có chúng đại kiếp chú, nơi này có thể tốt biết bao nhiêu. Nhiếp Vân thở dài lắc đầu, nhìn xem dây hồ lô. Đến lần tiếp theo thúc đẩy sinh trưởng liền cần cách nửa năm lâu, chỉ bất quá đến lúc đó mình còn có không có năng lực này, hắn hoàn toàn không có cam đoan. Phong thần chim hẳn là cũng nhanh phá xác mà ra. Nhiếp Vân lại nhìn qua bên kia, không khỏi sửng sở. Bởi vì trứng xanh kia bên trên cũng không biết khi nào đã lan tràn ra lít nha lít nhít vết nước, từ trong cái khe không ngừng toát ra thanh quang. Xoạt xoạt. Đột nhiên, một mảnh vụn rơi xuống, ngay sau đó một cái chuỗi lủi đầu chim liền ló ra, đen bóng trong mắt buốc lên tạc quang. Sau đó ra sức giằng co, một bên động vừa mắng mắng liệt liệt, thật chặt. Quỷ này vỏ trứng thật khó phá, lão tổ ta ghét nhất trùng sinh, còn trùng sinh đến một con chim trên đầu. Ân, còn có cái hai chân thú. Không đối, hẳn là nhân tộc đi. Đầu chọc chim lại thấy được Nhiếp Vân, Nhiếp Vân cũng sững sờ nhìn xem nó. Một người một chim nhìn nhau, lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Một lát sau, đầu chọc chim mới giật giật đầu, trong mắt thật nhanh chuyển động, sau đó cẩn thận từng ly từng tí theo trứng trong vỏ bước ra chân, lại liếc mắt nhìn Nhiếp Vân, sau đó quay người ôm vỏ trứng cũng không quay đầu lại hướng nơi xa chạy tới, tốc độ cực nhanh. Nhiếp Vân lúc này mới kịp phản ứng, chờ chút. Nhiếp Vân thân ảnh lóe lên, liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách xuất hiện ở đầu chọc chim trước mặt, đưa tay chộp một cái, liền đem đầu chọc chim nhấc lên. Đầu chọc chim lúc này kinh hoàng kêu to, sau đó lộ ra nhân tính hóa ngoài mạnh trong yếu chi sắc, hô, ngươi cái này nhân tộc hèn hạ, mau buông ra lão tổ. Không phải vậy hôm nay lão tổ để cho ngươi chịu không nổi. Trước tiên đem lời nói rõ. Nhiếp Vân cũng mặc kệ mọi việc, trực tiếp đưa nó bắt trở về. Đầu chọc chim bị lực hút áo nghĩa trấn áp, nửa bước khó đi, lập tức tức hồn hẹn, ôm vỏ trứng kêu to, tiểu tử túi. Ngươi có biết hay không lão tổ là ai? Như ngươi loại này mặt hàng lão tổ một hơi đều có thể diệt sát một mảng lớn, không nên ép lão tổ xuất thủ. A, đại kiếp chú. Ha ha ha, nguyên lai đã là cái người chết, xem ra ngươi cũng phách lối không được bao lâu. Đầu chọc chim bỗng nhiên lại cười ha ha, khinh thường nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân mục lộ vẻ kỳ dị, nói mặc kệ ngươi trước kia lợi hại cỡ nào, hiện tại cũng bất quá là một cái vừa ra đời chim nhỏ thôi. Ta mặc dù cảnh giới duy trì không được bao lâu, nhưng ở rơi xuống trước đó, có thể hưởng thụ một trận chắc bụng mỹ vị cũng không tệ. Nhiếp Vân nhếch miệng, lộ ra hai hàm răng trắng. Đầu chọc chim lắc một cái, nhìn hắn chằm chằm, sau đó mới ngựa khí có chút hòa hoãn nói ra, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? nói cho ta biết ngươi là ai, tại sao lại theo trứng bên trong ấp đi ra? Trong trứng vốn phải là một cái thần dị phong thần chim, mà không phải một cái chim chọc lông. Nhiếp Vân nghiêm túc nói. Đầu chọc chim nghe chút phẫn nộ kêu lên, bản lão tổ mới không phải chim chọc lông. Ngươi dám xưng hô như vậy lão tổ, đơn giản tội ác cùng cực. Nhiếp Vân bất đắc dĩ, vậy ta hẳn là xưng hô ngươi cái gì? Đầu chọc đầu chim hướng lên, hô đại nhân. Đùng. Nhiếp Vân như thiểm điện gõ một cái đầu của nó, giữ dằn nhìn xem nó, ít chiếm tiện nghi của ta, nếu không hảo hảo phối hợp, ta trực tiếp đỡ phát hỏa. Ngươi dám đánh ta, đầu chọc điểu khí đi rồi, hoa hoa kêu to. Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, tìm một chút tuổi nhét vào cùng một chỗ, nhẹ nhàng đánh búng tay, một đạo lôi quang lọt vào trong đó, đem tuổi lập tức nhóm lửa. Đầu chọc tiếng chim hót im bặt mà dừng, giống như bị bóp lấy hết hầu bình thường, trừng mắt đoàn lửa kia chồng. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không thấp. Ta phối hợp. Đầu chọc chim khẽ cắn môi, đặt mông ngồi dưới đất, tựa ở vỏ trứng của mình bên cạnh, ưu ái nhìn xem Nhiếp Vân, nói ra, ta đã từng ham sâu thái cổ khu mỏ cạn, vì sống sót, đem chính mình hóa thành một đạo bất tử bất diệt u hồn, cuối cùng dung nhập vào chim này trong trứng. Nhưng ai có thể tưởng chim này trứng mệnh cũng không tốt, đều nhanh chết, ta liền bị bách phong ấn tại trong đó, cũng may chim này trứng lại còn sống, ta lại lần nữa thức tỉnh, cái này bất tài vừa mới xuất sinh à? Đầu chọc chim bĩu môi. Ai, nhớ ngày đó bản lão tổ là cỡ nào huy hoàng, bây giờ lại trở thành một cái tiểu tạm bao chim, nhân sinh thay đổi rất nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đầu chọc chim gật gù đắc ý cảm thán nói. Quả nhiên là thái cổ trong khu mỏ quặng sinh linh, trứng này đến trong tay của ta ta bảo vệ rất tốt, không có khả năng tại trên tay của ta sẽ để cho ngươi có thể thừa dịp cơ hội. Nhiếp Vân hé mắt, lại thở dài. Nếu như là tại đến trong tay mình trước đó, trứng liền xuất hiện ngoài ý muốn, vậy liền cùng mình không có liên quan quá nhiều, hy vọng phong thần chim trên trời có linh thiêng sẽ không trách chính mình. Trứng bị đoạt xá, bên trong tiểu gia hỏa linh hồn hiển nhiên sớm đã bị diệt sát. Ngươi không có tu vi là thế nào nhìn ra ta chúng đại kiếp chú? Ngươi biết loại chú pháp này? Nhiếp Vân lại hỏi. Đầu chọc đầu chim hướng lên, bản lao tổ đương nhiên nhận biết loại chú pháp này, dù sao từ xưa đến nay lợi hại như vậy độc chú cũng là phượng mao lân giác, con mắt ta quét qua liền có thể nhìn ra, bản lao tổ ánh mắt độc ác thế nhưng là nổi danh. Có thể có giải trừ biện pháp. Nhiếp Vân nhãn tình sáng lên. Không có khả năng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu chọc chim lắc đầu. Nhiếp Vân mặt tối sầm. Mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì tạm thời khống chế được thể nội nguyên rủa khí tức, nhưng là đây không phải kế lâu dài, hiện tại áp chế càng hung ác, đợi đến buộc phát thời điểm liền sẽ tới như hồng thủy manh thu giống như hung mãnh, ngươi sẽ chết rất nhanh. Theo ta thấy không cần mấy ngày. Đầu chọc chim nói ra, lập tức lắc đầu, ngươi hay là ngoan ngoan cam chịu số phận đi, chúng đại kiếp chú không chết người, từ xưa đến nay cũng không có một cái. Đối với đại đế mà nói, đại kiếp chú có thể hay không giải? Nhiếp Vân trầm ngâm một chút, hỏi. Đại đế. Đầu chọc chim trịnh trọng một chút, đối với cái kia trong truyền thuyết cường giả tuyệt thế, cho dù là hắn cũng duy trì một phần lòng kính sợ. Vậy thì không phải là chúng ta có thể phỏng đoán, cũng có thể giải, có lẽ không có khả năng, đương nhiên bản lão tổ càng có khuynh hướng người trước, dù sao đây chính là đại đế. Đầu chọc chim nói ra. Ngươi xưng hô như thế nào? Nhiếp Vân gật đầu, hỏi lần nữa. Đầu chọc chim nháy mắt, tựa hồ đang suy nghĩ, một lát sau mới lên tiếng, Vô Thiên. Hiện tại có thể thả ta rời đi đi. Ngươi nếu để cho ta đi, ta có thể cố mà làm giúp ngươi thu một chút thì, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đầu chọc chim lắc lắc đầu, nói ra. Nhiếp Vân cười cười, ngươi cũng không thể đi, phong thần này chim vốn là ta tốn không ít tâm tư, hiện tại ấp một cái ngươi đi ra, sao có thể nói đi là đi. Vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Càng có thể huống, nơi này ngươi còn muốn chạy đều đi ra không được. Chương 1069 lật lọng chương 1069 lật lọng cắt, lão tổ bản sự ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra, còn có bản lão tổ đi ra không được địa phương. Đầu chọc chim chẳng thèm ngó tới hừ một tiếng, mười phần ngạo nghễ. Vậy sao ngươi chết tại thái cổ khoáng khu? Nhiếp Vân hỏi lại. Đầu chọc chim trực tiếp nghẹn lại, nửa ngày nói không nên lời. Nhiếp Vân thu hồi lực hút áo nghĩa, đầu chọc chim không nói hai lời ôm lấy vỏ trứng liền chạy như một làn khói. Nhiếp Vân cũng không có ngăn cản, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, ôi kêu đau một tiếng qua đi, Nhiếp Vân mở mắt ra, liền thấy đầu chọc chim ôm vỏ trứng ở trước mặt mình lộn vài vòng mới ngừng lại được, vừa ngồi xuống, liền đối với một chỗ kêu to, làm cản. Ngươi dám đối với lao tổ đánh? Ngươi có biết hay không ta là ai? Nhiếp Vân nhìn lại, đứng nơi đó một cái hư ảnh, chính là song giác nam tử. Không hảo hảo quản ngươi chim chọc lông, ta liền giết nó. Song giác nam tử sắc mặt băng lãnh. Nhiếp Vân bất đắc dĩ gật gật đầu, đối với còn tại xuất khẩu của ngôn đầu chọc chim nói ra, nơi này là một vị đại đế hành cung, ta khuyên ngươi hay là thu liễm một chút, đừng vừa ra đời không bao lâu liền chết yểu. Ta. Chờ chút, ngươi nói cái gì? Đầu chọc chim còn muốn nói gì nữa, đột nhiên kịp phản ứng, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân, ngươi nói đây là đại đế hành cung. Nhiếp Vân lần nữa gật đầu. Đầu chọc chim lần này cũng không hô không gọi, mà là cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, con mắt chỗ sâu còn có màu nhiệt huyết. Huynh đại, chuyện gì cũng từ từ. Đầu chọc chim lộ ra định nọt chi sắc đối với song giác nam tử, mười phần có lễ phép, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Song giác nam tử không để ý tí nào đó, mà là nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, quay người liền biến mất. Làm sao ngươi biết đây là đại đế hành cung? Đầu chọc chim tiến tới Nhiếp Vân bên người, đưa cổ. Cái kia song giác nam tử nói. Nhiếp Vân nói ra. Ngươi gặp qua đại đế? Đầu chọc chim lại hỏi. Hẳn là gặp qua. Nhiếp Vân đạo. Đầu chọc chim hít sâu một hơi, con mắt quay tròn chuyển động, không biết đang đánh thứ gì chủ ý. Nhiếp Vân cũng không còn đi quản hắn, tiếp tục lâm vào tinh tu. Theo 10 ngày kỳ hạn tới gần, Nhiếp Vân thân thể lại bắt đầu càng ngày càng tệ, cảnh giới thời thời khắc khắc đều đang lùi lại, huyết khí tiêu tán, da thịt của hắn cũng tại từng ngày mất đi quang trạch, trở nên nhăn nheo khô cạn. Hắn giống như là ngồi lên máy thời gian, mắt trần có thể thấy không ngừng trở nên dàn mua. Ngày thứ 8 thời điểm, Nhiếp Vân đã là mái đầu bạc trắng, thân thể còn xuống, mà hai chân mặc dù không có biến mất, cũng đã vô lực trèo chống hắn hành động, càng thêm yếu ớt. Đầu chọc chim nằm ngoài vỏ trứng của mình bên trong, cũng tại mắt thấy lấy Nhiếp Vân biến hóa trên người, nội tâm thổn thức không thôi. Cũng không biết là chọc tới dạng gì cửu gia, vậy mà xuất ra đại kiếp chú tới đối phó người, bất quá nơi này nếu quả như thật là một tên đại đế hành cùng, có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống đi. Rất nhanh, ngày thứ 10 sáng sớm, Nhiếp Vân đã dàn mua không còn hình dáng, đã sớm nhìn không ra đã từng gương mặt, bất quá chưa từng thay đổi chính là cặp kia y nguyên thâm thúy mà bình tĩnh con người. Nhiếp Vân cầm lấy quả trượng, chống đỡ lấy tự mình đứng lên thân, từ từ hướng nơi xa đi đến. Hôm nay là ngày cuối cùng, nhiều nhất mấy canh giờ, đại kiếp chú kiếp nạn liền sẽ một lần nữa ứng nghiệm, có lẽ sẽ tới càng thêm mấy liệt, Nhiếp Vân không biết mình có thể hay không chịu đựng được, bất quá, tại còn có tu vi thời điểm, nhanh đi nhìn xem cái kia khảo nghiệm đến tuột cùng là thế nào một chuyện mới là thượng sách. Đầu chọc chim theo trứng trong vỏ đưa đầu ra, nhìn xem Nhiếp Vân bóng lưng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá nó nhưng không có đuổi theo, nhìn một hồi liền lại đem đầu rụt trở về, bắt đầu gặm lên vỏ trứng của mình đứng lên. Cửa đại điện. Gián mua Nhiếp Vân lần nữa tới đến quan tài thủy tinh trước mặt. Song giác nam tử cũng một lần nữa hiện hiện, nhàn nhạt nhìn xem hắn, xem ra trên người ngươi đại kiếp chú muốn một lần nữa phát tác, chỉ bằng trạng thái này của ngươi là không thể nào hoàn thành khảo nghiệm, hay là trở về chờ chết đi. Nhiếp Vân túi đầu xuống, khàn khàn nói vô luận như thế nào vãn bối đều muốn thử một lần, xin tiền bối thanh toán. Chưa đến hoàng hà thì chưa cam lòng, ngu muội. Song giác nam tử giễu cợt một câu, không chờ hắn nói tiếp cái gì, trong quan tài thủy tinh đột nhiên truyền ra hoành long long trầm đục thanh âm, tựa hồ có cái gì tại đụng chạm lấy quan tài thủy tinh. Song giác nam tử sắc mặt lập tức lại biến, ngưng trọng nhìn chằm chằm trong quan tài thủy tinh. Nhiếp Vân cái mũi giật giật, con mắt đống nhiên trừng lớn một chút, cũng đem đầu xích tới, cúi đầu nhìn xem quan tài thủy tinh, biểu lộ trở nên có chút đặc sắc. Chỉ gặp nằm tại trong quan tài thủy tinh mỹ lệ an tưởng nữ tử giờ phút này trên mặt lại tràn đầy vẻ thống khổ, mày liêu nhíu chặt, trên người nàng không ngừng toát ra hắc khí, những hắc khí kia tại trong quan tài ngưng tụ thành một đoàn không ngừng đụng chạm lấy nắp quan tài, phản phất có được chính mình linh tính. Mệnh cấp tộc. Nhiếp Vân đối với loại sinh vật này khí tức đơn giản không thể quen thuộc hơn nữa, nhịn không được thốt ra. Song giác nam tử lại là sững sờ, nếu mày nhìn xem Nhiếp Vân, ngươi làm sao lại nhận biết mệnh cấp tộc? Lấy ngươi bực này không quan trọng thực lực, không có khả năng tiếp xúc đến loại tộc đàn này. Nhiếp Vân không có trả lời, tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình. Song giác nam tử lại nhìn xem nữ tử mỹ lệ khuôn mặt, lộ ra si tình chi sắc, lẩm bẩm nói, đại nhân đừng sợ, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, bất luận còn cần bao lâu, ta đều nguyện ý cho ngươi, thẳng đến ngươi tỉnh lại ngày đó. Một lát sau, Nhiếp Vân mới lên tiếng, nếu như ta không có nhìn lầm, trong quan tài thủy tinh không chỉ có nữ đế đại nhân chủ thân, còn có nàng mệnh tiếp tục thứ thân, sở dĩ sẽ ngủ say phong ấn, cũng là bởi vì mệnh cướp tộc thứ thân thời khắc đều muốn đưa nàng tuôn vệ, cho nên bất đắc dĩ mới làm như vậy, đúng không? Song giác nam tử triệt để chấn kinh, hắn không nghĩ tới tiểu tử này chỉ là đứng ở chỗ này nhìn một hồi, liền có thể nhìn ra sự thật này, đồng thời cơ bản nhất trí. Cho tới giờ khắc này, song giác nam tử mới phát giác được cái này thân hoạn tuyệt chú người trẻ tuổi tựa hồ có chút không tầm thường. Ta thừa nhận ngươi nói không sai, bất quá nữ đế thống khổ trên đời này không có người có thể thay nàng giảm bớt. Nói thật cho ngươi biết, khảo nghiệm này chỉ là ta lâm thời nhớ tới, khảo nghiệm thất bại, cho dù ta không giết ngươi, đại kiếp chú phát tác ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ chết. Song giác nam tử thản nhiên nói. Nhiếp Vân trầm mặc, thần sắc vẫn không có cái gì gợn sóng. Lại tới đây, hắn liền huyễn tưởng rất nhiều khả năng, hắn vô lực thay đổi gì, chỉ có thể hết sức đi đi. Ta có thể thay nàng giảm bớt thống khổ. Nhiếp Vân khàn khàn đạo. Song giác nam tử đột nhiên theo dõi hắn, con mắt đỏ phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi sắp chết liền có thể ở chỗ này ăn nói bừa bãi, ta còn có 100 loại phương pháp để cho ngươi chết càng thêm thống khổ. Nhiếp Vân nhìn thẳng hắn, trừ ta, trên đời này xác thực không có người thứ hai có thể làm được. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Điều đó không có khả năng, song giác nam tử gầm nhẹ nói. Hắn căn bản không tin tưởng tiểu tử này nói tới. Đây là ngay cả đại đế cũng nhức đầu vấn đề, một con kiến hôi giống như đồ vật lại dám nói có thể làm đến, đây quả thực là thiên phương giả đàm. Nhiếp Vân không nói thêm lời, dùng thể nội số lượng không ra cực nguyên rót vào ngực nguyên đỉnh bên trong. Một đạo bạch quang từ trong ngực hắn bắn ra, cấp tốc biến thành một tòa lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh, tản ra thánh khiết tường hòa chi quang, nội đồng bệnh giữa không trung. Mà trong quan tài thủy tinh kia hắc khí tại nguyên đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, vậy mà không còn bạo động, ngược lại dần dần chìm ở đáy quan tài, không còn dám đụng vào nắp quan tài. Song giác nam tử ngây người, trong mắt viết đầy khó có thể tin, thật có hiệu quả. Đây là vật gì? Ta nói, trên đời này trừ ta không có người làm đến, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm nhìn xem nữ đế đại nhân chịu đủ tra tấn sao? Nhiếp Vân lạnh lùng nói ra. Song giác mặt nam tử biến sắc miễn không chừng, cuối cùng chợt bỏ bừng, cắn răng nói, tốt, ngươi tiếp tục. Nhiếp Vân gật đầu, trong tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, nguyên đỉnh quang mang càng lúc càng nồng nặc, lóa mắt, miệng đỉnh chậm rãi nghiêng, đổ ra một đạo thất thải lưu quang rơi vào trên quan tài thủy tinh, bốn chỗ tràn lan mà mở. Quan tài thủy tinh cũng tản ra vầng sáng nhàn nhạt, mà hắc khí kia càng chậm càng đáy, cuối cùng không có cách nào, một lần nữa chui vào nữ tử mỹ lệ trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử mỹ lệ biểu lộ một lần nữa trở nên an tường đứng lên, chỉ bất quá lần này, trên mặt của nàng nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phân phớt. Song giác nam tử đột nhiên đưa tay bắt lại không trung nguyên đỉnh. Nhiếp Vân biến sắc, tiền bối làm cái gì vậy? Đây là bảo vật gì? Tại sao lại có loại này kỳ lạ công hiệu? Song giác nam tử túi đầu đánh giá nguyên đỉnh. Nguyên đỉnh, trừ ta, trên đời này cũng không có người thứ hai có thể khống chế nó. Nhiếp Vân lạnh lùng nói ra. Phải không? Ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi nói có đúng không là thật, dù sao ngươi cũng sắp chết, không bằng đem cái này nguyên đỉnh cùng khống chế pháp quyết cho ta, cũng miễn cho phung phí của trời. Song Giác nam tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta hoàn thành khảo nghiệm, ngươi nuốt lời không thay ta giải khai đại kiếp chú thì thôi, hiện tại còn muốn lấy ván trả ơn đoạt ta bảo vật. Tiền bối thật sự là một chút mặt cũng không cần. Nhiếp Vân rốt cục nhịn không được băng lãnh nói. Cái này Song Giác nam tử thật đúng là như chính mình đoán một dạng, không phải vật gì tốt. Không chỉ có nuốt lời, còn lên đoạt bảo chi tâm, đơn giản lang tâm cầu phế. Chương 1070 nữ đế, chương 1070 nữ đế, ngươi muốn chết à? Bản tọa có thể để ý ngươi bảo vật là vinh hạnh của ngươi, một kẻ hấp hối sắp chết không xứng đáng đến loại bảo vật này. Song Giác nam tử ánh mắt phát lạnh, Nhiếp Vân trên thân lập tức xuất hiện một cỗ áp lực, để hắn vốn là yếu đuối thân thể càng thêm gian nan, hai chân run rẩy, phảng phất một giây sau sẽ ngã xuống. Đem khống chế khẩu quyết giao ra, bản tọa có lẽ sẽ cho ngươi tìm cái phong thủy bảo địa cho ngươi, bằng không hậu quả tự phụ. Song Giác nam tử bá đạo nói ra. Làm mộng đẹp của ngươi đi thôi, chẳng biết xấu hổ đồ vật. Nhiếp Vân giận mắng một tiếng. Đều nhanh chết hắn còn thụ điều khí này. Hôn trướng, bản tọa hiện tại liền muốn ngươi chết, sau đó lại tìm kiếm hồn của ngươi. Song Giác nam tử lộ ra sát khí, đem Nhiếp Vân bao phủ. Lấy thực lực của hắn muốn giết hiện tại Nhiếp Vân, uy áp liền đầy đủ, Nhiếp Vân chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Nhiếp Vân phun ra một miệng lớn máu tươi, ngã trên mặt đất, ánh mắt lại y nguyên bất khuất theo dõi hắn. Song Giác nam tử khuôn mặt bình tĩnh, giống như bóp chết một con giun dế giống như. Tiến quyết, không thể làm cản. Đồng nhiên, một cái nhàn nhạt ôn hòa giọng nữ từ sau lưng của hắn vang lên, Song Giác nam tử sắc mặt cứng đờ, run rẩy quay đầu lại, khi thấy quan tài thủy tinh kia bên trên mỹ lệ hư ảnh lúc, vậy mà trực tiếp đỏ trong mắt, ở vỡ hốc mắt. Nữ đế đại nhân. Song Giác nam tử phụ phụ một tiếng trực tiếp quỳ xuống, hắn lúc này kích động khó mà ức chế, nước mắt ào ào. Đã bao nhiêu năm, hắn đã nhớ không rõ đã bao nhiêu năm, vì có thể có một ngày tận mắt thấy nữ đế đại nhân khôi phục, hắn đem chính mình luyện thành khí linh, vĩnh sinh bất tử, một mực thủ hộ tại nữ đế đại nhân bên cạnh. Hôm nay, hắn rốt cục chờ đến một ngày này. Nhiều năm như vậy, khổ ngươi. Nữ đế nhẹ nhàng nói ra. Song Giác nam tử lắc đầu liên tục, không khổ. Chỉ cần có thể nhìn thấy đại nhân, làm cái gì đều không khổ. Nữ đế gật gật đầu, lại nhìn xem Nhiếp Vân, đột nhiên đưa tay điểm ra một đạo bạch quang bắn vào trong cơ thể của hắn. Nhiếp Vân thương thế trên người lập tức khỏi hẳn, trạng thái tinh thần cũng tốt vòng vo không ít, mặc dù vẫn là trước sau như một dàn mua, nhưng ít ra có thể miễn cưỡng đứng lên. Tiểu hữu, đa tạ ngươi tương trợ, để cho ta tạm thời có thể ngăn chặn thứ thân, hơn nữa có thể tô tỉnh một hồi. Nữ đế ôn hòa nói. Tiền bối, ngài là đại đế sao? Nhiếp Vân hỏi, trong lòng cũng có chút kích động cùng hưng phấn. Đại đế. Nữ đế cười cười, lại là lắc đầu nói, ta không phải đại đế, chỉ có thể coi là làm là nửa đế đi. Nửa đế. So bản ngã cường đại vô số lần, nhưng lại cùng chân chính đại đế còn có khó mà vượt qua trên lệnh một cảnh giới. Nữ đế nói ra. Nhiếp Vân lúc này mới chợt hiểu. Nửa đế, tại bây giờ vô đế thời đại, cùng thế gian người mạnh nhất không có gì khác nhau, vẫn là cường đại đến cực điểm. Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao lại tới đây, là bởi vì trong cơ thể ngươi đại kiếp chú sao? Nữ đế nhìn xem Nhiếp Vân, mỉm cười nói. Nhiếp Vân trong lòng hơi động, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, đúng là như thế, ta muốn tới đây tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ai nói cho ngươi nơi này có thể có một chút hy vọng sống? Nữ đế hỏi lại. Nhiếp Vân do dự một chút, nói nghe bên ngoài người trong thôn nói. Thôn nữ đế thì thào một tiếng, ánh mắt chớp động, không có tiếp tục nhiều lời, mà là nhẹ nhàng thở dài. Tiểu gia hỏa, trên người ngươi đại kiếp chú, bây giờ ta cũng không có biện pháp thay ngươi giải trừ. Dù sao hiện tại ta đại nạn sắp tới, thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần bạn, không được bao lâu liền sẽ triệt để tọa hóa. Nhiếp Vân mẩn ngơ, vội vàng nói, bản ngã liền đã có thể trường sinh bất tử, tiền bối làm sao lại tọa hóa? Nữ đế cười cười, có một lần, thứ thân kém chút triệt để đem ta thôn phệ, ta không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn bản thân hủy diệt. Quá trình này là không thể nghịch. Vẫn lạc đã thành kết cục đã định. Quỳ trên mặt đất Yến Khuyết mánh ngẩng đầu, chảy nước mắt, đại nhân, ngươi làm sao lại? Sự thật này hắn làm sao cũng vô pháp tiếp nhận, đợi vô số tuế nguyệt, chờ đến không phải đã từng tuyệt thế nữ đế, mà là một vị sắp chết đi nữ đế. Hắn chỗ mơ ước hết thảy đều giống như hoa trong kính, trăng trong nước, không cách nào chạm đến, cuối cùng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nữ đế lắc đầu, thở dài một tiếng, không có nhiều lời. Nhất Vân tâm như cho tàn, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. Lúc trước hắn vì sao muốn chủ động xuất ra nguyên đỉnh đến chấn áp ma khí, không phải gửi hy vọng ở cái này Song Giác nam tử trên thân, mà là gửi hy vọng ở vị này nữ đế trên thân. Hắn hy vọng nữ đế nếu như Tô Tỉnh cũng có thể giải trừ chính mình đại kiếp chú, hết thể như chính mình sở liệu, nhưng tại cuối cùng lại thoát ly dự đoán của hắn quy tích. Ngay cả nữ đế đều không có giải trừ hắn đại kiếp chú, xem ra chính mình một kiếp này là thật làm có dễ, nửa đế đâu không có cách nào, thiên hạ nào có sinh cơ. Nhất Vân chán trường ngồi dưới đất, khoe miệng mang theo tự rêu chi sắc. Nữ đế trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói, đại kiếp rủa ta không cách nào thay ngươi giải trừ, nhưng ta có một loại cách thức khác có thể nếm thử, nếu như thành công, kết quả tốt nhất chính là ngươi mất đi hết thể tu vi, trở thành phàm nhân, cũng không còn cách nào đạp vào con đường tu luyện, nhưng lại sẽ không lại nhận đại kiếp chú chi uy, có thể an tâm vượt qua nửa đời sau. Chỉ bất quá phương pháp này, cửu tử nhất sinh, chưa từng có người nào thử qua, ngươi nguyện ý nếm thử sao? Nhất Vân trên mặt một lần nữa có chút hào quang, nhìn xem nữ đế. Kết quả tốt nhất cũng là trở thành phàm nhân, không cách nào lại tu luyện. Thành công lại có thể thế nào? Không có khả năng tu luyện còn không bằng chết đi coi như xong. Nhiếp Vân có trong nháy mắt liền muốn từ bỏ, chết ở nơi này không người biết được tựa hồ cũng không tệ lắm. Có thể một giây sau khi hắn nhớ tới Tống Như Tuyết, Nhiếp Lam, còn có tại phía xa vô song vương triều cơ thanh linh, còn có tiến vào bí cảnh sinh tử chưa biết phụ mẫu, những cái kia thầy tốt bạn hiền bọn họ, hắn phát hiện chính mình căn bản không bỏ xuống được, còn có rất rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi thực hiện. Cho dù chính mình chỉ là một phàm nhân, không còn là đã từng thiên tài, bọn hắn nhìn thấy chính mình cũng sẽ rất vui vẻ, sẽ không bị thương. Còn có một câu, còn sống mới có hy vọng, chết liền cái gì cũng bị mất. Việc cấp bách, mục tiêu của hắn chính là sống sót. Nhiếp Vân trong mắt một lần nữa dấy lên ngọn lửa, chân thành nói, ta nguyện ý nếm thử. Nữ đế gật đầu, nói chết trước hậu sinh, ngươi cần chân chính chết đến một lần, đại kiếp chú mới có thể hoàn toàn biến mất. Chân chính chết đến một lần. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Nữ đế cười một tiếng, đối với chết trước. Trên đỉnh núi, Nhiếp Vân trở về, hắn ra sức kéo lấy thân thể đi tới dây hồ lô bên dưới, nằm ở rậm rạp trong bóng cây xanh râm mát, lặng lặng ngẩn người. Cách đó không xa, đầu chọc chim đứng tại trên một cây dây leo, nhìn xem không nhúc nhích Nhiếp Vân, thầm nói, đại kiếp chú muốn bạo phát, tiểu tử phải chết. Theo sát trời trở nên lờ mờ, ánh nắng chiều vẩy vào Nhiếp Vân trên thân thể, mang đến nồng đậm xế chiều chi ý. Nhiếp Vân thân thể đột nhiên một vùng, co quắp tại cùng một chỗ, thân thể kịch liệt run rẩy lên, hắn ngũ tạng lục phủ bắt đầu có đau, trong bụng truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt, trong miệng bắt đầu thổ huyết, trên thân thể cũng cấp tốc xuất hiện bóng đen, không ngừng hư thối tản mát ra mùi thối, trên mặt đất xuất hiện một phương vũng máu, đem thanh đẳng đều nhuộm thành màu đỏ. Suy suy Nhiếp Vân sắc mặt tái nhợt, ôm thật chặt lấy chính mình. Xoạt xoạt. Một giây sau, mười ngón vỡ vụn, sau đó là thể nội cái khác xương cốt, đều từng khúc xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, từ chân đến cùng bắt đầu sụp đổ. Thời khắc này Nhiếp Vân trở thành một đám bùn não, toàn thân trên dưới không có một khối tốt xương cốt, càng không có một khối thịt ngon. Lạc gia nguyên rủa là không gì sánh được các độc, muốn để hắn nhận hết tra tấn thống khổ mà chết, giờ phút này nguyên rủa bộc phát, ốm đau so trước đó càng vượt qua gấp trăm ngàn lần. Nhiếp Vân máu dần dần biến thành màu đen, huyết đục đều dung thành chất lỏng sền sệt, đã thấy không rõ nhân dạng, chỉ có cặp kia ảm đạm con ngươi còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút quang trạch. Chết trước tái sinh Nhiếp Vân há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, hắn âm thanh cũng đã hòa tan. Nhưng ta còn có thể hay không tái sinh? Nhiếp Vân trong lòng than nhẹ, ý thức dần dần lâm vào mơ hồ, đầu càng ngày càng nặng, thẳng đến triệt để không có tri giác. Cùng lúc đó, Nhiếp Vân sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn biến mất, tùy theo mà đến, là Nhiếp Vân tại các nơi mệnh bài phá toái, cũng hướng những cái kia cùng Nhiếp Vân có quan hệ người tuyên cáo một cái sự thật tận gốc. Nhiếp Vân vẫn lạc. Đạp trong tinh môn, hơn một năm nay đến nay, trong toàn bộ tông môn bầu không khí đều là lạ, từ một lần kia chấn kinh đại lục vương giả chiến đấu sau, tinh tử bị trục xuất, Thanh Hoang đại nhân trong cơn giận dữ vọt tới ma tộc đem giả La bộ tộc từ trên xuống dưới giết một cái chó gà không tha sau, trong tông môn hương vị liền thay đổi, rất có một loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Cao tầng đối với chuyện này không nhắc tới một lời, phản phất cho tới bây giờ liền không có cái này tinh tử bình thường. Tại cất giữ đệ tử mệnh bài trong đại điện, thuộc về Nhiếp Vân khối kia mệnh bài, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, sau đó trực tiếp vỡ thành đầy đất. Trong đại điện trông coi đệ tử nhìn thấy khối này mệnh bài vỡ vụn, mặt lập tức liền tái rồi. Tinh tử vẫn lạc, xảy ra chuyện lớn, tinh tử bị trục xuất sau vậy mà thật đã chết rồi. Trông coi đệ tử trong lòng một mảnh lạnh bướt, quay đầu liền xông ra ngoài. Trên chủ đạo, Nhiếp Vân trong đập phủ. Tại Nhiếp Vân không có ở đây mấy ngày này, tòa động phủ này liền do Tống Như Tuyết tiếp quản, nàng cùng Nhiếp Lam hai người liền đều ở chỗ này. Tông môn đợi các nàng cũng tệ, không chỉ có được hưởng đặc quyền, còn có Tả công trưởng lão cùng Huyền Hồ trưởng lão đưa các nàng thu làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo, tu vi là tiến triển cực nhanh. Tỷ, Tả công sư tôn truyền ta đi qua, để cho ngươi cũng cùng đi. Nhiếp Lam đi tới Tống Như Tuyết bên người. Tống Như Tuyết mở to mắt, gật đầu nói, ta cũng nhận được Huyền Hồ sư tôn truyền tin, hắn cùng Tả công trưởng lão hẳn là cùng một chỗ, chắc là có chuyện gì tuyên bố. Đi thôi. Hai người cấp tốc rời đi động phủ, hướng một tòa phía sau núi bước đi. Phía sau núi đứng đấy hai bóng người, chính là Huyền Hồ cùng Tả công hai người. Tiểu tử kia mệnh bài nát, hẳn là đại kiếp chú phát tác, triệt để đỡ không nổi, một năm rưỡi này chờ không biết hắn là thế nào tới, giờ phút này lại đang phương nào. Tả công nhìn về phương xa, nặng nề thở dài một tiếng. Cái kia anh tư bộc phát thiên tài, tranh tranh ngông nên, cho dù đối mặt vương giả cũng không nguyện ý cúi đầu, thậm chí tự nguyện đoạn đi hai chân, hình ảnh kia cho dù đi qua lâu như vậy cũng thường xuyên xuất hiện tại trước mắt hắn, thật lâu không cách nào quên. Bọn hắn sau khi trở về cũng một mực chờ đợi, Nhiếp Vân trở về. Nhưng mà bây giờ chờ đến lại là Nhiếp Vân vẫn lạc tin tức này. Đường đường đạp tinh môn tinh tử, lại lấy loại khuất nhục này phương thức chết đi, đây là sỉ nhục, tông môn sỉ nhục. Bây giờ Thanh Hoang Vương đem giả La bộ tộc hủy diệt, chỉ có lao tổ Lạc Mân đào thoát. Thanh Hoang Vương vẫn chưa về, như cũ tại đi khắp đại lục truy sát Lạc Mân, cũng không có người đi cản hắn. Đầu tiên là Thanh Hoang Vương thực lực phi phạm, sát danh ở bên ngoài, nổi giận đứng lên chính là một người điên, người nào cản trở hắn nói không chừng còn chờ liên lụy sau lưng mình thế lực, hắn nhưng là chuyện gì đều làm được. Lại đến chính là Lạc gia Ma Vương, việc này làm hoàn toàn chính xác thực không chính cống, vậy mà đầu nhập vào mệnh cấp tộc, giết một cái hậu bối, làm cho người chế nhạo. Người nào cản trở hắn nhất định trở thành đại lục công địch. Đối với Thanh Hoang Vương cách làm, Đạp Tinh Môn giữ im lặng, đây cũng là hướng ngoại giới cho thấy thái độ của bọn hắn. Chỉ là, bất luận ngoại giới như thế nào dung chuyển, tên tiêu biến mất thiên tiêu không còn có xuất hiện, viên kia sáng chói Minh Châu dần dần đã mất đi qua mang. Huyền Hồ trưởng lao không nói gì, cho mày. Sư tôn, Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam đến nơi này, đối với hai người ôm quyền con người. Các tiểu hoa nhi, để cho các ngươi tới là bởi vì có Nhiếp Vân tin tức. Tả công nhìn thoáng qua hai người, có nhỏ xôn tin tức, chẳng lẽ hắn trở về? Tống Như Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi. Nhiếp Lam mâu bên trong cũng xuất hiện quan mang, mong đợi nhìn xem hai người. Huyền Hồ trưởng lão lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói Nhiếp Vân mệnh bài, nắt. Tống Như Tuyết thân thể nhoáng một cái, kém chút trực tiếp té ngã trên đất, cũng may một bên Nhiếp Lam đưa nàng đỡ lấy. Nàng không nghĩ tới chờ đợi lâu như vậy, lại là như thế tàn khốc một tin tức. Nén bi thương, chúng ta đều không muốn nhìn thấy kết cục này. Huyền Hồ trưởng lão an ủi. Mệnh bài nát chẳng lẽ liền chết sao? Tống Như Tuyết run giọng nói. Huyền Hồ trưởng lão dừng một chút, nói mệnh bài kết nối với linh hồn khí tức, linh hồn biến mất, mệnh bài liền nát, chưa bao giờ sai lầm. Tống Như Tuyết gương mặt xinh đẹp tuyết trắng, Nhiếp Lam sắc mặt đồng dạng khó coi không gì sánh được, hốc mắt rưng rưng. Hy vọng các ngươi hai cái có thể hảo hảo tỉnh lại, ta muốn Nhiếp Vân cũng hy vọng các ngươi có thể sinh hoạt tốt hơn, mà không phải lâm vào bi thương không cách nào tự kiềm chế. Tả công trưởng lão cũng nói. Dưới mắt bọn hắn trừ lời an ủi cũng không biết nói cái gì cho phải. Mang ngươi tỉ tỉ trở về đi. Tả công trưởng lão đối với Nhiếp Lam nói ra. Là, sư tôn. Nhiếp Lam trả lời một câu, vị Tống Như Tuyết rời khỏi nơi này. Nhiếp Vân mệnh bài vỡ vụn sự tình không có cố ý giấu giếm, rất nhanh liền tại đạp trong tinh môn truyền ra, bình tĩnh nước động bên trong giống như bỏ ra một tảng đá lớn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tinh tử, vẫn lạc. Cái kia truyền kỳ yêu nghiệt tại đạp trong tinh môn một đường quét ngang đang đỉnh, hiện ra tuyệt đại phong hoa, thật chẳng lẽ tựa như một viên sao băng sẽ qua, thoáng qua tức thì sao? Vô số người bóp cổ tay thở dài. Mệnh bài đều nát, hết thảy đều là thành qua lại. Bất quá đạp tinh môn đệ tử sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, cái kia từng tại lần lượt trong chiến đấu sáng tạo kỳ tích thân ảnh, càng sẽ không quên nhớ ngày đó một cái kia giống như Thái Sơn giống như nguy nga bất khuất thân ảnh. Ban đêm, rắn nhỏ ba người đi tới Nhiếp Vân trong động phủ, cùng Tống Như Tuyết, Nhiếp Lam hai người ngồi cùng nhau, không hề nói gì, cầm rượu lên liền uống từng ngụm lớn. Qua ba lần rượu sau, rắn nhỏ mới ôm bình rượu đau khóc thành tiếng, lão đại làm sao có thể cứ thế mà chết đi? Ta không tin, nhiều lần như vậy nguy cơ sinh tử hắn đều đã xông qua được, lần này nhất định cũng là dạng này, hắn sẽ không bỏ lại bọn ta rời đi. Ô ô, Cửu Huyền cùng Lam Tiên ở một bên, trong mắt rưng rưng. Các nàng cũng không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy, nhưng mà, trước đây không lâu, các nàng cùng lão đại ở giữa liên hệ tách ra. Kết quả này đại biểu cho cái gì? Các nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ta sẽ còn chờ hắn. Tống Như Tuyết nói khẽ. Đối với, ta cũng sẽ chờ hắn, hắn nhất định sẽ trở về. Rắn nhỏ dùng sức gật đầu. Chúng ta đều sẽ chờ hắn. Cửu Huyền chân thành nói. Một ngày nào đó, lão đại sẽ trở lại. Lam Tiên nói ra. Uống rượu, uống rượu. Rắn nhỏ thét lên, đám người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, uống đến phía sau vừa khóc lại cười, dường như muốn đem chính mình gây tê, quên mất những cái kia không tốt hồi ức. Nhất Vân vẫn lạc tin tức như cuồng phong quá cảnh, không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán. Người trong thiên hạ đều biết, đương đại võ đạo thánh chiến thứ nhất, có được tương lai tươi sáng Nhất Vân, còn chưa thành vương, cũng đã vẫn lạc. Bao nhiêu người thở dài, bao nhiêu người cười trên nỗi đau của người khác, đều có các tâm thái. Tại xa xôi loạn tinh hải trong một tòa thành trì, ma trụ nghe ngoài cửa hạ nhân bẩm báo, trầm mặc. Đại nhân, ngài trước đó để cho ta thời khắc chú ý đạp tinh môn tinh tử động tĩnh, hiện tại truyền đến tin tức, tinh tử mệnh bại nát. Ta đã biết, đi xuống đi. Ma trụ mở miệng. Là hạ nhân rời đi. Ma trụ ngồi tại trong tĩnh thất, thật lâu không nói gì, qua thật lâu mới nặng nề thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, ngươi có nghịch thiên như vậy khí vận chiếu cố, kiếp nạn cũng tới lâm càng thêm hung mãnh, chỉ là không nghĩ tới, ngươi cùng nhau đi tới, lại ngã xuống nơi này. Thiếu đi ngươi, đương đại chúng thiên tài sẽ tịch mịch rất nhiều đi. Ma trụ lần nữa nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, tại nhân tộc các đại vương triều, những cái kia tại võ đạo trong thánh chiến cùng Nhiếp Vân quen biết đám thiên tài, đều nhận được tin tức này, thở dài không thôi. Tại Vô Song Vương triều đế đô trong hoàng cung, Nhiếp Thủ Đạo ngồi ở bên hồ tĩnh tu, lại tại lúc này mở mắt, há to miệng, nhưng lại khép lại, bắt đầu trầm mặc. Cứ như vậy vẫn là ca. Thật đáng tiếc, chúng ta chiến đấu còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Nhiếp Thủ Đạo thấp giọng tự nói, đứng dậy, rời khỏi nơi này. Cơ gia. Cơ Thanh Linh tử trong tu luyện xuất quan, rời đi Cơ gia, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Nhiếp Vân vẫn lạc, ảnh hưởng tới rất nhiều người, làm cho bao nhiêu người tại cái này đêm không ngủ. Chương 1071 đến từ tương lai ánh mắt, chương 1071 đến từ tương lai ánh mắt thanh đẳng bên dưới. Nhiếp Vân chỗ nằm địa phương chỉ còn lại có một bãi máu đen, ngay cả một cái toàn thây đều không có lưu lại. Máu đen chậm rãi thẩm thấu mặt đất, biến mất. Đầu chọc chim chậm rãi đi tới, trong miệng ngậm chính mình cố ý cắn thành một cái hình chữ nhật phá chứng phiến, đặt ở Nhiếp Vân chết đi địa phương, dọc tại nơi đó. "Tiểu tử, ta biết lão tổ có thể sống lại cùng ngươi có rất lớn quan hệ, lão tổ thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi sau khi chết lão tổ dùng chính mình nhất chân ái vỏ trứng cho ngươi lập địa, cũng coi là trả lại ngươi phần ân tình này." Đầu chọc trong miệng chim nói thầm lấy, dùng hết trơ trọi cánh đem vỏ trứng bày ngay ngắn, lại nghĩ đến muốn, lại nói lao tổ còn không biết người tên là gì, không lập được địa, vậy cứ như thế chấp nhận một cái đi. Nói xong, đầu chọc chim liền chuẩn bị quay đầu rời đi, lại bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào một bụi cỏ dây leo bên trong. Chỉ gặp nơi đó lẳng lặng nằm một cái trắng loan thần dị tiểu đỉnh, không nhúc đích, không có bất kỳ dị thường gì. Đây là cái gì? Tiểu tử kia để lại sao? Đầu chọc chim đem đầu xích tới, dùng mỏ nhọn giật giật, phát hiện không có gì dị thường sau, liền dùng miệng điều đứng lên. Người đang làm cái gì? Một cái bất thình lình thanh âm từ phía sau vang lên, dọa đầu chọc chim nhảy một cái, vội vàng quay đầu, lập tức lui lại hai bước, cảnh giác nhìn xem song giác nam tử, lại là ngươi. Lao tổ lần này nhưng không có chạy loạn. Song giác nam tử cười lạnh, tiểu tử kia chết. Chết, không nhìn thấy bia đều đứng ở đó rồi sao? Đầu chọc chim tức giận nói. Song giác nam tử nhìn lại, lập tức liền giật mình, một cái hình chữ nhật chứng phiến dọc tại nơi đó. Song giác nam tử cũng không có nói thêm cái gì, mà là lần nữa nhìn về phía đầu chọc chim, chuẩn xác mà nói, là nhìn xem trong miệng nó ngậm trắng đoan tiểu đỉnh, nói ra, đem ngươi trong miệng chiếc đỉnh kia cho ta. ngươi nói cái này. Đầu chọc chim nhìn thoáng qua tiểu đỉnh, trong mắt lại toát ra tạc quang, chẳng lẽ lại đây là cái gì hiếm thấy chân bảo? Muốn chết liền cứ việc động một chút ý đồ xấu. Song giác nam tử thản nhiên nói. Đầu chọc mặt chim sắc một đổ, suýt nữa quên mất chính mình còn ở lại chỗ này đại đế hành cung bên trong, thụ song giác này nam tử không chế, muốn ôm bảo vật chạy đều không có cửa. Cho ngươi đầu chọc chim thở dài, cực kỳ đau lòng đem tiểu đỉnh bức cho song giác nam tử. Song giác nam tử sau khi nhận lấy, trong tay khẽ đảo, vậy mà nhiều hơn một tòa gần trượng lớn nhỏ quan tài thủy tinh. Nếu như Nhiếp Vân còn sống, nhất định sẽ nhận ra quan tài thủy tinh này không phải liền là cất giữ nữ đế thi thể quan tài thủy tinh sao? Đúng. Quan tài thủy tinh rơi ầm ầm, Nhiếp Vân biến mất địa phương, đồng thời đem vỏ trứng ép tới vỡ nát. Ta sát, đầu chọc chim kêu to, gọi là một cái đau lòng. A, trứng này phiến thế nhưng là ẩn chứa cực kỳ phong phú sinh trưởng tinh hoa, chính mình cũng không ăn xong, chuyên môn lưu cho tiểu tử này lập bia báo đáp ân tình của hắn. Ai nghĩ đến bia còn không có lập bao lâu, liền bị gia hỏa này đẻ thành vỡ nát. Thiên sát, lao tổ nguyên rủa ngươi. Đầu chọc chim hung ác nhìn chằm chằm song giác nam tử. Song giác nam tử hừ một tiếng, không thèm để ý chút nào, nói ra, quan tài thủy tinh này có thể ngưng tụ sắp tiêu tán hồn lực, che lấp thiên đạo, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, 10 năm sau trong quan tài thủy tinh nếu có một sợi hồn, tiểu tử này có lẽ còn có thể nhặt một cái mạng trở về. Đại kiếp chú đều phát tác, còn có cứu. Đầu chọc chim sững sờ. Đại đế uy năng như thế nào các ngươi có thể lý giải? Bản ngã làm không được, không có nghĩa là đại đế làm không được. Song giác nam tử thản nhiên nói, đỉnh này có thể trợ giúp đại đế liền có thể chống đi quan tài thủy tinh đến thay hắn kéo dài tính mạng, thật sự là hết thể trong cõi u minh đều đã nhất định. Thật có còn sống đại đế. Đầu chọc chim lần này toàn sững sờ. Nghe ra hỏa này ý tứ, trong hành cung này vậy mà thật ở một vị đại đế, sống sờ sờ đại đế. Hắn đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, các đại đế đều rời đi võ đạo đại lục, không thể lại lưu tại nơi này, nhiều nhất là nửa đế. Đầu chọc chim cấp tốc lắc đầu, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện chăm chú cùng cơ trí chi sắc. Song giác nam tử mắt sáng lên, nhìn chằm chằm đầu chọc chim, ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại biết nhiều như thế bí mật? Hắn xác thực thật bất ngờ, nghĩ không ra một cái tàn hồn đoạt xá sẽ biết nhiều như vậy, cái này khiến hắn đối với đầu chọc chim thân phận nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Đầu chọc chim cười một tiếng, xem ra bị lao tổ ta nói trúng, hẳn là một vị nửa đế đi. Song giác nam tử không có nhiều lời, nhìn thật sâu một chút đầu chọc chim, quay người cấp tốc rời khỏi nơi này. Đầu chọc chim đặt mông ngồi ở quan tài thủy tinh bên cạnh, rơi vào trầm tư, nói một mình nói ra, đương kim lại không đại đế, cái này nhất định là một vị nửa đế hành cung, tiểu tử này thế mà tìm được nơi này, cũng coi là cái người có phúc. Thôi, lão tổ liền thay ngươi túc trực bên linh cứu 10 năm. Đầu chọc chim xoay người một cái, nằm ngoài trên quan tài thủy tinh, không bao lâu liền nằm ngáy ho ho đứng lên. Tại trong đại điện, dung nhan tuyệt thế kia mỹ lệ nữ đế như cũ tại không trung, thẳng đến song giác nam tử thu hồi nguyên đỉnh, cung kính quỳ sát ở trước mặt nàng, nữ đế đôi mắt mới thoáng có một điểm ba động. Nữ đế vẫy tay, đem nguyên đỉnh hấp dẫn đến ở trong tay, cẩn thận quan sát đến phía trên đồ án, một phần một tấc cũng không buông tha. Qua hồi lâu, nữ đế mới chậm rãi để tay xuống, thật lâu không nói gì, có thể nhìn ra được, lúc này nàng suy nghĩ ngàn vạn. Hiếm thấy có nồng hậu dày đặc tâm tình chập chờn, có hồi ức, có phiền muộn, không gì sánh được phức tạp. Nữ đế đại nhân, vì sao muốn cầm quan tài thủy tinh cứu hắn? Cho dù cứu trở về cũng bất quá là một kẻ phàm nhân, quan tài thủy tinh này thế nhưng là ngươi dùng để trấn áp tứ thân. Song giác nam tử ngẩng đầu nói ra, hắn không nghĩ ra lần này, vì cái gì nữ đế sẽ đối với một cái lần thứ nhất gặp sâu kiến hào phóng thân xuất biệt thủ, thậm chí không tiết xuất ra quan tài thủy tinh. Nữ đế bây giờ đã rất là suy yếu, không có quan tài thủy tinh, nhất định sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt, đây là hắn không thể chịu đựng được. Nếu không phải nữ đế đại nhân mệnh lệnh, hắn tuyệt không nguyện ý đem quan tài thủy tinh ném đến Nhiếp Vân chết đi địa phương, đó là đối với nữ đế đại nhân kinh nhận. Nữ đế ánh mắt xa xăm, nói khẽ, năm đó ta tìm khắp thiên hạ, cũng tìm không thấy một tia cổ đế khí, không cách nào chứng đạo thành đế, vốn cho rằng cứ như vậy, lại không nghĩ rằng có một ngày, ta cảm nhận được dòng sông thời gian một chỗ khác nhìn chăm chú, một vị tồn tại kinh khủng áp đảo trên dòng sông thời gian, ánh mắt xuyên thấu thời không, khóa chặt ta. Nói đến đây, nữ đế thanh âm vậy mà hơi có chút run rẩy. Song giác nam tử cực kỳ chấn động. Áp đảo dòng sông thời gian, ánh mắt từ tương lai xuyên thấu cổ kim. Đó là cỡ nào tồn tại? Vị tồn tại kinh khủng kia, cầm trong tay một kiện bảo vật, sau lưng có kiếm, đứng tại dòng sông thời gian hạ du, hắn tồn tại chính là trường hà cuối cùng, hắn tiến về phía trước một bước, dòng sông thời gian liền hướng trước một bước, tất cả thế giới đều bởi vì đạo thân ảnh kia mà phát sinh, đó là hết thể điểm cuối cùng, ta chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có đáng sợ như vậy tồn tại, ta ở trước mặt hắn, nhỏ bé như sâu kiến. Ngươi không biết, nhân vật đáng sợ kia trong tay nâng một kiện bảo vật, chính là cái này tiểu đỉnh, giống nhau như lúc. Nữ đế nhìn xem nguyên đỉnh, nhẹ nhàng vuốt ve phía trên đường vân. Hắn nói, hắn cho ta thành đế cơ hội, nếu như trở thành đại đế liền coi như kết xuống một phần thiện quả, nếu như chỉ thành nửa đế, liền muốn lưu tại võ đạo đại lục, chờ đợi một cái cầm trong tay tiểu đỉnh này người đến đây, trợ giúp hắn. Ta chờ vô số tuế nguyệt, chờ được thức tỉnh một ngày, nhưng cũng là chờ đến thực hiện lời hứa thời điểm. Đứng tại bờ bên kia vị tồn tại kia, có lẽ chính là muốn ta trợ giúp kẻ này sống sót. Song giác nam tử hít sâu một hơi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nữ đế trên thân lại có như thế dọa người lịch trình. Tiểu tử kia đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên khiến nhân vật đáng sợ trong tương lai tìm kiếm dòng sông thời gian, vì đó khiến cho một chút hy vọng sống. Thời gian làm bàn cờ, đại đế làm bất cờ, ván này quá lớn. Song giác nam tử lẩm bẩm nói, vị tồn tại kia nhất định cũng là đại đế, lại là ta đã thấy đại đế mạnh nhất. Nữ đế nói khẽ, Chương 1072 10 năm chương 1072 10 năm nữ đế đại nhân, ngài cho là kẻ này sẽ tiếp tục sống à? Song giác nam tử thấp giọng nói. Sẽ. Nữ đế mỉm cười, trong cơ thể của hắn có một viên vạn thế bất diệt tình, từ trình độ nhất định có thể giúp linh hồn của hắn đoàn tụ, huống hồ hắn nhưng là bị vị kia nhân vật đáng sợ điểm danh để cho ta trợ giúp người, làm sao lại như vậy mà đơn giản chết đi. Cho dù chết, ta chỉ cần hết sức, tin tưởng vị kia nhân vật đáng sợ cũng sẽ không trách tội tại ta. Song giác nam tử nói, đi qua lâu như vậy, vị kia nhân vật đáng sợ còn tại nhìn chăm chú lên ngài sao? Hắn vẫn luôn tại. Nữ đế thấp giọng nói. Song giác nam tử trong lòng run lên. Nữ đế lại nói ta chẳng mấy chốc sẽ vỡ lạc, trên người cổ đế khí cũng sẽ rơi xuống, đến lúc đó khí tức tiết ra ngoài, những cái kia ở trên trời bên ngoài chờ đợi nhiều năm bản ngã các cường giả nhất định phát ra đến lúc đó nhất định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Tiểu gia hỏa này xuất hiện không thể lại giấu giếm qua những người kia con mắt, có lẽ là cố ý để tiểu gia hỏa này tiến đến thử, các loại tiểu gia hỏa ra ngoài, liền sẽ đứng trước bọn hắn siêu hồn các loại thăm dò. Nữ đế đại nhân cổ đế khí há lại bọn hắn muốn liền có thể lấy được. Song giác nam tử trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Bọn hắn nghĩ như vậy biết thiên nguyên phía dưới đến tột cùng có hay không cổ đế khí, vậy ta liền cho bọn hắn một chút tín hiệu chính là nữ đế mỉm cười. Thời gian một ngày trôi qua. Trên đỉnh núi, dây hồ lô càng lớn càng nhiều, chiếm diện tích càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để đem quan tài thủy tinh đều cho bao phủ tại một tầng bóng cây xanh râm mát ở trong. Trên quan tài thủy tinh còn nằm sấp một cái đầu chọc chim, không có hình tượng chút nào nằm ngáy o o nó rất thích ngủ, một ngủ chính là mấy tháng thời điểm, thanh tỉnh mấy ngày cảm thấy nhàm chán lại tiếp tục ngủ, quan tài thủy tinh nghiễm nhiên đã trở thành giường của nó tấm. Chớp mắt, năm cái xuân hạ thu đông liền chạy tới. Dây hồ lô đã trưởng thành hồ lô rừng, phía trên kết đầy xanh hồ lô, cái không lớn, hiển nhiên còn không có thành thủ. Quan tài thủy tinh cũng bị thanh đằng bao trùm, nhìn không ra diện mạo như cũ, chỉ có cái kia nằm ngáy o o đầu chọc chim vẫn là trước sau như một gục ở chỗ này, thỉnh thoảng thay đổi một tư thế. Trong quan tài thủy tinh vốn là không có vật gì, lúc này lại không biết khi nào xuất hiện nhàn nhạt khí xám, ngưng tụ thành một đoàn, chậm rãi trôi nổi rung động. Khí xám không ngừng tiêu tán, lại không ngừng ngưng tụ, tựa hồ có cái gì lực lượng tại ngăn cản lấy nó tiêu tán. Vạn thế bất diệt tinh, lúc trước Nhiếp Vân thành thân lúc, Xiêm La sư tôn đưa cho hắn một viên không biết lai lịch tinh thể, cuối cùng tan vào trong cơ thể của hắn, tinh thể này chính là vạn thế bất diệt tinh, một loại hiếm thấy hiếm có linh hồn chí bảo, cho dù đối với vô thượng bản ngã mà nói đều là cực độ đồ vật chân quý. Nó sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất phát huy tác dụng, ngưng tụ linh hồn, giữ lại một tia hồn linh. Đây chính là Nhiếp Vân trùng sinh hạt giống. Quan tài thủy tinh tồn tại đưa cho hồn linh một cái rất thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, không cần phải lo lắng thiên đạo quy tắc vận hành, cũng không cần lo lắng đại kiếp chú chi uy. Tại Nhiếp Vân linh hồn triệt để sụp đổ thời điểm, đại kiếp chú nguyền rủa liền tuyên cáo thành công, tự hành tiêu tán. Hiện tại chỉ cần thời gian, từng giờ từng phút ngưng tụ những cái kia du đãng tàn hồn, cuối cùng nghịch thiên cải mệnh, một lần nữa tạo thành một cái Nhiếp Vân. Chỉ bất quá, cái này mới Nhiếp Vân không có ký ức, nhưng không có cảnh giới cùng tu vi. Một năm rồi lại một năm. Tại năm thứ 10 thời điểm, đầu chọc chim tỉnh lại, ngáp một cái, duỗi một cái thật dài lưng mỏi, lúc này mới dùng miệng đẩy ra trên cái nắp dây leo, hướng bên trong nhìn lại, con mắt lập tức sáng lên. Thật đúng là hữu dụng, vậy mà bảo lưu lại một tia hồn linh, a. Là vạn thế bất diệt tinh, ngay cả loại vật này đều có, đưa ngươi cái đồ chơi này lòng người thật đúng là bỏ được, phối hợp quan tài thủy tinh, chắc không được có thể cưỡng ép đem ngươi từ Diêm Vương điện kéo trở về. Đầu chọc chim một bộ chắc hẳn phải vậy bộ dáng. Xem ra lão tổ 10 năm này không có uổng phí các loại, chính là linh hồn này quá yếu, ngay cả phàm nhân cũng không bằng, cho dù phục sinh chỉ sợ cũng là người yếu như bệnh, lúc tuổi già khó mà tự gánh vác. Đầu chọc chim lại lắc đầu. Ăn hai cái hổ lô chúc mừng một cái đi. Đầu chọc chim tròng mắt đi lòng vòng, ngẩng đầu liền siêu siêu hai lần, giật xuống hai cái còn không có thành thục xanh hổ lô bỏ vào trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, lộ ra hưởng thụ bộ dáng. A ngon, không hổ là kim la dây hổ lô, kết xuất tới hổ lô chính là a ngon. 10 năm kỳ hạn đã đến, trong quan tài thủy tinh có thể ngưng tụ đi ra hồn linh. Song giác nam tử xuất hiện ở cách đó không xa, đi tới, lạnh lùng quét đầu chọc chim một chút. Chính ngươi nhìn không phải liền là. Đầu chọc chim không để ý tí nào hắn, tiếp tục làm việc lấy ăn hổ lô, mở miệng một tiếng giòn, ăn cứ gọi là một cái thơm ngọt. Song giác nam tử đi đến quan tài thủy tinh bên cạnh, túi đầu xem xét, sắc mặt khuôn mặt có chút động, thật ngưng tụ ra, cái này vạn thế bất diệt tinh quả cùng quan tài thủy tinh phối hợp, linh hồn muốn tán cũng khó khăn. Ta muốn đem quan tài thủy tinh mang đi. Song giác nam tử trực tiếp ôm lấy quan tài thủy tinh, quay người rời đi. Đầu chọc chim chơ mắt nhìn bán giường của mình bị hắn kiếm đi, tức nghiến răng ngứa, trong lòng thầm hận. Chờ mình sẽ có một ngày khôi phục thực lực, cái thứ nhất liền muốn giáo huấn ra hỏa này, đơn giản làm cho người rất khó chịu. Trong đại điện, quan tài thủy tinh một lần nữa bị đặt ở vị trí cũ, từ bên ngoài nhìn không có gì khác nhau. Chỉ có bên trong từ một vị nữ đế đổi thành một đoàn xương mù màu xám. Nữ đế thân ảnh xuất hiện ở trên quan tài thủy tinh không, cúi đầu nhìn xem. Vạn thế bất diệt tinh ngưng hồn, quan tài thủy tinh tụ hồn, hiện tại chỉ thiếu chút nữa nghịch tiên cải mệnh chi thuật, thành tựu tân hồn. Nữ đế khẽ cười cười, bắt đầu thi pháp đứng lên, miệng lẩm bẩm. Theo nàng ngâm sướng, trong quan tài thủy tinh xương mù màu xám thì là càng tụ càng nhiều, tốc độ rõ ràng tăng tốc. Ta lấy mây liệu đại đế tên, nghịch tiên cải mệnh, đoạn tuyệt cổ kim, tái tạo chân hồn. Nữ đế chỉ tay một cái, xương mù màu xám càng ngày càng nhiều, cuối cùng đột nhiên áp xúc cùng một chỗ. Sau đó chậm rãi tạo thành một kẻ nhân loại hình dáng. Từ tướng mạo bộ dáng nhìn lại, chính là Nhiếp Vân. Ngươi cảm giác như thế nào? Nữ đế nhìn xem Nhiếp Vân, mỉm cười nói. Nhiếp Vân rõ ràng vẫn còn có chút ngây người, thật lâu chưa kịp phản ứng, thẳng đến nữ đế lần nữa hỏi một lần, hắn mới có một chút phản ứng, ngẩng đầu cùng nữ đế đối mặt. trí nhớ lúc trước giống như thủy triều một lần nữa tràn vào trong đầu. Ta không chết. Nhất Vân nếm thử nói ra, có chút kinh ngạc. Đường phân cách, ngươi chết, ngay cả linh hồn đều triệt để tiêu vong. Lúc đầu ngưng tụ linh hồn của ngươi cần mấy chục trên trăm năm, nhưng cũng may trong cơ thể ngươi còn có một viên vạn thế bất diệt tinh, để quá trình này rút ngắn rất nhiều, đồng thời tái tạo linh hồn cũng sẽ càng thêm hoàn chỉnh, cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh. Nữ đế chậm rãi nói ra. Vậy ta hiện tại. Nhất Vân cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình hư ảo thân thể. Nữ đế nói, ngươi bây giờ không có nhục thể, chỉ có một cái hư nhược linh hồn. Ngươi bây giờ, cho dù là ngưng tụ nhục thân đều làm không được, nhất định phải chờ linh hồn của ngươi trở nên mạnh mẽ, mới có thể cùng nhục thể dung hợp. Quá trình này còn cần mấy chục năm. Nhất Vân bình tĩnh cười cười, có thể nhặt một cái mạng trở về thế là tốt rồi. Đa tạ nữ đế đại nhân ân cứu mạng, văn bối suốt đời khó quên. Bị người nhờ và thôi, không cần đa lễ. Nữ đế khoát khoát tay. Nhất Vân hơi nghi hoặc một chút. Nhận ủy thác của người. Những lời này là có ý tứ gì? Nữ đế nói tiếp phân, Nhất Vân, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào? Thiên Nguyên phía dưới. Nhất Vân do dự một chút, đạo. Thiên Nguyên lại là địa phương gì? Ta nghĩ ngươi khẳng định nghĩ tới, nhưng xưa nay không có người cáo chi ngươi. Nữ đế nói ra. Nhất Vân lắc đầu, lặng lặng nghe. Thật sự là hắn không biết mình đến cùng tại võ đạo đại lục nơi hẻo lánh nào. Thiên Nguyên là võ đạo đại lục bên ngoài một tòa hư không hiểm địa, cũng không tại võ đạo đại lục bên trong, phương thế giới này chỉ có một tòa Thiên Nguyên, còn có ngươi sở sinh sống cái thôn kia. Nữ đế nhìn xem hắn. Nữ đế đại nhân cũng biết bên ngoài có cái thôn. Nhất Vân vi giật mình. Cái thôn này nhưng khác biệt bình thường, ngươi nhìn thấy tất cả mọi người cũng không phải là phổ thông hài đồng, mà đều là đứng tại võ đạo đại lục đỉnh kim tự tháp bản ngã cường giả, chỉ bất quá đám bọn hắn vì chờ đợi một vật mà lựa chọn đem chính mình phong nhập linh mạch, chỉ lưu ý biết ở bên ngoài hành động, huyên hóa thành hài đồng bộ dáng. Nữ đế cười nhạt nói. Nhất Vân triệt để ngây dại. Trong thôn kia hài đồng, chọc trứng, trứng vàng mấy cái kia các tiểu hoa như vậy mà đều là trong truyền thuyết vô thượng bản ngã cường giả. Cái này sao có thể? Hắn cũng nghĩ qua cái thôn kia không bình thường, cũng nghĩ qua những hài đồng này trên thân có lẽ có lấy bí mật gì, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn lại sẽ là vô thượng bản ngã lao tổ. Cái này tương phản thực sự quá lớn. Nếu không phải nói ra lời này chính là nữ đế, Nhất Vân nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Bọn hắn thay ngươi kéo dài tính mạng là có mục đích, chờ ngươi còn sống trở về, phải cẩn thận nhớ lấy, hơi không cẩn thận liền sẽ có họa sát thân. Nữ đế dặn dò một câu. Nhất Vân cười khổ, ta sống sau khi xuống tới cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, lại có cái gì đáng đến bọn hắn nhớ thương. Ở chỗ này chứng kiến hết thảy. Nữ đế đạo. Nhất Vân trầm mặt một chút, gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hắn kém chút quên đi điểm này, Thiên Nguyên dưới đáy có nữ đế hành cùng, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là chí mạng dụ hoặc. Chờ ngươi ra ngoài, ta sẽ xóa đi ngươi ở trên trời bên dưới đáy ký ức. Nữ đế đạo. Nhất Vân gật đầu. Vật này trả lại cho ngươi. Nữ đế nhẹ nhàng phất tay, đem trắng loan tiểu đỉnh đưa đến Nhất Vân trước mặt. Cho dù ngươi bây giờ không có điều khiển lực lượng của nó vẫn là thuộc về ngươi. Nhất Vân tiếp nhận nguyên đỉnh, nhìn xem nó, trong mắt mang theo một chút hoài niệm, nói khẽ, bây giờ ta đã không xứng làm chủ nhân của hắn. Món bảo vật này tại trên tay của ta cũng không phát huy ra được lực lượng, coi như cái vật trang sức cũng không tệ. Nữ đế cười nói. Nhất Vân thở dài một tiếng, thu hồi nguyên đỉnh. Còn lại thời gian, ngươi ngay tại Đông Cung ở đi. Lúc nào linh hồn cường đại, ta liền sẽ vì ngươi chuẩn bị một bộ thân thể. Đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi. Nữ đế đạo. Tạ nữ đế đại nhân. Những ngày tiếp theo, Nhất Vân hóa thành linh hồn, sinh hoạt tại dây hồ lô bên dưới. Hán tu di giới còn tản mát tại trong phi lá, không có người động. Nhất Vân muốn đưa tay đi lấy, lại phát hiện cái gì đều lấy không được, thần sắc cảm đạm. Ngươi muốn bắt cái gì? Lão tổ giúp ngươi cầm đầu chọc chim ở một bên thành thơi nói ra. Giúp ta đem đồ vật bên trong đều đổ ra đi. Nhất Vân nói ra. Đầu chọc chim vỗ vỗ cánh, lập tức liền dùng linh khí rót vào tu di giới, đem đồ vật bên trong một mạch toàn đổ ra. Trên mặt đất lập tức xuất hiện chồng chất như núi đủ loại vật phẩm. Đếm không hết kim tệ cùng linh thạch, còn có các loại bình bình lọ lọ, đan dược, vũ khí, thần thông bí tịch chờ chút. Nhất Vân nhìn lướt qua, không có hứng thú gì. Những vật này đối với hiện tại hắn mà nói, hoàn toàn đều là phế vật, không có một chút tác dụng nào, hắn tự nhiên cũng không làm sao có hứng nổi. A, tiểu tử, ngươi cái này bốn mảnh lá cây từ đâu tới? Đầu chọc chim bỗng nhiên nói ra, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm núi nhỏ một góc, nơi đó rõ ràng nằm bốn mảnh lá cây vàng nóng, thoạt nhìn không có cái gì lạ thường địa phương. Nhất Vân túi đầu nhìn thoáng qua lá cây màu vàng nóng, nói là ta một đường lịch luyện, lần lượt đoạt được, truyền thuyết trong này tích chứa thứ 9 cửa tử, chỉ bất quá chưa bao giờ có người phá giải, ta cũng là mở dạng. Thứ này đương nhiên không ai có thể phá giải, bởi vì trên đời này biết mở ra cái này bốn mảnh lá cây phương pháp người không cao hơn một tay số lượng. Hiện tại có mấy cái còn sống cũng không biết. Đầu chọc chim chậm rãi nói, thần sắc hiếm thấy có chút nghiêm trọng. Ngươi biết? Nhất Vân nhìn về phía hắn. Đầu chọc chim vẻ mặt nghiêm túc lập tức vừa thu lại, cười ha hả, làm sao lại? Ta liền nhìn quen mắt, hẳn là ăn thật ngon đi. Nhất Vân sắc mặt tối sầm, không có người nói ngươi sẽ không nói lao sao? Có rõ ràng như vậy. Đầu chọc chim dùng cánh sờ lên đầu của mình, lập tức nằm xuống, nhàn nhã nói, ngươi muốn biết cái này bốn mảnh lá cây huyền bí? Bản lao tổ sát thực biết, nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nhất Vân nhìn xem hắn, nếu mày không nói gì. Ngươi bây giờ không có thân thể, cũng không có bất luận cảnh giới nào thực lực, ngươi ngay cả ta đều đánh không thắng. Hắc hắc, đầu chọc chim cười lên ha ha. Đột nhiên, thanh đằng đuổi bên trong, đột nhiên bay ra một đạo kiếm quang, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đi tới đầu chọc chim trước mặt. Sau đó trong phút chốc dừng lại, mũi kiếm liền đứng tại mi tâm của nó chỗ, chỉ kém một tấc liền sẽ chui vào trong đó. Đây là một thanh màu xanh tím trường kiếm, lộng lẫy chói mắt, giờ phút này phía trên liền ẩn chứa nhân tính hóa sắc cơ. Ngân Hà Nhiếp Vân nhìn thấy kiếm này, nhịn không được khẽ giật mình, lẩm bẩm nói: "Mình tại trong nơi này sau khi tọa hóa, Ngân Hà kiếm rơi xuống ở chỗ này, bất quá Ngân Hà kiếm là có kiếm linh, là một cái đặc biệt sinh mạng thể, chính mình vẫn lạc lại không chút nào ảnh hưởng đến Ngân Hà kiếm vi năng. Lấy Ngân Hà kiếm kiếm quang cường độ, giết một chút đại chu thiên cảnh giới cường giả không phải là việc khó." Đầu chọc chim không nhúc nhích, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, miệng đều đang run rẩy, cái này là cái quái gì? Nhiếp Vân cười cười, giới thiệu một chút: "Ta đã từng phối kiếm, nó có kiếm linh của mình." Phách lối đầu chọc chim, coi là lão đại không có cảnh giới thực lực liền dám khi dễ hắn. "Nếu không phải nhìn ngươi cho lão đại lập địa, cùng hắn 10 năm phân thượng, ta đã sớm một kiếm bổ ngươi." Ngân Hà trên thân kiếm xuất hiện một tiểu nam hải, chống lạnh, chính bất thiện nhìn chằm chằm đầu chọc chim. "Lão đại, ngươi yên tâm, có ta ở đây không ai dám khi dễ ngươi." Kiếm linh lại đối Nhiếp Vân nói ra. "Tốt." Nhiếp Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Để cái này đầu chọc chim chi tiết đem lá cây màu vàng nóng bí mật phun ra, không phun ra liền đem nó cắt thành đầu treo lên, tuyệt đối không nên khách khí." "Không có vấn đề." Kiếm linh lớn tiếng đáp. "Nói đi." Ngân Hà kiếm liền vòng quanh đầu chọc chim bay, cũng không biết là hữu ý vô ý, kiếm quang bay múa sừng đem hắn trên thân còn sót lại mấy cọng tóc cũng cho mang rơi xuống. Đầu chọc mặt chim đều nhanh tái rồi. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này lại còn có một thanh ra đời kiếm linh kiếm hộ thân, thật sự là lật thuyền trong mương. "Chuyện gì cũng từ từ." Đầu chọc chim vội vàng nói. "Vậy liền xem ngươi biểu hiện." Nhiếp Vân không có hảo ý nhìn xem nó,